Này cao không cần thấy hai người kia đi vào, cũng liền đi vào. Này chính mình đến đi cứu hỏa, nói cách khác, chủ tử bực chính mình chính là không hảo a, này làm nô tài người thật đúng là vất vả a. Chờ này cao không cần vào bên trong, liền biết không hảo a, này hai nữ nhân ở chủ tử trước mặt lại bắt đầu xảo đi lên. Mà ngồi ở chỗ đó giận chân sắc mặt là một mảnh xanh mét, rất là không tốt. Thấy cao không cần, trong ánh mắt đều phải phun ra hỏa tới, này cao không cần là làm sao bây giờ sự a, như thế nào làm này hai nữ nhân đều tới nơi này. Này cao không cần thấy chính mình ra sắc mặt, lập tức liền một run run, vội vàng liền đi lên đem này lượng nữ nhân cấp khuyên ngăn tới. Ai u hai vị a, các ngài như thế nào không nhìn xem trường hợp liền cãi nhau a, đây là cãi nhau địa phương sao. Các ngài a vẫn là đi ra ngoài đi. Này cao không cần như vậy vừa nói, này ở cãi nhau hai nữ nhân lúc này mới ý thức được là ở địa phương nào. Hai người vội vàng liền dừng thanh âm, này giận chân mới nói lời nói, đều xào hảo, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, các ngươi hai người đều cho ta đi ra ngoài. Nếu lại có tiếp theo nói, các ngươi liền lưu tại nơi này hảo hảo mà cãi nhau đi. Không cần đi trở về. Giận chân đối hai người kia ở chính mình trước mặt cãi nhau rất là phiền lòng. Chờ này giận chân nói xong những lời này, này An Thị cùng này Mai Lạc Thị cũng không dám nói chuyện, rất sợ chọc giận này giận chân. Khiến cho các nàng ngốc tại nơi này, không cần đi trở về, này không phải liền ở chỗ này thủ sống quả sao. Kia chính là không được a, hai người vừa mới nghĩ kỹ chuyện này, liền liếc nhau, đi ra ngoài. Lại ngốc tại nơi này chính là choáng váng không phải. Chờ này An Thị cùng Mai Lạc Thị hai người đều đi rồi lúc sau, này giận chân mới ấn một chút chính mình cái chán. Mới hỏi này cao không cần, thế nào? Này thái y lìa nói như thế nào, ta này rốt cuộc có thể hay không trở về a? Hồi ra nói, này nô tài đi hỏi qua, này thái y lìa nói là có thể, là không đủ đâu. Chính là ngài không thể quá mức làm lụng vất vả là được, chúng ta nếu không chậm rãi đi thôi, ra, chúng ta không đổi a. Cao không cần ý đồ khuyên giải giận chân nói. Vậy như vậy đi, ngươi đi gọi người thu thập một chút, chờ hậu thiên chúng ta liền đi thôi. Này ngươi cũng đi nói cho này nữ cô Lộc Thị một tiếng đi. Kêu nàng mấy ngày nay tới ta nơi này hầu hạ đi. Này An Thị cùng Mai Lạc Thị, ngươi kêu các nàng hai người không có việc gì liền đừng tới ta nơi này lắc lư, ta liền nhìn trước mắt. Giận chân đối này cao không cần phân phó nói. Là, cũng, nô tài này liền đi phân phó đi, làm các nàng không tới quấy rầy ngài. Ra ngài xem ngài này tới giờ uống thuốc rồi, ngài vẫn là ăn trước muốn rồi nói sau. Cao không cần thấy kia đoan dược tới nô tài bưng dược tới, cũng liền khuyên giận chân uống muốn. Được rồi, ta biết đi. Ngươi này nô tài, mau đi xuống làm việc đi. Giận chân tiếp nhận đoan dược nô tài trong tay chén thuốc, nhăn lại mỗi ngày, nhưng là bắt đầu một ngụm uống làm cái kia dược. Này cao không cần được giận chân nói, cũng liền lập tức đi ra ngoài. Nay còn có thật nhiều sự tình muốn chính mình đi xử lý đâu, hậu thiên khởi hành trở về nói, chính là thời gian thực khẩn a, chính là phải hảo hảo mà đi an bài đâu. Này cao không cần ra tới lều trại, đã kêu bên người tiểu đồ đệ đi nút bánh xe khanh khách chỗ đó truyền tin đi. Kia tiểu đồ đệ cũng là một cái cơ linh nhân nhi, nghe được sư phó nói cũng liền lập tức chạy vội đi tìm nút bánh xe khanh khách đi. Cao không cần liền bắt đầu động viên khởi mỗi người tới, thu thập hành lý tới. Chờ tới rồi xuất phát hôm nay, mọi người đều thu thập hảo chính mình đồ vật, liền An Thị cùng Mai Lạc Thị ở ngày hôm sau nghe nói liền lập tức thu thập chính mình hành lý, rất sợ này giận chân muốn đem các nàng hai người cấp vứt bỏ ở chỗ này. Còn có một cái chính là này An Thị từ này giận chân bệnh hảo mà không sai biệt lắm. Đã bị lệnh cưỡng chế dọn ra giận chân lều trại. Đây là giận chân nhìn này An Thị không vừa mắt, lúc này mới làm nàng dọn. Đây cũng là Khang Hy Nguyên lời nói, này chết tới làm này An Thị hầu hạ giận chân bệnh, không có nói là này hết bệnh rồi còn có thể đủ mang ở chỗ này. Cho nên này An Thị mới đối với này giận chân phải đi về sự tình thu được tin tức như vậy muộn. Mà này nữ cô Lộc Thị đâu liền dọn vào giận chân lều trại, mỹ kỳ danh rằng là làm nàng càng tốt mà hầu hạ giận chân không phải. Chờ xuất phát. Này An Thị cùng Mai Lạc Thị hai người cũng là ngồi một chiếc xe, mà này nữ cô Lộc Thị liền đi theo giận chân ngồi một chiếc xe ngựa, đây là lỏa tăng tiến cảm tình an này An Thị cùng này Mai Lạc Thị hai người cũng không phải không có nói qua toan lời nói, nhưng là đều bị giận chân ánh mắt cấp đủ chấn trụ, không dám nói cái gì nữa lời nói. Này đến cũng đúng vậy, này giận chân ánh mắt có bao nhiêu khủng bố a, ngươi là không biết ai cho nên a, này một đường cũng là tường an không có việc gì a. Chờ mau đến kinh thành thời điểm. Giận chân liền trước tiên làm người đi Ung Thân Vương trong phủ báo tin đi, nói là đã trở lại. Này Phúc Tấn được tin tức này, rất là cao hứng à, này trượng phu đi ra ngoài có sinh bị bệnh. Luôn là thực lo lắng không phải, này giận chân chính là chính mình thiên a, nếu này giận chân đã chết nói, chính mình lại không có nhi tử bản thân. Mà này trong phủ cũng chính là chỉ có này Lý Thị Tam A Ca, này chính mình cảnh đêm chẳng phải là thực thê lương không phải. này Lý thị người này là thực thô bỉ, đến lúc đó này Lý thị là sự tình gì đều làm mà ra tới. Không được, lần này nhất định phải cùng cũng nói bảo dưỡng một cái hài tử ở chính mình bên người, như vậy chính mình cũng hảo có một cái dựa vào không phải. Nay ở Mộc Lan bãi săn sự tình, Phúc Tấn cũng là đều đã biết, này nữ cô Lộc thị cũng là cái lại công lao. Kia chính mình nhận nuôi nàng sinh nhi tử cũng coi như là cất nhắc nàng, đến nỗi này An thị cùng Mai Lạc thị đều là cánh ốc, không cần nhiều hơn đi để ý tới, không phải có cái gì uy hiếp người. Mà này năm thị thân thể yếu đuối, cho dù là hiện tại lại có 5-6 tháng có thai, chính mình đều là không sợ. Ai kêu này năm thị sinh hài tử không có một cái là có thể sống mà lớn lên. Xa không nói 5 năm trước sinh tiểu khanh khách, liền nói 2 năm tiền sinh tiểu ác ca, kia chính là sinh hạ tới, còn không có kêu một tiếng nhưng chính là đã chết ra lúc ấy chờ chính mình không biết có bao nhiêu cao hứng á tiện nhân này, nhưng xem như báo ứng á hiện tại này thai nói, chính mình nhìn cũng là thực huyền á lúc này mới như vậy mấy tháng đâu, cũng đã thấy đỏ rất nhiều lần đâu, này mỗi lần đều là muốn tới lấy chính mình thiệp, này chính mình như thế nào sẽ không biết đâu. Lúc ấy chính mình không biết có bao nhiêu hy vọng, đứa nhỏ này liền như vậy rất đâu. Bất quá đâu, vẫn là làm này thái y cấp giữ được. Bất quá đâu, chính mình trong lén lút là hỏi qua người, đứa nhỏ này sinh hạ tới liền sẽ không thật tốt quá. Phòng trưng cũng chính là sống mấy năm, thậm chí còn có chính là, có lẽ sinh hạ tới chính là một cái tử thai cũng nói không chừng. Phúc Tấn được tin tức liền lập tức phân phó Du Ma Ma cùng Diệp Nhí hai người đi thu thập giận chân sân. Này giận chân cũng là có sân, liền tại ngoại viện, cái này trong viện sự tình ngày thường là không thể đi rất nhiều người. Nhưng là lúc này cũng chính là Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người, hơn nữa này sống cũng chính là làm cái này trong viện người chính mình làm. Chờ thu thập hảo, hội báo quá Phúc Tấn lúc sau, này ngoại viện chỗ đó đã truyền đến, giận chân tới rồi tin tức. Phúc Tấn liền tổ chức các viện nhân đạo nhị môn chỗ đó đi nghênh đón giận chân các nàng. Diệp Nhi các nàng cũng là đi theo Phúc Tấn chờ ở chỗ đó. Chờ giận chân tới rồi nhị môn chỗ đó, liền thấy Phúc Tấn mang theo các viện chủ tử, nha hoàn gã sai vật chờ đều cấp giận chân hành lễ. Mà đi theo giận chân An thị, Mai Lạc thị còn có nữ cô Lộc thị các nàng đều nghiêng đi thân mình. Chờ này giận chân kêu nổi lên lúc sau, lúc này mới đi lên cấp Phúc Tấn cùng hai vị chắc Phúc Tấn thỉnh an. Miễn lễ đi, các ngươi vài người vì ra hầu bệnh cũng là vất vả, này vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi thôi. Phúc Tấn làm một cái đương gia chủ mẫu điểm này đương nhiên là muốn làm tốt. Đối với những người này ở lúc ấy hầu hạ quá giận chân, cũng là thích hợp muốn cảm ơn. Chỉ sợ những người này vị phân đều là muốn động một chút. Ra ngài vất vả, này nghe nói ngài được bệnh dịch thiếp thân chính là thực lo lắng á, nguyên lai thiếp thân là muốn đích thân tới chiếu cố ngài, chỉ là này trong phủ cũng là không rời đi người á, này may mắn có An muội muội tự động xin ra trận đi chiếu cố ngài, còn có chính là Mai Lạc muội muội cùng này nút bánh xe muội muội không phải. Thiếp thân lúc này mới bưng a. Phúc Tấn nói này còn dùng quên khăn ấn một chút đôi mắt, đây là nói đến tình ý chân thành. Ân, Phúc Tấn có này phân tâm là được, này trong phủ vẫn là muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Hảo, cứ như vậy từ đi, chúng ta vẫn là trở lại trong viện đi thôi. Các ngươi liền tan đi. Giận chân nói liền dắt Phúc Tấn đi chính viện, tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng Phúc Tấn thương lượng sự tình đi. Nay ở bên cạnh người thấy bộ dáng này, cũng liền đi rồi. Này ra muốn cùng Phúc Tấn nói chuyện, các nàng cũng là cắm không thượng miệng vẫn là trở về đi. Miễn cho bị người ta nói, không có đem đang tự mình vị trí không phải. Chờ giận chân cùng Phúc Tấn hai người tới rồi chính viện lúc sau. Diệp Nhi lập tức liền đi nước trà gian phân phó Tần Lan tới cái này thượng nước trà cùng điểm tâm gì đó. Chờ hết thảy đều làm xong lúc sau, lúc này mới đứng ở Phúc Tấn bên người đi. Chờ tùy thời hầu hạ. Này giận chân uống một ngụm trà lúc này mới cùng Phúc Tấn bắt đầu nói. Phúc Tấn, lần này bên cạnh ngươi Úc Hân cũng là không tồi, cho nàng để một cái vị trí đi, cũng coi như là nàng chiếu cố ta một hồi đi. Đứng Phúc Tấn bên người Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, rất là chọn một chút mày. Nhìn không ra tới này Úc Hân có cái này quyết tâm à, thật là không tồi à, bất quá đâu lại thế nào cũng là đến không được khanh khách cái này danh phận. Diệp Nhi cái này là thực yên tâm, nói nữa, này Úc Hân thăng lên đi, cũng liền phải dọn ra cái này chính viện. Có lẽ đối với nàng tới nói tuy rằng là thăng lên đi, nhưng là cũng là mất đi ngốc tại chính viện cơ hội. Nghĩ về sau đã bị người tìm phiền thoái, cũng không có Phúc Tấn phù hộ. Nói vậy vẫn là thực gian nan đi. Là ra, kia ngài nói là thăng lên cô nương, thế nào? Chỉ là nàng ở ta viện này liền không thích hợp, nếu không liền dọn đến Vân Hà trong viện đi thôi. Phúc Tấn đối giận chân nói. Ân, chuyện này Phúc Tấn quyết định đi, còn có chính là Mai Lạc thị thân mình không phải như thế nào hảo. Phúc Tấn ngươi liền miễn nàng thỉnh ăn đi, hợp với nàng thẻ bài cũng chết đi. Làm nàng hảo hảo mà dưỡng đi. Cứ như vậy đi, ta này mấy tháng rời đi này còn có công vụ muốn xử lý đâu. Liền đi trước trong thư phòng. Này giận chân phân phó hảo những việc này lúc sau, cũng liền chuẩn bị đi rồi. Ra, ngài bệnh nặng mới khỏi, vẫn là hảo hảo mà đi nghỉ ngơi đi, những việc này có rất nhiều thời gian đi xử lý. Ngài thân thể quan trọng a. Phúc Tấn đối với giận chân khuyên nhủ. Ân Phúc Tấn cũng là có lý, vậy sẽ trong viện đi. Hảo cứ như vậy đi. Hiển nhiên là nghe đi vào Phúc Tấn khuyên bảo. Liền quay đầu đi chính mình trong viện đi nghỉ ngơi đi. Mà này Phúc Tấn liền ở cùng Du Ma Ma hai người thương lượng này nữ cô Lộc Thị, nghĩ rốt cuộc như thế nào đối nàng thái độ. 122 thứ 118 chương. Nữ cô Lộc Thị hiện ra một. Ma Ma, ngài xem này nữ cô Lộc Thị ra rốt cuộc là muốn như thế nào đối đãi. Này ra liền này Úc Hân như vậy một tiểu nha đầu đều làm tiến phân vị, như thế nào này nữ cô Lộc Thị liền đề đều không có đề. Chẳng lẽ là này nữ cô Lộc Thị chọc giận chúng ta ra. Như thế nào không liền một chút động tĩnh đều không có. Theo lý thuyết cái này, nữ cô Lộc Thị hầu hạ ra một hồi, định là có cái gì ban thưởng. Này không hợp chúng ta ra thưởng phạt phân minh tính cách ra. Phúc Tấn rất là nghi hoặc hỏi Du Mama. Phúc Tấn, có lẽ này nữ cô Lộc Thị ở trở về thời điểm hầu hạ chúng ta ra không lo, chọc giận chúng ta ra đi. Này nữ cô Lộc Thị hầu bệnh là hẳn là A, cũng không cần để ở trong lòng A. Du Mama không dám khẳng định mà nói. Phúc Tấn, Diệp Nhi nói câu không xuôi thai nói. Hy vọng ngài không cần để ý nếu là nói sai rồi, ngài chính là muốn vòng Diệp Nhi a. Diệp Nhi đột nhiên liền cắm một miệng, tưởng là có bất đồng ý tưởng. Ân, ngươi nói đi, ta không tức giận. Ngươi đây cũng là vì ta suy nghĩ không phải. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi sen mồm cũng không có để ý địa đạo. Phúc Tấn, Diệp Nhi nhìn ra là ở bảo hộ nút bánh xe khanh khách đâu. Này nói câu khó nghe nói, này nếu vừa trở về liền sủng nàng lời nói, liền thành cái này trong viện cái đinh trong mắt đâu. Ngài nói có phải thế không? Diệp Nhi nói xong câu đó liền không nói, liền ngừng ở chỗ đó, chờ Phúc Tấn nghị thông suốt. Ngươi là nói, đây là nữ cô Lộc Thị vào ra mắt, không có khả năng, sao có thể? Cho dù là này năm thị, ta đều không bỏ ở trong mắt, bởi vì ta biết ra sủng nàng là, bởi vì nàng ca ca. Đây là không có gì, chỉ là nếu này nút bánh xe là thật là Phúc Tấn nói cái này lời nói, cũng liền không nói đi xuống. Sợ nói ra thành thật sự, lúc ấy tâm đều phải đau đã chết. Tuy rằng hết hy vọng, nhưng là vẫn là không nghĩ làm giận chân thật sự có để bụng người. Phúc Tấn, kỳ thật đây cũng là Diệp Nhi suy đoán mà thôi, vạn nhất không phải đâu. Nói nữa, ngài không phải nghĩ làm này nút bánh xe khanh khách có thể sinh hạ hài tử sao, sau đó ngài mới có thể nhận nuôi tới a. Diệp Nhi an ủi mà đối Phúc Tấn nói. Ngươi này tiểu nha đầu nhìn không ra tới a, những việc này đều biết. Thật là tới rồi tuổi a, cũng là nên tìm một cái nhà chồng tới quản quản ngươi a. Du Ma Ma thấy Phúc Tấn bộ dáng này, lập tức liền đem cái này lời nói cấp tách ra. Bắt đầu trêu ghẹo khởi Diệp Nhi tới. Mama ngài liền sẽ rêu cợt Diệp Nhi, không nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Nhi cũng là ý thức được đề tài này đối với Phúc Tấn tới nói đúng không tốt, cũng liền phối hợp Du Mama rời đi Phúc Tấn lực chú ý nói muốn đi, lại là bị Du Mama cấp kéo lại. Ai nha, Diệp Nhi ngươi chính là không cần đi à, đây chính là ngươi trung thân đại sự a, nhà ngươi cũng liền ngươi một người, chính ngươi không nghe điểm, ai tới thế ngươi sốt ruột à. Này Du Ma Ma nhìn Diệp Nhi thẹn thùng, càng thêm mà đậu Diệp Nhi. Đúng vậy, Du Ma Ma nói cũng là đúng, ngươi là ta bên người người ngươi nói xem thượng người kia. Đừng thẹn thùng, ta tất nhiên là phải cho ngươi làm chủ. Phúc Tấn cũng là đi theo Du Ma Ma dễ cợt Diệp Nhi. Phúc Tấn muốn nô tỳ nói à, này ta nhưng thật ra có như vậy một người, cảm thấy không tồi đâu. Nô tỳ nói ra, ngài cấp Diệp Nhi tham tưởng tham tưởng. Du Ma Ma thu tươi cười, liền đối Phúc Tấn đứng đắn nói lên. Diệp Nhi nghe đến đây cũng liền đi rồi, chuyện này tất nhiên là từ này Du Ma Ma giúp đỡ nói. Chính mình ngốc tại nơi này liền có điểm không thể nào nói nổi, cũng liền chạy đi đi. Này Du Ma Ma xem Diệp Nhi đi rồi, liền cũng mở miệng đối Phúc Tấn nói lên. Phúc Tấn, này nô tỳ nguyên là không dám nói, nhưng là cầu tới rồi nô tỳ trước mặt tới, nô tỳ cũng liền không thể không nói một câu. Phúc Tấn ngài còn nhớ rõ nguyên lai đi theo đại á ca cái kia thị vệ sao? Du Ma Ma liền hỏi tới này đái tử tinh tới. Nga, chính là cái kia cùng Hoàng Huy cùng nhau đến quá cái kia đái tử tinh đi, nghĩ cũng có 23 đi. Tuổi này sớm nên là cưới vợ tuổi tác, như thế nào ngươi là muốn cho Diệp Nhi đi làm thiếp, nàng chính là không muốn đi đi. Phúc Tấn trầm ngâm nói. Phúc Tấn ngài là không biết, này mang thiếu gia A, nguyên là đính thân. Chỉ là lúc ấy liền sắp thành thân thời điểm, chúng ta đại á ca không có, hắn cũng bị từ hôn. Mấy năm nay hắn cha mẹ cũng là không có cho hắn thu xếp, cũng liền kéo dài tới hiện tại lúc này. Hiện giờ coi trọng Diệp Nhi, nghĩ cưới Diệp Nhi vì chính thất, ngài xem Du Ma Ma đem này nguyên nhân cấp nói ra, nghĩ có thể làm Phúc Tấn cấp Diệp Nhi làm chủ. Phúc Tấn, ngài là không biết, này mang thiếu gia hiện tại cũng là ở vương gia trước mặt rất là được yêu thích đâu. Ngài xem Du Ma Ma thấy này Phúc Tấn có điểm chần chờ, liền không ngừng cố gắng nói. Nga có chuyện này, ân, ta suy xét đi, bực này ta cùng ra nói một tiếng lại làm quyết định đi. Phúc Tấn suy nghĩ sâu xa nói, cũng là nghĩ đến nếu cái này nhân duyên làm thành, chính mình có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Du Ma Ma cũng không có đi quấy rầy Phúc Tấn tưởng sự tình, nhiều lời vô ích, nói cách khác ngược lại chọc đến Phúc Tấn phản cảm. Cái này đề tài cũng liền tạm thời không đề cập tới, chờ Phúc Tấn hỏi vương ra đi. Cứ như vậy cái này hậu viện bởi vì này giận chân đã trở lại lúc sau, lại có một chút sinh khí. Cái này hậu viện bên trong, vẫn là năm thị nhất được sủng ái. Giận chân đi nàng chỗ đó số lần nhiều nhất, chẳng qua đâu, này năm thị đều lớn như vậy bụng, cũng liền không sao cả hầu hạ không hầu hạ. Cho nên này hậu viện nữ nhân cũng liền không lo lắng cái gì. Chỉ là kế này năm thị lúc sau chính là an thị nhất được sủng ái, này một tháng đi số lần không sai biệt lắm cùng này năm thị ngang hàng. Này liền làm đại gia nghiến răng nghiến lợi địa phương. Ngươi này an thị còn không phải là hầu hạ ra một hồi sao, đắc ý cái gì ai chờ đến về sau thất sủng thời điểm lại đến thu thập cái này kêu tiện nhân đi. Đây là không có cái không có được sủng ái người tâm tư. Liên ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, này Mai Lạc thị bị cấm túc, nói là bệnh của nàng còn không có hảo, nghị khiến cho nàng chậm rãi dưỡng, không cần lại đi Phúc Tấn chỗ đó thỉnh ăn đi. Này một tin tức, đại gia đã biết cũng chính là cười nhạo mà thôi, như vậy một cái không có đầu óc người, cũng liền không cần đi quá để ý. Mà này Phúc Tấn lo lắng nữ cô Lộc thị, lại là không có nhiều ít chịu giận chân chú ý cũng chính là mỗi một tháng nhiều đi một hai lần mà thôi, cũng không có như thế nào được sủng ái, Phúc Tấn cũng liền buông xuống. Mặc kệ thế nào tử, ít nhất hiện tại là tốt, Phúc Tấn chính là không nghĩ đem Diệp Nhi ngày đó nói cái kia sự tình trở thành sự thật. Đôi khi Phúc Tấn cũng là sẽ sợ A. Mà Phúc Tấn đại A đầu Úc Hân, cũng bị Phúc Tấn thăng lên cho cô nương danh phận, sau đó đã bị phân ra Phúc Tấn trong viện. Này Úc Hân chỉ lo cao hứng, căn bản không có chú ý tới, Phúc Tấn xem ánh mắt của nàng đã là không giống nhau. Nhưng là Diệp Nhi lại là đã thấy được, đây là đối với này Úc Hân không có giá trị lợi dụng. Không ở Phúc Tấn trong viện, căn bản là không thấy được ra. Nói vậy này Úc Hân về sau sẽ cảm nhận được. Chờ đến này Nam thị muốn sinh thời điểm, này An thị nơi này cũng truyền ra tới nói là mang thai. Đây là bị Nam thị tuân ra tới, nói vậy hai người kia liên minh đã bị đánh vỡ. Tưởng so này Nam thị là chịu không nổi này An thị đi, nói như thế nào cũng là biến tướng tranh sủng đi. Nam thị lại là cái hẹp hòi người, sao có thể chịu được này An thị ở chính mình bên người lắc lư không phải. Hơn nữa này An thị cũng bị giận chân sủng ái hướng hôn đầu, cho rằng chính mình mang thai. Cũng sẽ không sợ này Nam thị, đối với này Nam thị tuân ra chính mình mang thai, cũng liền không thèm để ý. Này Phúc Tấn thấy này An thị có mang, cũng liền có điểm không bình tĩnh. Này An thị chính là cùng này Nam thị không giống nhau, này An thị thân mình chính là thực khỏe mạnh. Không được nhất định không thể đủ làm nàng hài tử sinh hạ tới, cho nên nói Phúc Tấn gọi tới Du Ma Ma tới. Nghĩ cùng nàng thương lượng làm này An thị như thế nào rất hài tử. Phúc Tấn, dựa vào nô tỳ nghĩ, này An thị mang thai nói. Nam thị liền sẽ không bỏ qua nàng. Khiến cho các nàng hai người chó cắn chó đi, hà tất ấu hế tay của ngài không phải. Này Nam thị đem nàng mang thai sự tình cấp tuân ra tới, này An thị cũng không phải cái dễ đối phó. Khẳng định là muốn tại đây Nam thị sinh hài tử thời điểm động tay chân, đến lúc đó Phúc Tấn chúng ta lại đẩy một chút, là được. Du Ma Ma đối với Phúc Tấn nói. Mà những lời này nói thời điểm đều là không có tránh Diệp Nhi, cũng là làm Diệp Nhi tham dự những việc này. Bực này đến lúc đó gả cho này đái tử tinh nói, còn có thể giúp đỡ Phúc Tấn các nàng đâu. Đây là Phúc Tấn tính toán, Diệp Nhi tuy rằng là biết đến, nhưng là đâu, đây cũng là không có cách nào, cho dù chính mình không vì Phúc Tấn làm việc, nhưng là chính mình trên người đều là bị dán lên Phúc Tấn thẻ bài. Thầy không thoát. Phúc Tấn, Du Ma Ma nói, rất là đối, ngài cũng không thể đủ đánh vỡ này hiện tại cục diện A nói cách khác ra muốn ghét bỏ, ngài vẫn là tam tư A. Diệp Nhi cũng là khuyên. Cầu nguyện này Phúc Tấn ngàn vạn không cần đi làm việc ngốc ca. Ân, đã biết, ta cũng chính là như vậy vừa nói, kêu cái này An Thị khiến cho nàng như vậy đi thôi. Chúng ta vẫn là nhìn diễn thì tốt rồi. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người nói cũng là nghe được đi vào. Cái này trong phủ có hai cái thai phụ, này giận chân đều trên mặt có quang A này đều đã bao nhiêu năm, này chính mình dưới gối cũng chính là tam A ca một cái hài tử, này đều phải hoài nghi thân thể của mình hay không ra tới vấn đề đâu. Bất quá hiện tại hảo. Này Nam thị cùng An thị đều có, đây là hảo là, cho dù chính mình lại không thích cái này An thị. Nhưng là giận chân vẫn là làm cao không cần phái người đi bảo hộ này An thị người này có thể xảy ra chuyện, nhưng là này trong bụng hài tử không thể xảy ra chuyện. Lại một cái, còn có nữ cô Lộc thị chỗ đó, giận chân là đối với nàng là có hảo cảm. Này nữ cô Lộc Thị là cái thành thật, còn có chính là này nữ cô Lộc Thị vẫn là rất thành thật, thân phận của nàng cũng là tốt. Nhà này tuy rằng là xuống dốc, nhưng là này nữ cô Lộc Thị Mãn Châu nạm Hoàng Kỳ, đây là một cái tốt. Nàng sinh hạ tới hải tử này thân phận chính là không giống nhau. Này mấy tháng giận chân là nhiều đi nàng chỗ đó, nhưng là vì nàng về sau hải tử có thể bình an sinh hạ tới, chính mình vẫn là lấy được thiếu. Liền chờ nàng mang thai. Chỉ là thân phận của nàng rốt cuộc là thấp điểm, đều là không có tư cách tự mình nuôi nấng hải tử. Bất quá đâu, này nữ cô Lộc Thị cũng là một cái bình thường, tiêu nàng giáo dưỡng nói, chính mình cũng là không yên tâm. Vẫn là đặt ở Phúc Tấn bên người đi. Bộ dáng này Phúc Tấn cũng sẽ bảo hộ đứa nhỏ này, ân liền như vậy quyết định đi. Bất quá này hiện tại này nút bánh xe là còn không có hoài thượng, kia chuyện này liền chờ một chút đi. Chờ đã có, lại cùng Phúc Tấn nói đi, làm đứa nhỏ này đặt ở Phúc Tấn dưới gối dưỡng đi. Nói vậy Phúc Tấn là nguyện ý đi. Này đôi khi này nam nhân đều là tự cho là sự, này người kia nguyện ý cho chính mình nam nhân dưỡng nữ nhân khác sinh hải tử không phải. 123 thứ 119 chương. Diệp Nhi tương lai. Chờ Phúc Tấn nhớ tới Diệp Nhi sự tình, đã là tháng 11 mùng 1. Ngày này giống nhau này giận chân đều là sẽ đến Phúc Tấn trong viện nghỉ tạm. Phúc Tấn tính toán nương ngày này, nghĩ hỏi một chút giận chân này đái tử tinh sự tình, không biết này giận chân hay không có tính toán gì không. Chỉ là này Phúc Tấn còn không có hỏi ra khẩu thời điểm, này giận chân liền hỏi ra tới. Phúc Tấn, ngươi này bên người có phải hay không có một cái kêu Diệp Nhi nhất đẳng đại nha hoàn? Giận chân như là có chuyện gì mới nhắc tới này Diệp Nhi? Là đâu, thiếp thân bên người thật là có như vậy một cái nha đầu, cũng là cái trung tâm. Ở thiếp thân bên người đều đãi 7 năm đâu. Hiện giờ cũng là tới rồi tuổi, thiếp thân cũng là nghĩ cho nàng tìm một cái tốt hôn phu, làm nàng đi ra ngoài làm một cái chính đầu nương tử đi đâu. Phúc Tấn không biết này giận chân rốt cuộc là vì cái gì muốn hỏi này Diệp Nhi, Phúc Tấn cũng liền đem này nguyên lai muốn nói, cấp một lần nói rõ ràng. Miễn cho đem này Diệp Nhi cho người ta đương tiểu thiếp đi, bộ dáng này này Diệp Nhi không muốn, chính mình cũng là không có thể diện không phải. Nga, là như thế này à, cái này Diệp Nhi, ta nhớ rõ nguyên lai là chúng ta Hoàng Huy bên người hầu hạ quá. Con đã cứu Hoàng Huy đâu, là cái trung tâm tốt. Ta này bên người có cái kêu mang đạn, nhân phẩm rất là không tồi. Này mấy ngày hôm trước liền ở trước mặt ta nói là nghị thảo này Diệp Nhi, ta cảm thấy cũng là không tồi, Phúc Tấn ngươi xem thế nào. Giận chân chọn nhướng mày đầu, tựa hồ không nghĩ tới này Phúc Tấn thế nhưng đối Diệp Nhi như vậy để bụng. Bất quá đâu, chính mình quyết định sự tình cũng là muốn nói nữa này mang đặc là nghĩ làm cái này Diệp Nhi đương chính thê, nghĩ cũng là không có nhục không cái này Diệp Nhi, đây chính là trèo cao đâu. Này mang đặc là ai, này thiếp thân đều là không biết đâu. Nói đến cũng là xảo a. Này mấy ngày hôm trước thiếp thân bên người Du Ma Ma cùng thiếp thân nói, cũng là ra bên người kêu đái tử tinh người nghị cưới Diệp Nhi vì chính thế đâu, không biết hay không là cùng cá nhân đâu. Phúc Tấn kỳ thật cũng là đoán được cái này mang đặc chính là này đái tử tinh. Chỉ là cũng là muốn hỏi một chút. Nga, này đái tử tinh chính là này mang đặc tự, nguyên lai chính là cùng cá nhân. Cái này tiểu tử thúi đây đều là hai đầu cầu A, kia cũng liền thành toàn hắn đi. Chỉ là này Diệp Nhi thân phận rốt cuộc là thấp điểm. Trang bị mang đặc thật là không được a, này mang đặc nói như thế nào cũng là Mãn Châu nạm Hoàng Kỳ người. Giận chân đối với Phúc Tấn nói, cũng là đối với này Diệp Nhi thân phận không hài lòng. Ra, nếu không thiếp thân khiến cho ta ngạch nương thu này Diệp Nhi vì nghĩa nữ đi. Bộ dáng này ô lạp na lạp trong phủ tiểu thư, cái này bên người liền không có nhục không này mang đặc đi. Phúc Tấn liền suy nghĩ cái này chủ yếu, vì cái gì nghĩ đến này, chủ yếu là vì có thể mượn sức này mang đặc. Này mang đặc có thể thỉnh động này giận chân tới Phúc Tấn nơi này cầu tình, hẳn là cũng là chịu này giận chân coi trọng. Này chính mình đem này Diệp Nhi gả cho hắn nói, cũng là có thể dùng đạo nhân ra không phải. Này về sau đối chính mình ô lạp na lạp trong phủ cũng là có thực tốt trợ giúp không phải. Này ô lạp na lạp trong phủ chỉ từ này chính mình A Mã đã không có lúc sau, cũng là xuống dốc rất nhiều, này nếu có như vậy một môn kết nghĩa thích, cũng là tốt. Không phải nói là nhất định phải dựa bọn họ làm gì sự tình. Chỉ là phải có như vậy một cái quan hệ. Ân, Phúc Tấn nghĩ cũng là tốt, chuyện này chờ ta ngẫm lại rồi nói sau. Nay trong phủ có hai người mang thai, Phúc Tấn nhiều hơn nhìn điểm, mặc kệ ai sinh A-ca, đều là muốn kêu ngươi đích ngạch nương. Giận chân đối với này Phúc Tấn nói, cũng là có điểm lưỡng lự, nhưng là cũng không có từ chối, nghĩ lại đi ngẫm lại. Ra, đạo lý này thiếp thân là biết đến, này trong phủ có người hoài hài tử thiếp thân cũng là cao hứng. Phúc Tấn cười đối giận chân nói. Chỉ là trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng không được biết rồi, luôn là có chua sót. Ân, này liên hảo, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Giận chân đối Phúc Tấn nói, đây là kết thúc cái này đề tài. sau đó liền duỗi khai hai tay, làm Phúc Tấn cho chính mình cởi áo. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Phúc Tấn chờ này các viện người tới thỉnh quá an lúc sau, liền cùng Du Ma Ma hai người nói lên Diệp Nhi hôn sự. Du Ma Ma, này ngày hôm qua ra tới ta nơi này, nói chính là Diệp Nhi sự tình. Ngài nói này ra có thể hay không thành toàn Diệp Nhi các nàng đâu. Phúc Tấn có sự tình vẫn là đều nghĩ hỏi một chút Du Ma Ma. Kia Phúc Tấn ngài là như vậy tính toán, cũng đến xem chúng ta ra rốt cuộc là tính thế nào đi. Kỳ thật đây cũng là ra tới thông chi ngài một tiếng thôi, Diệp Nhi sự tình mặc kệ ra là tính thế nào, ngài đều không cần đi so đo đi. Du Ma Ma đối với Phúc Tấn nói, cũng là, chuyện này vẫn là muốn ra nghĩ như thế nào, ai, này Diệp Nhi vẫn là có phúc khí. Cái này mang đặc cũng là vì Diệp Nhi động rất nhiều tâm tư. Chờ đến Diệp Nhi thật sự muốn đi ra ngoài, Du Ma Ma ngươi liền từ ta nhà kho những cái đó cấp Diệp Nhi thêm vào một phần thể diện của hồi môn đi. Phúc Tấn đối với Du Ma Ma nói. Phúc Tấn nghĩ này Diệp Nhi kỳ thật là đã chú định là phải gả cho này mang đặc. Sẽ không lại sai rồi, này đối Diệp Nhi cũng là tốt. Ai, chờ này Diệp Nhi thật sự phải gả người thời điểm, chính là muốn tới cấp Phúc Tấn ngài dập đầu thỉnh ăn đâu. Đây chính là khác nha đầu đều không có thể diện a ngài nói này nên hay không nên a. Du Ma Ma liền đối với Phúc Tấn nịnh hót mà nói. Ha ha, cái này dập đầu a, nếu chờ nàng phải gả người nói, kia chính là không giống nhau đâu, đây là muốn nàng làm ta ô lạp na lạp trong phủ đảm đương tiểu thư đâu. Phúc Tấn cười đối Du Ma Ma nói. Nga, kia Diệp Nhi chính là có đại phú quý a, này thật là cầu đều cầu không được sự tình a. Du Ma Ma đối với Phúc Tấn nói. Hai người kia nói xong lời nói, này Du Ma Ma liền đi tìm Diệp Nhi đi. Chuyện này vẫn là mà đối Diệp Nhi nói một chút. Chờ Du Ma Ma tìm được Diệp Nhi thời điểm, liền vội không ngừng mà đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi, Diệp Nhi, ngươi đây chính là đại hỷ A, chúng ta ra trước để ra làm ngươi gả cho mang thiếu ra đâu. Nay về sau A ngươi đi ra ngoài cũng chính là đương đương ra thiếu nãi nãi đâu. Du Ma Ma nói liền nở nụ cười, đây là vì Diệp Nhi cao hứng. Du Ma Ma, ngài nói cái gì đâu, chuyện này nói như thế nào đâu. Diệp Nhi tả hữu nhìn xem địa phương khác, thấy này không có người chú ý tới, Diệp Nhi lúc này mới lỏng một ngụm nổi lên. Ai u, Diệp Nhi ngươi này thẹn thùng cái gì đâu, này đã ở Phúc Tấn cùng ra trước mặt qua sự tình. Này còn không phải là chắc chắn sự tình sao? Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói, đích xác nếu là này giận chân cùng Phúc Tấn hai người đã thương lượng sự tình chỉ sợ là sẽ không sai. Du Ma Ma ngài liền đừng nói nữa, chuyện này còn không có định đâu. Ngài nói như vậy, này bị người khác nghe xong đi, chính là khó lường sự tình a. Diệp Nhi đối với Du Ma Ma nói, đây là thật sự, này hiện tại không có. Nhưng là nếu chuyện này không thành nói, chính mình về sau cũng liền không cần gả chồng. Cả đời làm ni cô đi. Ân, chuyện này ta là đã biết, này ta về sau liền sẽ không nói nữa. Bất quá đâu, loại sự tình này thật sự thành, ngươi chính là phải cho ta bao lì xì a, đây chính là ta một tay thúc đẩy a không cho nói ta chính là không thuận theo a. Du Ma Ma không đề cập tới kia cha, nhưng là vẫn là nghĩ rêu cợt Diệp Nhi. Du Ma Ma thật là cảm ơn ngài, thật sự, như vậy vì Diệp Nhi suy nghĩ. Nếu không phải ngài nói, chúng ta hai cái căn bản là không có khả năng a tưởng ta là một cái không cha không mẹ người, lại là một cái hạ nhân thân phận, căn bản là trèo cao không thượng nhân ra. Cho nên Diệp Nhi nghĩ chính mình cư nhiên là một chút đều không có cái gì ưu thế. Chỉ có một Phúc Tấn có thể dựa vào, nhưng là nếu không có Du Ma Ma trợ giúp chính mình nói, chính mình cùng kia đái tử tinh căn bản là không có khả năng a. Hảo, ngươi hiện tại liền không cần thương cảm, này chúng ta Phúc Tấn chính là cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Này đến lúc đó A ngươi liền nhận ở Ô Lạp Na Lạp Thái Thái chỗ đó, như vậy thân phận của ngươi vấn đề cũng liền giải quyết không phải. Hảo, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, liền chờ đương thiếu nãi nãi đi, thật là cái có phúc khí A. Du Ma Ma đem Phúc Tấn tính toán cấp nói ra, đây là an ủi Diệp Nhi, cũng là làm Diệp Nhi nhớ kỹ Phúc Tấn ân điển không phải. Nếu không có Phúc Tấn liền không có hôm nay Diệp Nhi không phải. Là, Diệp Nhi nhất định sẽ nhớ rõ Phúc Tấn đại ân đại đức. Diệp Nhi vĩnh viễn đều sẽ không phản bội Phúc Tấn. Diệp Nhi chân thành mà đối với Du Ma Ma nói. Đây là Du Ma Ma muốn đáp án, nghe thấy cái này cũng liền vừa lòng đi rồi, lưu Diệp Nhi một người ở chỗ này tưởng sự tình. Diệp Nhi liền như vậy lo lắng để phòng mà qua mấy ngày, này giận chân chô đó vẫn là không có gì tin tức truyền xuống tới. Thật là chờ làm người sốt ruột a. Ngày này, lại là tới thỉnh an nhật tử, này bởi vì Phúc Tấn nói này đại gia mỗi ngày tới chỗ này thỉnh an cũng là quá phiền toái. Cũng khiến cho đại gia mỗi cách 3 ngày mới đến thỉnh thứ an là được. Cho nên cũng chính là mấy hôm bài. Nay mọi người đều tới rồi, chỉ trừ bỏ, này An thị cùng Năm thị hai người cùng Nữ cô Lộc thị không có tới. Này Lý thị nhìn phiền lòng, này Năm thị lướt qua chính mình cũng liền thôi, ai kêu nhân ra cũng là chắc Phúc Tấn đâu, mà này An Thị cũng là mang thai, đã là bị Phúc Tấn miễn thỉnh an. Chính là này nữ cô Lộc Thị như thế nào không có tới đâu, cho nên cũng liền không đành lòng khí. Phúc Tấn, có lời nói, tỷ thiếp là thật sự không thể không nói. Nói cách khác, này hậu viện nhi người đều không có quy củ đâu. Ngài xem An muội muội cùng năm muội muội là bởi vì mang thai, cho nên này ngài mới cho miễn thỉnh an. Chính là này nữ cô Lộc Thị chính là không có hoài thượng A, như thế nào cũng bắt đầu làm bộ làm tịch không thành, đây chính là không có đem Phúc Tấn ngài để vào mắt ta. Lý Thị đối với Phúc Tấn nói, kỳ thật Phúc Tấn nhìn này Lý Thị chính là một cái đỉnh đỉnh không hiểu quy củ người, nhưng là cũng không có nói ra nói cái gì. Này có lẽ là này nữ cô Lộc Thị có cái gì chuyện quan trọng, hoặc là không thoải mái đâu. Phúc Tấn nhàn nhạt mà nói, Phúc Tấn, người này không thoải mái hoặc là có việc có thể gọi người qua lại một chút ngài A. Không cần phải bộ dáng này làm đại gia chờ A Phúc Tấn ngài A chính là lòng mềm yếu, túng những người này vô pháp vô thiên. Ngài chính là đến nghiêm trị A. Lý Thị lập tức liền phản bác Phúc Tấn nói, đích xác này nữ cô Lộc Thị không có làm được nơi này sự tình. Hai người đang nói đâu, liền có người ở bên ngoài bẩm báo nói là nữ cô Lộc Thị bên người nha đầu tới báo nói là này nữ cô Lộc Thị thân mình không tốt. Cho nên tới không được, còn cho mời Phúc Tấn cấp thỉnh cái thái y cấp nhìn xem đâu. Này Phúc Tấn nghe đến đây. Cũng khiến cho Diệp Nhi đi kia chính mình thiệp, tiêu hạ nhân đi thỉnh chuyên trách phụ khoa Hoắc Thái Y lìa đi. Diệp Nhi được Phúc Tấn nói, cũng liền đi kia, đem cái này thiệp đưa đến nhị môn chỗ đó. Sẽ tự có người cầm cái này thiệp đi Hoắc ra tìm cái này Thái Y lìa. Diệp Nhi khiến cho này nữ cô Lộc Thị trong viện nha đầu đi về trước, trong chốc lát Thái Y lìa liền sẽ bị mời đến. 124 chương 120 Nữ cô Lộc Thị mang thai. Chờ này Thái Y tới lúc sau. Đã bị Diệp Nhi lánh tới rồi nữ cô Lộc Thị chỗ đó, cấp nữ cô Lộc Thị bắt mạch. Diệp Nhi liền ở bên cạnh chờ, chờ ra tới kết quả lúc sau Diệp Nhi liền phải đi Phúc Tấn chỗ đó bẩm báo đâu. Đây có phải có chuyện, đều là muốn Phúc Tấn làm quyết định, này ăn cái gì dược gì đó, đều là muốn Phúc Tấn mở miệng, Diệp Nhi mới hảo đi Phúc Tấn cho các nàng lánh dùng không phải. Chờ này Hoắc Thái Y Y đem hảo mạch lúc sau, Diệp Nhi liền bắt đầu hỏi lên. Hoắc Thái Y Y, này nút bánh xe khanh khách rốt cuộc là được bệnh gì? Ngài này cùng nô tỳ nói một chút, ta cũng hảo đi theo Phúc Tấn bẩm báo một tiếng. Ngài khai dược lúc sau cũng theo ta cũng là có thể đủ đi gọi người phối dược không phải. Diệp Nhi mang theo gương mặt tươi cười đối với Hoắc Thái Y để nói. Này Diệp Nhi không hỏi nói, này Hoắc Thái Y quyết định là sẽ không đối chính mình một cái nô tỳ nói cái gì lời nói. Nga, ngươi chính là tứ Phúc Tấn bên người nha đầu à, kia hảo, như vậy sự tình cũng là trong phủ sự tình tốt. Ta liền cùng ngươi nói thẳng. Này nút bánh xe khanh khách bạo nộ là bệnh gì, mà là mang thai, có 3 tháng, có thai đâu. Lần này không thoải mái cũng là buổi sáng lên thời điểm khởi mãnh, lúc này mới có không thoải mái địa phương. Đại ta chờ hạ khai thuốc dưỡng thai, chiên hảo ăn vào là được, sẽ không có sự tình gì. Nút bánh xe khanh khách thân thể khỏe mạnh, này đó đều chỉ là thai phụ có thai kỳ bệnh trạng, ngạch mẹ có gì đó. Hoắc Thái Y kìa, thấy là Diệp Nhi người này, cũng cứ yên tâm đến nói. Này nữ cô Lộc Thị này đều mang thai 3 tháng. Lúc này tuân gia tới nói, hiển nhiên là mang thai vững chắc đi, chính mình nói ra nói, cũng không có gì. Nói nữa này Diệp Nhi, này Hoắc Thái Y Y cũng là gặp qua. Đều nói này tứ Phúc Tấn là cái hiền huệ, này hẳn là sẽ không làm hại này nút bánh xe khanh khách đi. Cũng liền như vậy nói thẳng. A, này nguyên lai là cái này hỷ sự A, kia nô tỳ lập tức đi nói cho Phúc Tấn đi. Hoắc Thái Y thỉnh ngài đi cấp khai thuốc dưỡng thai đi, này tuy nói là này nút bánh xe khanh khách thân thể khỏe mạnh. Nhưng là vẫn là không thể đủ quá qua loa ngài nói có phải hay không. Khanh khách ngài xem kêu ngài bên người ma ma đi theo nô tỳ đi kia dược đi. Chờ bắt được cũng hảo cho ngài sắc thuốc không phải. Diệp Nhi làm người mang theo Hoắc Thái Y kia đi xuống viết thuốc dưỡng thai phương thuốc, chờ viết hảo, khiến cho nữ cô Lộc Thị bên người tin được ma ma cùng chính mình đi lánh dược đi. Làm phiền, Diệp Nhi cô nương như vậy vì ta khẩn, kia hạc ma ma người liền đi theo Diệp Nhi cô nương đi lánh dược đi thôi. Nữ cô Lộc Thị cũng liền thoải mái hào phóng mà làm bên người ma ma đi theo Diệp Nhi đi phối dược đi. Nay nữ cô Lộc Thị không giống này năm là có chính mình phong phú tư khố, cũng chính là phải dùng này trong phụ dược. Xem, nút bánh xe khanh khách, ngươi nói, đây cũng là nô tỳ thuộc bổn phận sự tình an này hạc ma ma ngài liền đi theo ta đi thôi, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, cũng hảo sớm chút trở về không phải. Nói Diệp Nhi liền mang theo này hạc ma ma đi rồi, hướng Phúc Tấn chính viện đi. Nay nữ cô Lộc Thị mang thai nói, Diệp Nhi đến trở về trước nói cho Phúc Tấn đi, đây là quy củ. Sau đó lại được Phúc Tấn nói, mới có thể đủ khai này nhà kho cấp lấy dược không phải. Chờ Diệp Nhi tới rồi chính phòng, nay vừa rồi các viện chủ tử đều còn không có đi đâu, đều đang đợi này Diệp Nhi tin tức đâu. Diệp Nhi tiến bên trong, liền cấp Phúc Tấn chúc mừng. Cấp Phúc Tấn chúc mừng, này chúng ta trong phủ lại muốn thêm nhân khẩu đâu, này vừa rồi Hoắc Thái Y thì bắt mạch. Nói là nút bánh xe khanh khách đã có 3 tháng có thai đâu. Này một chút không thoải mái là bởi vì này buổi sáng thức dậy quá mánh điểm, cho nên mới như vậy đâu. Diệp Nhi cười cùng Phúc Tấn nói. Nghe xong Diệp Nhi lời này, này Phúc Tấn đột nhiên đau xót, nhưng là sau lại chính là mừng như điên a này mong nhiều năm như vậy, này nữ cô Lộc Thị rốt cuộc có mang, ban đầu chính mình đều phải từ bỏ nàng đâu. Rốt cuộc đều nhiều năm như vậy đâu, cũng là thất vọng mà thực không phải. Ai biết, như vậy liền tới rồi đâu, chính mình rốt cuộc lại có thể có cái hải từ đâu. Mà Lý Thị cùng người khác, đều là muốn đem chính mình trong tay quên khăn cấp xé rách đâu. Đây là như thế nào vận khi a? Này nữ cô Lộc Thị cũng không có so các nàng nhiều được sủng ái, này như thế nào liền có mang đâu. Thật là chính thật sự cáu giận a, nói nữa này đều 3 tháng, lúc này mới bạo ra tới, này rõ ràng là mang thai vững chắc mới trang không thoải mái a. Hảo, hảo, có mang hảo a, Diệp Nhi, kia thái y y nói gì đó sao? Này có nặng lắm không a, có phải hay không phải dùng cái gì dược a, ngươi làm các nàng cứ việc nói, ngươi cho các nàng cầm đi biết không? Phúc Tấn vui sướng rất nhiều, còn liên tục dặn dò Diệp Nhi nói. Phúc Tấn nô tỳ đúng là muốn tới tìm ngài muốn làm đâu, này Hoắc Thái Y Y nói là này muốn khai thuốc dưỡng thai. Đây là muốn khai nhà kho phối dược kia đâu, này nút bánh xe khanh khách bên người Hạc Ma Ma cũng là đi theo nô tỳ đi vào, ngài xem Diệp Nhi đối với Phúc Tấn nói. Hảo, Diệp Nhi vậy ngươi liền mang theo nàng đi phối dược đi, ngươi lại đi theo này nữ cô Lộc Thị nói một tiếng. Có chuyện gì đều cũng tới tìm ta, muốn ăn cái gì, dùng cái gì cứ việc mở miệng là được. Phúc Tấn khiến cho Diệp Nhi đi khai nhà kho đi phối dược đi. Diệp Nhi được Phúc Tấn mệnh lệnh cũng liền đi ra ngoài, chờ tới rồi, nhà kho chỗ đó. Liền đối phối dược gã sai vặt nói, đây là phương thuốc, ngươi đi vào phối dược đi, đây chính là nút bánh xe khanh khách thuốc dưỡng thai, chính là không thể làm lỗi a ra cái gì sai cẩn thận ra của ngươi. Đúng rồi đây là nút bánh xe khanh khách bên người Hạc Mama, làm nàng đi theo cùng nhau đi vào hãy chờ xem. Diệp Nhi đối với cái kia gã sai vặt nói, còn chỉ vào này Hạc Mama. Làm hắn mang nàng đi vào nhìn điểm. Ai, Diệp Nhi tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi, ta này đều làm nhiều như vậy trở về, điểm này tiểu tâm kia còn không phải á vị này ma ma liền đi theo ta vào đi thôi. Nói liền tiếp nhận Diệp Nhi trong tay kia trương phương thuốc vào dược phòng. Diệp Nhi không có đi theo đi vào, nơi này biên cũng không có gì đẹp. Diệp Nhi liền chờ ở bên ngoài, này chính mình còn muốn tới nút bánh xe khanh khách chỗ đó đi nói Phúc Tấn Ân điền đâu, đây chính là cũng là chính mình việc đâu. Đợi có nửa khắc chung thời gian, này gã sai vật cùng này Hạc Ma Ma hai người đều ra tới. Diệp Nhi tỷ tỷ, dược đã xứng hảo, ngài muốn hay không nhìn xem. Này gã sai vật đối với Diệp Nhi nói. Ân, xứng hảo a, vậy đi thôi, ta lại không hiểu, liền không nhìn đi. Hạc Ma Ma chúng ta đi rồi đi, này ta còn có Phúc Tấn nói phải cho nút bánh xe khanh khách mang đi đâu. Cùng nhau đi. Diệp Nhi không thèm để ý địa đạo, nếu này Hạc Ma Ma xem qua, không có vấn đề. Kia chính mình cũng liền không cần nhìn. Nay nhìn ngược lại có cái gì vấn đề, nhân gia còn không nhất định tin chính mình đâu. Vì thế Diệp Nhi liền đi theo Hạc Ma Ma có một lần đi tới nút bánh xe khanh khách trong viện, biểu đạt chính mình chủ tử đối này nữ cô Lộc Thị an ủi. Nay nữ cô Lộc Thị nghe thấy cái này, vừa muốn đứng dậy cấp Phúc Tấn sân phương hướng dập đầu, Diệp Nhi liền ngăn lại. Vui đùa cái gì vậy, này chính mình nếu làm nàng làm, kia chính là đối Phúc Tấn thanh danh không hảo, hai mang theo chính mình cũng là đến không được tốt ta. Nút bánh xe khanh khách, ngài thật khách khí, chuyện này liền thôi bỏ đi. Ngươi này có thai, chính là không hiếu động A này vạn nhất động thai khí, chính là không hảo A. Diệp Nhi chân thành mà nói, không chân thành không được A, này nút bánh xe khanh khách cũng thật là quá tích cực. Này nếu đổi một cái Nam Thị hoặc là An Thị, các nàng sớm liền đứng dậy đâu, còn dùng nói cái gì cảm tạ nói không phải. Trách không được này cười đến cuối cùng người sẽ là nàng A. Kia Diệp Nhi cô nương, ngươi giúp ta mang một câu cấp Phúc Tấn đi. Liền nói là chờ tỷ thiếp thân mình hảo, lại đi cái Phúc Tấn thỉnh an dập đầu đi. Này nữ cô Lộc Thị thấy Diệp Nhi như vậy kiên quyết mà bằng không chính mình dập đầu, cũng liền đối Diệp Nhi nói như vậy một câu. Đây là thuyết minh này nữ cô Lộc Thị là cỡ nào mà thủ quy củ không phải. Là, nút bánh xe khanh khách, ngài nói, nô tỳ nhất định cho ngài đưa tới. Kia nô tỳ liền đi trước, nơi này ngài phải hảo hảo mà dưỡng thân mình. Phúc Tấn chỗ đó nói, ngài thân mình nhất định phải dưỡng hảo, đến nỗi này thỉnh an nói. Có thể chờ thân thể hảo lúc sau lại đi cũng là không muộn. Hảo lời này cũng là đưa tới, nô tỳ liền đi trước a. Diệp Nhi cười đối với nữ cô Lộc Thị chào từ biệt nói. Hảo, Hạc Ma Ma ngươi giúp ta đưa Diệp Nhi cô nương đi, Diệp Nhi cô nương đi thong thả a. Này nữ cô Lộc Thị cũng không có ngăn đón Diệp Nhi như vậy, chính là làm bên người nàng Hạc Ma Ma đưa Diệp Nhi. Chờ này Hạc Ma Ma đưa Diệp Nhi tới rồi cửa, lúc này mới lấy ra trước đó chuẩn bị tốt túi tiền đưa cho Diệp Nhi. Diệp Nhi cô nương, đừng ghét bỏ này túi tiền, ngài cầm đi chơi đi. Diệp Nhi kia kéo cái kia túi tiền nhéo nhéo, cảm giác bên trong là một trường giấy, cũng sẽ biết đây là sẽ không thiếu. Hẳn là một trương ngân phiếu đi. Hạc Ma Ma, ngài thật là quá khách khí, hảo, ta nhận lấy, ngài vẫn là không cần tặng. Ta cũng đi trở về. Diệp Nhi cười liền cầm cái kia túi tiền đi Phúc Tấn trong viện. Dù sao này chính mình chủ tử là muốn bảo đứa nhỏ này bắt được chính mình dưới gối nuôi nấng, cái này bạc chính mình thu cũng là tốt không phải. Chờ Diệp Nhi tới rồi Phúc Tấn chính phòng, liền cùng Phúc Tấn nói cái này túi tiền. Hảo, Diệp Nhi cái này túi tiền ngươi liền nhận lấy đi, cũng hảo cho ngươi về sau thêm trang đi. Phúc Tấn cũng là không hề ý mà nói. Còn có tâm tư cùng Diệp Nhi nói giỡn đâu. Phúc Tấn ngài chính là sẽ rêu cợt Diệp Nhi đâu. Nay túi tiền Diệp Nhi cũng là nhìn ngài là nhất định phải bảo nút bánh xe khanh khách hải tử, Diệp Nhi lúc này mới thu đâu. Chỉ là Phúc Tấn từ sự tình hôm nay xem ra, nay nút bánh xe khanh khách cũng là một cái rất có tâm cơ người A nói cách khác, như thế nào trở lại 3 tháng mới mượn từ thân mình không thoải mái tuân ra tới này có thai đâu. Diệp Nhi vẫn là nghĩ nhắc nhở một tiếng Phúc Tấn, cũng coi như là toàn chính mình làm nô tài một phần tâm không phải. Hảo, ta biết ngươi đây là lo lắng ta. Nhưng là nói thật cái này sân cái nào nữ nhân không có tâm cơ đâu. Chỉ là xem ai tương đối cao minh mà thôi. Này ngươi nói ta cũng là biết, ta sẽ chú ý điểm này. Hảo, hôm nay ngươi đây cũng là tới tới lui lui mà chạy vội, cũng là mệt mỏi, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi nói. Là, tạ Phúc Tấn săn sóc, kia nô tỳ này liền đi xuống. Diệp Nhi nói cũng liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Này Diệp Nhi về tới trong phòng của mình, này cấp Diệp Nhi cơm chiều đã cấp đưa đến. Diệp Nhi cũng liền trước buông chuyện khác, trước chuyên tâm bắt đầu ăn cơm, chờ đến cơm ăn được, lại bắt đầu xem này túi tiền đi. Chờ Diệp Nhi ăn được chính mình cơm chiều lúc sau, mà này thô sử ma ma đem Diệp Nhi bộ đồ ăn cấp thu thập hảo. Diệp Nhi lúc này mới rửa mặt hảo tự mình, lúc này mới giữ cửa cấp đóng lại. Chờ Diệp Nhi lên giường nghỉ ngơi lúc sau, lúc này mới đem này vừa rồi Hạc ma ma cho chính mình túi tiền lấy ra tới nhìn xem, vừa mới mở ra này tấm ngân phiếu. Diệp Nhi đào hút một ngụm khởi. Đây là 100 lượng ngân phiếu, đây chính là thật đánh thật ta chính mình tuy rằng là nhất đẳng nha hoàn, nhưng là cũng chính là 1-2 tiền tiêu vặt ta này thu thu hối lộ thật là tới tiền nhanh nhất ta Diệp Nhi Mỹ tư tư mà nghĩ. 125 chương 121. Diệp Nhi tương lai đã định. Nay tới rồi ngày hôm sau, Phúc Tấn lại phân phó Diệp Nhi, đưa chút vật liệu may mặc xa tanh cái gì, lại có chính là trang sức gì đó. Khác đều không cho Diệp Nhi đưa đi, đây là vì những người khác ở này đó thức ăn à, dược liệu phóng thứ gì. Kia chính là liền bối hắc qua A này đến lúc đó bị gia cấp hiểu lầm, chính là không tốt, vạn nhất gia không cho chính mình nuôi nấng này nữ cô lộc thị trong bụng biên hài tử, chính mình đã có thể mất nhiều hơn được. Diệp Nhi khai nhà kho, liền cầm Phúc Tấn phân phó muốn bắt đồ vật, kêu hai cái thô sử ma ma đem mấy thứ này lấy ra tới. Sau đó liền đi nữ cô lộc thị trong viện đi. Chờ tới rồi nữ cô lộc thị trong viện, Diệp Nhi liền trực tiếp đi vào. Tới đón tiếp Diệp Nhi người là Hạc ma ma, thấy là Diệp Nhi tới tặng đồ. Liền lập tức đón đi lên ai u, Diệp Nhi cô nương ngày hôm nay như thế nào tới, ta này ngày hôm qua còn muốn đa tạ ngài hỗ trợ thỉnh thái y đi đâu. Đây mặt đều là tươi cười, đối với Diệp Nhi tới chỗ này mục đích cũng là biết đến, này mỗi cái trong viện người đều là đã tới, là tới tặng đồ. Nói vậy Phúc Tấn chỗ đó cũng là không thể đủ ngoại lệ đi. Này không phải chúng ta Phúc Tấn nghe nói nút bánh xe khanh khách mang thai sao, cho nên lúc này mới kêu ta tới đưa một ít quần áo cùng trang sức tới. Ta A liền đem mấy thứ này giao cho ngươi đi, Phúc Tấn còn làm nút bánh xe khanh khách có cái gì muốn ăn muốn dùng cứ việc tới nói. Có thể làm đến nhất định cho ngài làm được. Diệp Nhi nói liền chỉ vào phía sau hai cái thô sử ma ma nói. Các ngươi hai người liền đem mấy thứ này giao cho Hạc ma ma người đi. Kia hai cái ma ma được Diệp Nhi nói, liền đem mấy thứ này giao cho Hạc ma ma bên người người. Diệp Nhi cô nương, này ngày hôm qua cũng không có thỉnh ngài đi uống ly trà đâu. Này hôm nay chính là muốn hánh diện đi và uống ly trà. Hạc ma ma cười cùng Diệp Nhi nói. Không cần, này chúng ta Phúc Tấn chỗ đó còn có sống đâu, ta đây liền không đi vào ngồi. Diệp Nhi cười chối tử, sau đó liền đi rồi. Này trước khi đi thời điểm, này Diệp Nhi cùng hai cái ma ma lại thu được tiền thưởng. Này hai cái ma ma nhìn đến Diệp Nhi thu, cũng liền từng người đều thu tiền. Diệp Nhi trở về Phúc Tấn, bản lĩnh muốn đi nhà kho đem ngày hôm qua cùng hôm nay lấy ra tiền trướng cấp thượng rớt. Chỉ là Phúc Tấn liền đem Diệp Nhi cấp gọi lại, Diệp Nhi, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngài nghe, cũng vì chính ngươi tính toán một chút. ngươi đâu cũng có thể đủ có cái thời gian tới dạy dỗ ngươi phía dưới người. Diệp Nhi thấy này Phúc Tấn như vậy gọi lại chính mình, định là có chuyện quan trọng. Diệp Nhi liền đứng ở chỗ đó, chờ Phúc Tấn đối chính mình nói cái gì. Diệp Nhi a, này hôm qua ra tới ta trong viện nói, này chuyện của ngươi hắn đáp ứng rồi. Ta nghĩ ngươi liền chờ sang năm đầu xuân lúc sau tái giá người đi. Chờ này qua nguyên tiêu thời điểm ngươi lại đi ô lạp na lạp trong phủ đãi gà đi. Thuận tiện cũng có thể dạy dỗ một hai cái trung tâm của hồi môn nha đầu. Cũng hảo giúp đỡ ngươi về sau xử lý nội trạch. Ngươi có chịu không? Phúc Tấn đối với Diệp Nhi nói. Diệp Nhi vừa nghe đến Phúc Tấn lời nói, đột nhiên liền mặt đỏ, tâm cũng là bắt đầu ra tốc mà nhảy dựng lên. Chỉ là thấp thấp mà nói, Phúc Tấn nói tốt liền hảo, nô tỳ không có gì ý kiến, hết thể từ Phúc Tấn ngài làm chủ đi. Nói liền phải chạy đi ra ngoài. Đã bị Du Ma Ma một phen kéo lại. Ai, đừng chạy à, này còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi, này đã không có ngươi, như thế nào nói chuyện đâu. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói. Du Ma Ma ngài như thế nào còn tới rêu cợt ta à, ngài cũng thật là. Còn có chuyện gì đâu. Diệp Nhi bực xấu hổ mà đối Du Ma Ma nói. Diệp Nhi, này của hồi môn từ bỏ sao? Này Phúc Tấn chính là nói phải cho ngươi thêm vào một phần của hồi môn đâu. Lúc này cũng là hảo hỏi một chút ngươi nhà này có thứ gì, thiếu cái gì cũng hảo cho ngươi thêm không phải. Ngươi xem thế nào? Du Ma Ma thấy Diệp Nhi xấu hổ, cũng liền đứng đắn hỏi. Ma Ma, này ta tổ mẫu cũng là cho ta để lại thật nhiều đồ vật. Có hai cái sân còn có một cái 200 mẫu đất tiểu thôn trang, còn có khác vật liệu may mặc trang sức, đó là tận đủ rồi. Không cần lại cho ta thêm vào. Diệp Nhi đứng đắn mà đối với Du Ma Ma nói. Ngươi a, này ngươi tổ mẫu để lại cho ngươi, là ngươi tổ mẫu cho ngươi. Này Phúc Tấn cho ngươi thêm vào, đây là viên Phúc Tấn tình cảm không phải. Phúc Tấn, lão nô xem a, liền cấp Diệp Nhi thêm nữa chí một cái tiểu thôn trang đi, sau đó lại cấp chút vật liệu may mặc cùng dược liệu trang sức là được. Nói vậy mấy thứ này là sẽ không làm Diệp Nhi ở nhà chồng có hại đâu. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi chỉ ra cái này lý. Lại đối với Phúc Tấn kiến nghị nói. Ân, Du Ma Ma nói cái này lời nói rất là có lý đâu, cứ như vậy tử đi. Nay tiểu thôn trang sự tình Du Ma Ma ngươi quá mấy ngày đi bên ngoài đi làm đi. Năm nay có mấy cái quan viên phá ra, này điển trang đều là bán đến cấp, chắc là thực hảo mua. Ngươi liền đi nhiều cho nàng đặt mua vài mẫu đất đi. Nay vật liệu may mặc trang sức, ngươi đều cấp Diệp Nhi đi nhà kho lấy đi. Nga đúng rồi lại cấp Diệp Nhi thêm 1.000 lượng áp đáy hòm bạc đi. Phúc Tấn đối với Du Ma Ma phân phó nói. Phúc Tấn, này như thế nào khiến cho, nhiều như vậy đồ vật Diệp Nhi làm sao dám chịu a? Diệp Nhi chẳng qua là ngài bên người nha đầu mà thôi. Diệp Nhi cảm thấy nhiều như vậy đồ vật chính là quá nhiều, này không phù hợp quy củ a. Diệp Nhi là quản Phúc Tấn nhà kho, viện này biên nha đầu gả chồng đều là có lệ, chính mình chính là không biết vượt qua nhiều ít. Diệp Nhi ngươi không cần ngượng ngùng, ngươi lúc này đây gả chồng này đây ta ô lạp na lạp ra tiểu thư xuất giá. Ta này cho ngươi thêm vào một chút cũng là hẳn là. Ngươi liền thu đi. Bực này ngươi tới rồi ô lạp na lạp trong phủ nói, còn có cho ngươi một phần của hồi môn đâu. Phúc Tấn liền đối Diệp Nhi nói, đây là bởi vì chuyện này cũng không cần như thế nào giấu giếm. Đây cũng là về sau phải dùng được đến Diệp Nhi, đôi khi phong thủy thay phiên chuyển, một ngày nào đó là dùng được đến. Tạ Phúc Tấn, Diệp Nhi ở chỗ này cho ngài dập đầu. Diệp Nhi nói liền quỳ xuống khái ngẩng đầu lên, vừa mới khái một cái. Đã bị thu được Phúc Tấn ánh mắt Du Ma Ma cấp đỡ lên. Diệp Nhi à, chúng ta Phúc Tấn như vậy mà vì ngươi suy nghĩ, này ngươi về sau chính là không cần quên chúng ta Phúc Tấn hảo a. Du Ma Ma đối Diệp Nhi nói, đây là làm Diệp Nhi không cần quên Phúc Tấn ân điển đâu. Chờ Diệp Nhi đều đáp ứng rồi, Phúc Tấn liền lúc này mới làm Diệp Nhi chọn lựa này người nối nghiệp. Phúc Tấn, nô tỳ cảm thấy sách này ngọc người này vẫn là không tồi. Nay ngày thường còn thường xuyên giúp nô tỳ làm việc gì đó. Nhìn nàng là tương đối dễ dàng thượng thủ những việc này. Phúc Tấn ngài xem thế nào? Diệp Nhi nói ra cùng chính mình tương đối muốn tốt thương ngọc tới, đối với Phúc Tấn đề nghị nói. Ân, cái này ta đã biết, Du Ma Ma sách này ngọc người này thế nào? Nếu là không có vấn đề nói, vậy tuyển nàng đi. Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi kiến nghị, liền hỏi Du Ma Ma. Này đó nô tỳ a gã sai vật a gì đó đều là nắm giữ ở Du Ma Ma trong tay, các nàng rốt cuộc thế nào, hỏi Du Ma Ma sẽ biết. Hồi Phúc Tấn. Sách này ngọc là 5 năm trước từ nội vụ trong phủ tuyển tới. Nàng trong nhà cũng liền một cái nương lão tử cùng một cái đệ đệ, khác liền không có, còn có nhà nàng là ở chúng ta vương gia bao con nhộng nô tài. Ngài an tâm thoải mái dùng đi, không có sự tình. Du Ma Ma căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đủ đem những người này tư liệu nói ra. Đứng ở bên cạnh Diệp Nhi, nghe thấy cái này há to miệng, chuyện này này Du ma ma đều là biết mà dành mạch ra. Ân, kia Diệp Nhi ngươi an tâm thoải mái đi giáo cái này Thư Ngọc đi, chờ tới rồi 12 tháng phân thời điểm liền đem nàng nhắc tới nhất đằng đi, ngươi như vậy cũng hảo đằng ra tay tới bắt đầu chuẩn bị chính mình áo cưới gì đó. Phúc Tấn cảm thấy cái này Thư Ngọc vẫn là không tồi, cũng liền phân phó Diệp Nhi có thể đi dạy dỗ cái này Thư Ngọc đi. Diệp Nhi được Phúc Tấn nói, cũng liền đi ra ngoài, đây là muốn đi tìm cái này Thư Ngọc đi. Đi nói cho nàng như vậy một cái tin tức tốt ra chờ Diệp Nhi tìm được cái này Thư Ngọc thời điểm, nàng đang ở này nhà kho gian ngoài sửa sang lại đồ vật đâu, đây là Diệp Nhi giao cho chuyện của nàng, kỳ thật Diệp Nhi đã sớm ở bồi dưỡng nàng. Nhìn nàng làm được rất là nghiêm túc, Diệp Nhi vẫn là đánh gãy nàng sống, đã kêu một thân Thư Ngọc. Thư Ngọc, ngươi tới ta có chuyện muốn cùng ngươi nói đi, những việc này nói, ngươi kêu những người khác đi vội đi. Diệp Nhi nói liền lôi kéo Thư Ngọc ra này nhà kho. Là Diệp Nhi tỷ tỷ, kia Hoa Sen, những việc này ngươi tới làm đi, chờ hạ chính là muốn cẩn thận mà thỉnh điểm rõ ràng a, cũng không thể đủ qua loa a. Sách này Ngọc nghe xong Diệp Nhi nói, lập tức liền phân phó bên người tiểu nha đầu làm nàng thay thế chính mình việc. Ai, đã biết, Diệp Nhi tỷ tỷ Thư Ngọc tỷ tỷ các ngươi hai người liền đi thôi, nơi này có ta đâu. Nhất định đem những việc này làm được rõ ràng. Cái kêu Hoa Sen người kia ngay cả vội tiếp được công tác. Còn đánh cam đoan. Sách này Ngọc đi theo Diệp Nhi liền tới rồi Diệp Nhi trong phòng. Còn không có chờ Diệp Nhi mở miệng đâu, sách này Ngọc liền bắt đầu hỏi lên, Diệp Nhi tỷ tỷ, làm sao vậy, có chuyện gì muốn ngươi cứ như vậy cấp mà tới kêu ta a? Sách này Ngọc rất là kỳ quái, Diệp Nhi người này là sẽ không cho rằng dâu ria sự tình, tới ảnh hưởng này đó công tác. Này không phù hợp Diệp Nhi tính cách. Ha ha, ta này không phải có đứng đắn sự tình muốn cùng ngươi nói sao? Ngươi cũng là biết đến ta này đã là 18, vừa rồi Phúc Tấn đối ta nói là sang năm làm ta liền gả chồng. Cho nên làm ta đề cử một người tới thế thân ta vị trí, cùng việc, ta liền cùng Phúc Tấn đề cử ngươi. Ngươi xem thế nào? Diệp Nhi đối với Thư Ngọc nói, một chút đều không có vừa rồi ở Phúc Tấn chỗ đó thẹn thùng. Thật sự, Diệp Nhi tỷ tỷ, này ta tỷ phu là ai a? Mau nói cho ta biết đi. Sách này Ngọc nghe được Diệp Nhi hôn sự đã thành, cũng liền khai khởi vui lùa tới. Ngươi nha đầu này, ta cùng ngươi nói không phải chuyện này, ta cùng ngươi nói chính là ngươi này tiếp nhận ta cái này vị trí sự tình á lại không hảo hảo mà nghe lời, ta chính là muốn đánh ngươi Nga. Diệp Nhi cảm thấy sách này Ngọc như thế nào sẽ nghe thế khác bên trên đi đâu, rõ ràng hẳn là tương đối quan tâm chính mình rốt cuộc có hay không bị để đi lên a. Ai nha, Diệp Nhi tỷ tỷ, ngươi lúc này tới tìm ta, đó chính là chuyện này thành á đây đều là đoán xem đều là đã biết, còn dùng nói sao. Ta tương đối tò mò là ai là ta tỷ phu a, mau nói, Diệp Nhi tỷ tỷ. Thư Ngọc nói liền ôm lấy Diệp Nhi cánh tay, sau đó nhất định phải Diệp Nhi nói ra. Hảo hảo, ngươi không cần náo loạn, ta đây liền nói cho ngươi đi, chính là ngươi không cần nói cho người khác cả bằng không ta nhưng không tha cho ngươi a. Diệp Nhi bị quấn lấy vô pháp, cũng liền nói cho sách này Ngọc. Nga, là hắn a, Diệp Nhi tỷ tỷ, ngươi đây chính là đến chú ý hắn mẹ kê a. Nghe nói hắn mẹ kế chính là rất lợi hại a, ngươi nhất định phải so nàng cường, lúc này mới sẽ không bị khi dễ đi. Lại nói như thế nào ngươi cũng là Phúc Tấn bên người đi ra ngoài không phải. Sách này Ngọc đối với Diệp Nhi nói. 126 chương 122. Năm trước sự cố 1. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào sẽ biết những việc này a? Diệp Nhi cảm thấy sách này Ngọc nói chuyện, rất là buồn cười, liền hỏi ra tới. Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi là không biết, ta này nguyên lai tiến vào phía trước. Nhà ta cùng nhà hắn là ở cùng con phố, chẳng qua nhân ra là ở lên phố, nhà ta là tại hạ phố. Bất quá đâu, hắn mẹ kế ở chúng ta này phố nổi danh đâu. Này đó ta liền không nói tỉ mỉ. Sách này Ngọc đương nhiên mà nói. Hảo, chuyện này ta sẽ chính mình chú ý, ngươi A vẫn là đi theo ta hảo hảo học tập đi. Bực này khai năm lúc sau ta liền phải đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi nếu còn không có học được nói, liền không có người tới kêu của ngươi. Chính ngươi nhất định phải hảo hảo địa học A. Diệp Nhi cảnh cáo sách này Ngọc nói. Đã biết, Diệp Nhi tỷ tỷ ta nhất định sẽ hảo hảo địa học. Sách này Ngọc thấy Diệp Nhi như vậy nghiêm túc, cũng liền chính xác mà nói. Ân, vậy ngươi liền mỗi ngày buổi chiều đều tới ta nơi này đi, bộ dáng này chúng ta hai người đều có rảnh. Ngươi tới ta nơi này, hoặc là chúng ta đi này nhà kho hiện trường. Ta cũng hảo đem những cái đó sự tình dạy cho ngươi, nay có một số việc là không thể đủ cùng người khác nói. Ta liền lén lút dạy cho ngươi không phải. Còn có những cái đó sổ sách gì đó, ngươi cũng là muốn tiếp xúc. Diệp Nhi đối với Thư Ngọc nói. Đã biết, Diệp Nhi tỷ tỷ, ta đây ngày mai bắt đầu mỗi ngày buổi chiều đều tới A. Thư Ngọc đối Diệp Nhi an bài cũng là thực thương đệ bụng. Rốt cuộc, chuyện này là đối với nàng về sau rất quan trọng, này rốt cuộc Phúc Tấn bên người người là rất có thể diện. Nhưng là nếu không có làm tốt nói, kia cũng là sẽ bị Phúc Tấn ghét bỏ không phải. Cứ như vậy, hai người liền bắt đầu này buổi sáng làm việc, buổi chiều Thương Ngọc đi Diệp Nhi chỗ đó đi học tập nhật tử, hoặc là đi nhà kho hiện trường dạy dỗ. Dù sao Diệp Nhi nhật tử qua đến vẫn là mãn phong phú, rốt cuộc chính mình tương lai đã là định rồi. Nay kỳ thật Diệp Nhi tâm cũng là định rồi, này đái tử tinh tuy rằng là có điểm bá đạo, nhưng là đối Diệp Nhi là thật sự hảo. Này mấy năm trước ở Trung Trung, này đái tử tinh đã đáp ứng cũng chỉ muốn Diệp Nhi một người. Này Diệp Nhi nguyên lai chỉ là hy vọng xa vời sự tình, nhưng là này đái tử tinh vẫn là nhớ rõ Diệp Nhi ở phế trong viện nhất sinh nhất thế nhất song nhân lời nói. Liên ở một lần hai người gặp mặt thời điểm, này đái tử tinh liền đối Diệp Nhi nói chuyện này. Diệp Nhi, ta biết ngươi hâm mộ Nạp Lan đại nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân lời thề, ta đây liền ở chỗ này cho ngươi hứa hẹn. Lại ta đái tử tinh sinh thời, nhất định sẽ không thanh toán ngươi, sẽ không nạp thiếp cùng muốn thông phòng nha đầu. Bộ dáng này ngươi cùng ta ở bên nhau có phải hay không sẽ an tâm một chút đâu. Này đái tử tinh còn đã phát lời thề. Diệp Nhi lúc này mới có thể an tâm xuống dưới, mới có thể đủ chuyên tâm xuống dưới vì hai người tương lai chủ tính. Hiện tại ngẫm lại lên Diệp Nhi cũng vẫn là cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Liên ở cái này bình tĩnh nhật tử, qua ngày mồng 8 tháng chạp lúc sau ly này ăn Tết đã là không xa. Diệp Nhi tính tính nhật tử cách chính mình ra phủ nhật tử cũng liền không đến một tháng, liền tính toán tìm đem trên tay cuối cùng kia bổn sổ sách giao cho sách này ngọc. Chỉ là này ăn Tết, có rất nhiều sự tình muốn bội đâu, Diệp Nhi liền mang theo sách này ngọc đem này đó việc vặt cấp làm tốt. Như vậy năm sau thời điểm, sách này ngọc đều là có thể thượng thủ, cũng liền sẽ không ra cái gì sai rồi. Chỉ là liền ở mọi người đều ngóng trông ăn Tết vô cùng cao hứng mà có thể cái kia tiền thưởng thời điểm, này hậu viện lại xảy ra sự tình. Chờ Diệp Nhi đi theo Phúc Tấn đuổi tới thời điểm, nay xảy ra chuyện người đều bị nâng đi trở về. Chờ Phúc Tấn vừa hỏi, việc này liền rõ ràng. Nguyên lai là này Nam Thị cùng An Thị đều ra tới tàn bộ, sau đó hai người liền gặp cùng nhau. Sau đó hai người không biết như thế nào tranh luận lên, lại sau đó hai người liền không biết người kia trượt một chút. Sự cố này liền sinh ra. Này Nam Thị lập tức liền nước ối phá, mà này An Thị cũng bắt đầu nói đau bụng. Hai cái người bên người nha đầu nhìn như vậy. Mới đến bẩm báo Phúc Tấn chuyện này, thỉnh Phúc Tấn tới chỗ này tới xử lý sự tình. Phúc Tấn nhìn bộ dáng này, tuy rằng nói là trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt vẫn là biểu lộ ra lo lắng bộ dáng. Du ma ma ngươi cầm ta thiệp, đi thỉnh Hoắc Thái Y ỉa đến đây đi. Hôm nay chuyện này, chờ năm thị sinh, cùng An Thị trong bụng biên hải tử hảo rồi nói sau. Vẫn là con nối dõi quan trọng a. Phúc Tấn phân phó này chính mình bên người Du ma ma nói. Là, nô tỳ này liền đi thỉnh. Du ma ma không có hàng hồ, loại chuyện này kỳ thật gặp được quá bao nhiêu lần a quen cửa quen nẻo sự tình. Này Du ma ma đi rồi, này Phúc Tấn liền đi trước xem này Nam Thị đi, này địa vị không giống nhau, đãi ngộ cũng là không giống nhau a phỏng trừng chờ Hạ Thái Ý đi tới thời điểm cũng là trước tới chỗ này đi. Đây là địa vị mà người bi ai a. Diệp Nhi liền đi theo Phúc Tấn đi tới Nam Thị trong viện, liền hỏi cái này Nam Thị bên người hoa ma ma thế nào. Hồi bẩm Phúc Tấn nói, nô tỳ gia chủ tử nước ối đã phá. Bà mụ đang xem đâu. Nói là sản đạo còn không có khai đâu, đang chờ Thái Ý tới chỗ này cấp khai chợ sản dược đâu. Hoa ma ma trật tự rõ ràng mà nói, xem ra này Nam Thị bên kia tình huống vẫn là tốt, hẳn là không có gì sự tình đi. Tuy rằng là tình huống không đổi, nhưng là này cũng không thể đặt ở trên mặt không phải. Phúc Tấn liền đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi, ngươi đi này An Thị trong viện biên đi xem đi, chỗ đó tình huống thế nào, ngươi lại trở về bẩm báo ta đi. Ai, đã biết. Phúc Tấn nô tỳ cái này liền đi xem đi. Diệp Nhi được Phúc Tấn phân phó, liền lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi này An Thị sân đi. Chờ Diệp Nhi tới rồi chỗ đó, nhìn đến lại là cùng Nam Thị trong viện tình cảnh hai cái bộ dáng. Nơi này nha đầu các bà tử đều cùng vô đầu rồi bỏ giống nhau, không biết làm cái gì, loạn thành một nồi cháo. Diệp Nhi đứng ở chỗ đó, liền hướng về phía một cái An Thị bên người ma ma nói, vị này ma ma các ngươi làm gì vậy, nhà ngươi chủ tử rốt cuộc thế nào tử. Các ngươi bộ dáng này nói, các ngươi chủ tử ra tới sự tình gì chính là như thế nào hảo a? Diệp Nhi đối với này ma ma nói. Ai, ai, nguyên lai là Phúc Tấn bên người Diệp Nhi cô nương à, ta nơi này vừa lúc muốn đi tìm Phúc Tấn đâu. Nay ta chủ tử thấy đỏ, nay hiện tại đúng là đau đớn đâu. Này nhưng như thế nào cho phải a? Này ma ma thấy là Phúc Tấn người bên cạnh, liền lập tức bắt được Diệp Nhi cánh tay hỏi. Diệp Nhi bị cái này ma ma gắt gao mà bắt được cánh tay. Rất là đau đớn a Diệp Nhi liền liều mạng mà ném ra cái này ma ma tay mới nói, vị này ma ma ngươi không cần xuất ruột, ngươi mau đi tìm cái này trong phủ bà mụ đến xem đi. Còn có ngươi làm này đó nha đầu đi về trước chính mình vị trí thủ, nhiều người như vậy tụ ở không phải chậm trễ sự tình sao. Này thái y thì muốn đi trước xem năm chắc phúc tấn đâu, không có khả năng lập tức liền tới nơi này. Ngươi mau đi đi. Ai, Diệp Nhi cô nương, ta đã biết, ta đây liền đi tìm bà mụ đi. Cái này trong viện biên ngài cấp xem một chút đi. Cái kia ma ma cũng làng ốc, này Diệp Nhi lại không phải cái này trong viện người, như thế nào liền đem việc này giao cho Diệp Nhi đâu. Nói nữa Diệp Nhi là cái nha đầu, còn không có xuất các đâu, sao có thể tiến phòng sinh. Này ma ma còn không có chờ Diệp Nhi đáp ứng đâu, ngay cả vội chạy vội đi kêu bà mụ đi. Diệp Nhi, nguyên lai là muốn gọi lại nàng, nhưng là nàng chạy, cũng không có cách nào. Diệp Nhi đành phải lắc đầu, liền đành phải chính mình đem này đó nha đầu bà tử trải vớt một chút. Này nên đi nấu nước, nên thủ vệ thủ vệ. Đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau, này bà mụ cũng cấp gọi tới. Diệp Nhi nhìn đến này bà mụ ngay cả vội kêu nàng đi vào, này vẫn là trước nhìn xem này An Thị rốt cuộc là như thế nào cái trạng huống. Chờ này bà mụ xem qua lúc sau, liền lập tức ra tới. Đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi cô nương, ai, này An Khanh khách quá đã trượt xuống dưới, đã là đẻ non không thể nghi ngờ. Đại ta đi cấp rửa sạch một chút cũng là được. Ý tứ này là, đứa nhỏ này đã không có, căn bản là không cần thỉnh thái y để tới nhìn. Kiếc hảo, Kha mụ mụ ngươi liền đi cấp thu thập một chút đi. Còn có vị này ma ma, ngươi liền nhiều hơn khuyên nhủ nhà ngươi chủ tử đi, đứa nhỏ này lần tới còn sẽ có, không cần quá thương tâm. Nay hảo hảo mà dưỡng hảo thân mình đi, có cái gì muốn ăn dùng, liền tới phúc tấn trong viện tới tìm ta đi. Ngàn vạn không cần tỉnh. Diệp Nhi đối với cái kia ma ma nói xong những lời này, cũng liền trở về năm thị trong viện biên đi tìm phúc tấn đi. Chờ Diệp Nhi nhìn thấy phúc tấn thời điểm, liền đối với phúc tấn nói kia An Thị sự tình. Phúc tấn, nô tỳ đi An Khanh khách sân chỗ đó, an bài hảo hết thảy. Này nô tỳ đã kêu bà mụ tới cấp nhìn xem, kêu bà mụ nói này An Khanh khách đã đẻ non. Diệp Nhi đối với phúc tấn nói. Ân, đã biết, đáng tiếc. Ngươi kêu nàng có cái gì muốn ăn dùng, liền tới ta sân đi. Phúc tấn phân phó Diệp Nhi nói. Là, nô tỳ vừa rồi đã cùng An Khanh khách bên người ma ma nói qua. Diệp Nhi đối với phúc tấn nói. Chờ này năm thị sinh hạ hải tử đã là buổi tối. Mà cái này còn sinh ra cũng liền khóc một tiếng liền tắt thở. Nay phòng sinh bà mụ liền đều không có chủ ý, hoa ma ma liền đem đứa nhỏ này ôm tới rồi bên ngoài, cấp phúc tấn xem làm phúc tấn cấp lấy cái chủ ý. Chờ phúc tấn xem qua đứa nhỏ này, phát hiện là cái tiểu A ca. Lại là đáng tiếc, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, đứa nhỏ này không có, nói cách khác này năm thị không biết sẽ thế nào đâu. Ai, đứa nhỏ này liền như vậy đi, thật là đáng tiếc. Ngươi ôm đi ra ngoài đi. Đem hắn hảo hảo mà cấp táng đi. Phúc tấn nói xong lời nói cũng liền đi vào nhìn nhìn này năm thị. Phát hiện nàng còn hôn mê, cũng liền công đạo này hoa ma ma hảo hảo mà chiếu cố, đừng làm nàng thương tâm quá độ. Chờ những việc này đều xử lý tốt lúc sau, Phúc tấn lúc này mới trở về chính mình sân. Mới vừa vào cửa liền thấy này giận chân cũng ở bên trong. Liền cười đối giận chân nói ra, ngài như thế nào ở chỗ này a? Ngài ăn qua cơm chiều sao? Nếu không thiếp thân kêu hạ nhân thượng điểm bữa ăn khuya tới, ngài ăn chút. Phúc tấn im bặt không nhắc tới năm thị cùng An thị hai người tình huống. Ấn vậy tới điểm đi, Phúc tấn ngươi hôm nay cũng vất vả, cũng ăn chút đi. Dẫn chân đối Phúc tấn nói. Cũng không nhắc tới chính mình kia hai cái tiểu thiếp tới. Chờ bữa ăn khuya đi lên lúc sau hai người liền đều không mở miệng bắt đầu ăn lên. Chờ ăn xong lúc sau, hạ nhân đem này đó chén đĩa đều thu lúc sau. Hai người đều tẩy tốc hảo lúc sau, Phúc tấn lúc này mới mở miệng nói ra, hôm nay năm muội muội sinh cái tiểu A ca, đáng tiếc sinh ra liền không có. Mà An muội muội cũng đẻ non. Đây đều là thiếp thân không có quản hảo cái này hậu viện, thỉnh ra trách phạt. Nói Phúc tấn liền phải quỳ xuống tới thỉnh tội. Hảo, những việc này đều không phải là ngươi sai, ngươi liền không cần tự trách. Ta đã điều tra xong, ngươi liền không cần lo cho. Dận chân đem Phúc tấn cấp đỡ lên, hơn nữa tiếp nhận chuyện này. 127 chương 123. Sự hậu xử lý. Nếu ra đã biết chuyện này, kia thiếp thân cũng liền buông xuống chuyện này. Việc này nguyên ta là không biết, bộ dáng này tra lên là tương đối tốn công, hiện tại hảo, thiếp thân cũng liền có thể nhẹ nhàng điểm. Rốt cuộc này đều sắp ăn tới đâu. Phúc tấn hình như là buông xuống một kiện bao vây giống nhau mà nhẹ nhàng. Dận chân nhìn như vậy Phúc tấn cũng là rất kỳ quái, này nguyên lai thời điểm nếu chính mình nhúng tay hậu viện sự tình. Nàng là gặp mặt sắc khó coi, rốt cuộc này chính mình nhúng tay nói, cũng chính là đối nàng không tín nhiệm không phải. Như thế nào hiện tại? Kỳ thật Phúc tấn nguyên lai cũng là nếu không vui vẻ, nhưng là sau lại Diệp Nhi khuyên quá Phúc tấn, chuyện này tốt nhất là ra tới cha, bộ dáng này tương đối công chính không phải. Chính mình cũng có thể rơi vào nhẹ nhàng sẽ không bị người oán trách. Phúc tấn cũng liền tiếp thu cái này ý kiến. Nói nữa này ăn Tết sự tình thật là rất nhiều, Phúc Tấn lại phải làm đến hoàn mỹ, cho nên Phúc Tấn liền càng thêm mệt mỏi không phải. Ân, kia hảo, Phúc Tấn ngươi phải hảo hảo mà vội này ăn Tết sự tình đi. Này Giận Chân nhìn Phúc Tấn thật lâu sau, lúc này mới phụ họa Phúc Tấn lời nói. Chờ cái này lời nói hai người nói xong, liền đều nghỉ tạm, đôi khi Diệp Nhi đều vì Phúc Tấn bi ai. Này Giận Chân đã là đem nàng làm một cái nội viện quản gia mà thôi, căn bản là không có cái loại này sinh sống. Đây là làm Phúc Tấn bên người nha đầu đều biết đến sự tình. Cho nên nói này Phúc Tấn cho dù là có thể sinh hài tử cũng là sinh không ra a. Chuyện này lúc sau, lại đây mấy ngày, chuyện này liền ra tới rồi kết quả. Đây là Lý Thị trong viện biên một cái thô sử ma ma không cẩn thận hắt ở chỗ đó du. Cái này thô sử ma ma đã bị Giận Chân cấp đánh bản tử cấp bán đi, mà này Lý Thị cũng là bị cấm túc một năm, làm nàng có thể đi hảo hảo mà nghĩ lại. Chỉ là Phúc Tấn đối Giận Chân cầu tình, nghĩ làm này Lý Thị cung yến thời điểm tiến cung đi. Nay trong phủ hai cái chắc Phúc Tấn đều xảy ra sự tình này Ung Thân Vương phủ là phải bị người chê cười. Nay Giận Chân mới tung khẩu, làm này Lý Thị đi tham gia cung yến, nhưng là trở về liền phải tiếp theo cấp cấm túc. Mà này An Thị cùng Năm Thị hai người tỉnh lại thời điểm, đã biết sự thật này, đều là khóc đến chết đi sống lại. Đều đối này Lý Thị hận đến là hàm răng ngứa, đều nghĩ chờ hai người đều hảo, nhất định phải đem này Lý Thị cấp tra tấn một phen mới có thể đủ giải trong lòng chi hận. Những việc này đều không phải Diệp Nhi có thể biết đến, Diệp Nhi hiện tại đều đem này sửa giáo đều dạy cho Thư Ngọc. Chỉ còn chờ tới rồi Tết Nguyên Tiêu lúc sau liền ra này Ung Thân Vương trong phủ, đi kêu Ô Lạp Na Lạp trong phủ đãi gà đi. Không xuống dưới Diệp Nhi liền bắt đầu thêu chính mình áo cưới, này những thứ khác đều là có thể cho người khác cấp làm. Này áo cưới phải chính mình làm, huống hồ Diệp Nhi chính mình việc may vá rất là tốt. Hiện tại bắt đầu mỗi ngày thêu một chút, chờ tới rồi đầu xuân thời điểm nói vậy thêu hảo. Vì thế năm nay cung yến Diệp Nhi liền không có đi theo Phúc Tấn đi trong cung. Chờ sách này Ngọc trở về thời điểm, liền lập tức tới đây Diệp Nhi trong phòng. Đối với Diệp Nhi liền nói nổi lên này trong cung gặp được sự tình. Diệp Nhi tỉ tỉ, này ngươi có biết hay không này tám Phúc Tấn có phải hay không thường xuyên cùng chúng ta Phúc Tấn làm đúng vậy? Như thế nào năm nay năm chắc Phúc Tấn không có đi, nàng liền chuyên môn nhằm vào chúng ta Phúc Tấn, nói chúng ta Phúc Tấn không tốt ở gì đó. Thư Ngọc đối với Diệp Nhi hoán giận nói. Hảo, ngươi liền đừng nói nữa, chuyện này mỗi năm đều là có. Này tám Phúc Tấn chính là muốn nhằm vào chúng ta Phúc Tấn, ta năm đó lần đầu tiên đi cung yến thời điểm, cũng là cái dạng này. Diệp Nhi cười đối Thư Ngọc nói. A, thật vậy chăng? Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi cũng gặp được quá sao? Mau cùng ta nói lúc ấy là thế nào? Sách này Ngọc nghe được Diệp Nhi nói như vậy cũng liền tới rồi hứng thú, lập tức liền hỏi lên. Ngươi à, thật là, nghe thấy cái này liền tò mò như vậy a, năm ấy ta cũng là lần đầu tiên đi theo Phúc Tấn tiến cung, hai người nói cũng là chúng ta năm chắc Phúc Tấn sự tình. Diệp Nhi liền tinh tế mà đem năm đó sự tình nói cho Thư Ngọc. À, nguyên lai là như thế này à. Này chúng ta Phúc Tấn cùng này tám Phúc Tấn là oán hận chất chứa đã lâu, ai trách không được này gặp mặt liền phải như vậy xẻo thứ Phúc Tấn đâu. Thư Ngọc bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Ngươi a những việc này cũng liền không cần đi tò mò, về sau thấy này tám Phúc Tấn a, ngươi a liền tránh điểm. Rốt cuộc ngươi là nô tài, đắc tội nàng, liền chúng ta Phúc Tấn cũng không thể nào cứu được ngươi a, lộng chết chúng ta bộ dáng này nô tài chính là một câu sự tình a. Diệp Nhi cảnh cáo mà đối Thư Ngọc nói. Diệp Nhi tỉ tỉ. Ngươi không cần làm ta sợ a, sao có thể đâu. Thư Ngọc bị Diệp Nhi hoảng sợ. Ta nơi nào sẽ lừa ngươi à, nay ta nghĩ mấy năm nay a không phải Hoàng thượng thường xuyên răn dạy tám bối là sao. Nói là cưới chắc Phúc Tấn sự tình, ta tưởng này tám Phúc Tấn tâm tình hẳn là không thế nào tốt. Dễ dàng lấy chúng ta này đó bọn nô tài hết giận đâu. Chúng ta ra cùng này tám bối lạc chính kiến cũng là bất hòa, cho nên ngươi thân là Phúc Tấn bên người nhất đẳng nha hoàn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Nhi là thật sự xem trọng sách này Ngọc. Liên đem chính mình mấy năm nay biết đến sự tình nói cho Thư Ngọc, làm nàng cẩn thận một chút, kỳ thật đây cũng là vì Phúc Tấn suy nghĩ. Rốt cuộc này Phúc Tấn đối với Diệp Nhi tuy rằng nói là có lợi dụng, nhưng là đối với Diệp Nhi thật là thứ tốt. Hiện tại như vậy dụng tâm mà dạy dỗ sách này Ngọc, liền nghĩ nàng sẽ không phạm sai lầm, cấp Phúc Tấn trọc phiền thoái. Ân, Diệp Nhi tỉ tỉ, cái này ta đều nhớ kỹ, này ta về sau nhất định tiểu tâm điểm. Thư Ngọc đem Diệp Nhi lời nói, cẩn thận mà ghi tạc trong lòng. Về sau nhất định phải thấy này tám Phúc Tấn thời điểm cẩn thận một chút, thận trọng từ lời nói đến việc làm sẽ không sai. Chờ sách này Ngọc sau khi ra ngoài, Diệp Nhi cũng làm không giới việc. Diệp Nhi nghĩ này Cửu Long đoạt đích đã tới rồi thời khắc mấu chốt, tuy rằng nói chính mình là từ này Ung Thân Vương trong phủ ra tới. Cái này phương hướng là sẽ không sai, nhưng là vẫn là sợ hãi này bị đạn lạc ngộ thương a, nghĩ này đái tử tinh là vì này Giận Chân làm việc. nghĩ chính mình về sau vẫn là muốn khuyên hắn điểm hảo, nói cách khác còn không có ngao đến Ung Chính Vương triều thời điểm, đã bị phá hôi. Kia chính mình chính là liền bi thôi không phải. Chờ Diệp Nhi nghĩ vậy chút sự tình lúc sau, cũng liền đã hạ quyết tâm thì tốt rồi. Chỉ là đôi khi chính mình cũng không thể đủ qua cường ngạnh, này đến lúc đó cấp ghét bỏ cũng là có. Bộ dáng này liền không được nếm thử, này nhất định phải tưởng hảo đối sách. Làm này đái tử tinh coi trọng chính mình, lại không phải đối chính mình cảm tình, Diệp Nhi chính là không nghĩ giống Phúc Tấn như vậy, này ở giận chân nơi này chỉ còn lại có hiền huệ, tôn trọng mà thôi. Như vậy cùng cái bà quản gia có cái gì hai dạng a? Này một cái năm liền như vậy thuận thuận lợi lợi mà qua, liền đến Tết Nguyên Tiêu ngày này. Ngày hôm sau Diệp Nhi liền phải rời đi này Ung Thân Vương trong phủ, này cùng Diệp Nhi muốn người tốt đều nhắc tới trước đưa Diệp Nhi tới. Sách này ngọc tới là đầu một phần, tới rồi Diệp Nhi nơi này, liền trước cấp Diệp Nhi chúc mừng. Diệp Nhi tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, từ hôm nay về sau ngươi liền không cần ở hầu hạ người, ngươi liền có thể đương chủ từ đâu. Nột, đây là ta thêu túi tiền, ngươi liền cầm đi, này trong phủ ta ra không được, coi như ngươi thêm trang. Sách này ngọc liền đem chính mình thêu túi tiền cho Diệp Nhi. Thứ này là nhất định phải thu, Diệp Nhi liền đem thứ này tiếp nhận. Diệp Nhi một sờ, liền biết bên trong còn có cái gì đâu. Diệp Nhi liền đối nàng nói, ngươi nha đầu này, này ngươi thật vất vả được như vậy điểm ban thưởng trả lại cho ta đâu, nếu không ta này túi tiền liền thu. Nơi này đồ vật ngươi liền thu hồi đi thôi. Diệp Nhi nói liền phải đem bên trong đồ vật đảo ra tới còn cấp thư ngọc. Diệp Nhi tỉ tỉ, ta thứ này là từ Phúc Tấn Châu đó đến, này sau này vẫn là sẽ có. Ngài này giúp ta hảo chút sự tình đâu. Ta liền cho ngươi như vậy điểm đồ vật, ngươi cũng liền thu đi. Ta nơi này cũng không có gì đồ tốt. Thư Ngọc đem Diệp Nhi tay cấp bao ở, không cho Diệp Nhi đem vật kia còn cho nàng. Diệp Nhi nghe xong nơi này cũng liền nhận lấy, ngươi à, lúc này tử ta liền thu, này về sau à, chính ngươi thân mật chính là phải hảo hảo diện tích đất đai tồn. Này về sau ngươi đi ra ngoài, hoặc là gả chồng, cũng hảo có chính mình áp đáy hòm tiền không phải. Này vẫn là chính mình có tiền, tương đối tốt, ngươi nói đúng không a? Ân, cảm ơn Diệp Nhi tỷ tỷ, này trước kia ta tiền bạc đều chuẩn bị trên dưới, đã không có nhiều ít, này về sau ta chính là phải hảo hảo mà tồn chứ. Ha ha, này về sau cũng có thể cùng Diệp Nhi tỷ tỷ như vậy đi ra ngoài gả người tốt không phải? Thư Ngọc đối với Diệp Nhi nói, chờ sách này Ngọc đi ra ngoài lúc sau, này lục tục mà lại tới nữa mấy cái cùng Diệp Nhi người tốt tới đưa Diệp Nhi đồ vật. Đều là một ít quyên khăn, túi tiền gì đó, không đáng giá cái gì tiền. Nhưng là thắng ở có này phân tâm không phải. Chờ tới rồi chẳng vạng, nay cùng Diệp Nhi muốn người tốt không sai biệt lắm đều đã tới tới. Diệp Nhi nghĩ cũng không có người tới, cũng liền đứng lên đi đóng cửa đi. Vừa mới quan hảo, này bên ngoài có người ở gõ cửa. Diệp Nhi rất là buồn bực mà kêu một tiếng ai a, này đều vài giờ. Chỉ là kia gõ cửa người chính là không trở về lời nói, chỉ là liên tiếp mà gõ cửa. Chờ Diệp Nhi mở cửa vừa thấy, lại là Úc Hân. Diệp Nhi rất là kinh ngạc. Như thế nào sẽ là nàng, nàng không phải cùng chính mình quan hệ không hảo sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng ngươi quan hệ không tốt, liền không nên tới tìm ngươi? Úc Hân vừa thấy Diệp Nhi biểu tình liền đoán được, liền nói thẳng. Sao có thể chứ, ta sao có thể như vậy tưởng đâu, mau tiến vào đi, này bên ngoài lạnh lẽo đâu. Diệp Nhi thấy này Úc Hân nói như vậy cũng liền ngượng ngùng, đã kêu nàng tiên tiến tới. Này Úc Hân cũng không khách khí, liền trực tiếp vào được. Diệp Nhi xoay người liền đem cửa này cấp đóng lại. Sau đó lại cấp này Úc Hân phao một ly trà, lúc này mới ngồi xuống, liền như vậy nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Nói đến chúng ta hai người đều là từ một cái trong phủ ra tới, nguyên lai chúng ta hai người quan hệ rất là hảo. Ta cũng thực cảm kích ngươi lúc ấy đối ta nhắc nhở. Này hết thể đều sẽ không làm chúng ta hai người xa lạ. Úc Hân dừng một chút, nhìn Diệp Nhi liếc mắt một cái. Tiếp theo lại bắt đầu nói lên, trách chỉ trách, ngươi là Hồng Ma Ma cháu gái, dù Ma Ma giúp đỡ ngươi. Liền chúng ta Phúc Tấn đều đẹp ngươi nhất đẳng. Sớm mà liền đem ngươi an bài tới rồi đại A ca chỗ đó, mới đến một tháng liền thăng tam đẳng. Qua một năm liền lên tới nhất đẳng, ngươi biết ta là như thế nào lại đây sao? Ta cùng các nàng cùng nhau ở Phúc Tấn trong viện biên, tổng cộng làm 2 năm mới thăng lên tam đẳng. Chính là như vậy còn bị người ta nói toan lời nói. Úc Hân nói đến chính mình chua xót chuyện cũ, liền nhịn không được đôi mắt chuyển ám, một bộ thật sâu mà thực ý hiện ra. Diệp Nhi nguyên lai là không nghĩ quấy rầy nàng nói chuyện. Nhưng là vẫn là cầm lấy ấm trà cho nàng tục nước trà. Tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, nghĩ khiến cho nàng nói cái thống khoái đi. 128 chương 124. Diệp Nhi ra Ung Thân Vương phủ. Ta biết những người đó là ghen ghét chúng ta, rốt cuộc chúng ta ba cái cũng là từ Phúc Tấn nhà mẹ đẻ Ô Lạp Na Lạp trong phủ ra tới. Nhưng là cùng ngươi so sánh với, chúng ta ba cái lại cái gì đều không phải. Ngươi nói tốt cười không buồn cười a, sau lại này đại a ca sinh bệnh đậu mùa, ta lại hy vọng ngươi có thể chọc bệnh đậu mùa, liền như vậy đi. Có lẽ Phúc Tấn liền sẽ đem ta điều đến đại a ca bên người đi đến nhất đẳng đại nha hoàn, ha ha, đáng tiếc chính là đều bị ngươi tránh được tới. Còn bởi vậy nhận thức này mang thiếu gia, ta biết chính là bởi vì lúc này đây, này mang thiếu gia mới phi ngươi không cưới đi. Ngươi biết là thực vận may a, sự tình gì đều không cần làm liền có người tới thích ngươi a. Úc Hân đối với Diệp Nhi ánh mắt đều là tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Hình như là chỉ có Diệp Nhi lọt vào vận rủi mới có thể đủ bình tắt nàng trong lòng oán khí. Chờ đại A ca bị người hại lúc sau, ta liền biết ngươi liền không sống nổi. Ai biết chúng ta ra còn nhớ do ngươi nói, rốt cuộc ngươi là đã cứu đại A ca người không phải, mới cho ngươi đi phế viện làm quản sự, cũng không có đánh ngươi bản tử. Ha ha, đây là đối với ngươi các vị khai ân A, chính là này phế viện bình thường các chủ tử đều là không có đi. Cho nên ta nghĩ ta làm khó dễ ngươi hẳn là không có người biết đến. Bất quá đâu, ngươi rốt cuộc là có ngươi thủ đoạn A, ngươi cấp du ma ma tặng đồ, khiến cho ta tìm ngươi phiền toái liền cấp du ma ma đã biết. Bộ dáng này ta lại không thể đủ tìm ngươi phiền toái. Thật sự cảm thấy rất là châm chọc A, tiếp theo Úc Hân như vậy khó xử Diệp Nhi, nguyên lai chính là vì ghen ghét ta. Sau lại, ngươi cả nhà chết sạch, ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy chi, liền không có chỗ dựa đâu. Ai biết? Này du ma ma cùng ngươi tổ mẫu là có như vậy tốt giao tình, cư nhiên ở Phúc Tấn bên người cho ngươi cầu tình. Lúc này mới Phúc Tấn làm ngươi hồi phủ tới làm này chính viện bên trong nhị đẳng nha hoàn. Còn cùng ta là một phòng, ta lúc ấy có rất nhiều lần đều hận không thể ở ngươi trong lúc ngủ mơ đem ngươi cấp bóc chết, bộ dáng này, ngươi liền lại không cần cùng ta cạnh tranh. Đáng tiếc ta không hạ thủ được à, quả nhiên, ngươi thật là ta hoan nghiệt, ta mới bất quá là tới nửa năm, ngươi liền thế thân lan tâm tỉ tỉ vị trí. Ngươi nói ta như thế nào có thể không hận ngươi a? Này Úc Hân hơi chút thư hoán ngữ khí lại bắt đầu giữ tợn đi lên. Sau đó một ngụm liền đi Diệp Nhi phao trà cấp uống xong rồi. Bất quá đâu, ta cũng không kém, ta cũng liền ngao một năm, liền lại cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Ha ha, đằng trước thời gian Phúc Tấn hỏi ngươi muốn hay không làm vương gia thông phòng nha đầu đi, có phải hay không? Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, chuyện này ta lúc ấy ở bên ngoài, ta là nghe được. Đáng tiếc a, ngươi không có đáp ứng. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, như thế nào tốt như vậy cơ hội, ngươi như thế nào sẽ không đi tranh thủ đâu. Ha ha, nguyên lai ngươi là ở chỗ này chờ đâu, chính là vì đi đương mang thiếu gia chính thê a, buồn cười ta còn cười ngươi đâu, cho rằng ngươi đây là làm ra vẻ. Ta đêm đó liền đi Phúc Tấn chỗ đó đi tự tiến cử đi, Phúc Tấn nhưng là nhìn ta đã lâu, chờ nói ta đều mau sửa miệng thời điểm, Phúc Tấn mới đáp ứng ta đương ra thông phòng nha đầu, sau đó ở đêm đó liền cho ta an bài đi hầu hạ ra. Ta lúc ấy liền nghĩ là có thể đủ trở thành người chủ tử đi. Úc Hân lúc này liền lộ sơ đắc ý biểu tình tới, chính là Diệp Nhi nhìn không ra này có cái gì hảo khoe ra sự tình a. Ngươi xem, ngươi lại là như vậy một cái biểu tình, ngươi là cỡ nào không thèm để ý sự tình, ta là cỡ nào để ý sự tình a, đích xác, lại thế nào ta cũng chính là một cái thông phòng nha đầu mà thôi, căn bản là không đảm đương nổi gì đó a. Ta lúc ấy liền thấy nói Tử Ngọc tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta tưởng ngươi không nhớ rõ. Ta liền cùng nàng ở cùng một chỗ, ta nhìn nàng hảo nghèo túng á, nàng còn nói cho ta này một tháng cũng không nhất định thấy được đạo gia, ta vừa mới bắt đầu còn chưa tin, chính là lại đây mấy tháng, ta liền tin. Sau lại cũng phải đi này một lan bãi săn, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cho nên ta liền đi cầu du mama. Làm nàng ở Phúc Tấn bên người nói vài câu lời hay, làm ta cũng có thể đủ đi theo đi. Quả nhiên ở du mama thật là thần thông quảng đại a, nay chim én đều có thể đủ khuyên được Phúc Tấn đâu. Úc Hân lại bắt đầu cao hứng đi lên, nói vậy nàng lần này khẳng định là được đến cái gì chỗ tốt rồi đi. Ta tưởng ngươi ở lần đó Mộc Lan bãi săn, hẳn là được đến cái gì hảo hảo chỗ đi. Nói cách khác, ngươi hiện tại sẽ không như vậy cười đối không? Diệp Nhi đây là Úc Hân bắt đầu nói chuyện tự sự lúc sau lần đầu tiên nói chuyện. Đúng vậy, không tồi, thật là bộ dáng này, ta lúc ấy đi theo đi chẳng qua là thông phòng nha đầu. Bất quá đâu này cũng có thể đủ phương tiện ta không phải, ta là nha đầu. Ta có thể ở ra bên người hầu hạ, ngươi xem chính là đơn giản như vậy sự tình ao mà kia vài vị chủ tử khanh khách lại chỉ có ngồi chính mình xe ngựa mà thôi. Bộ dáng này ta là có thể đủ ở chúng ta ra bên người nhiều hơn mà lộ mặt không phải. Úc Hân rất là đắc ý, phảng phất đã đem kia vài vị chủ tử đánh bại đâu. Cũng là vì cái này, mới làm ta tới rồi một lan bại săn chỗ đó, đã bị Mai Lạc khanh khách cấp ngăn cách. Vốn dĩ ta là thực ý, chính là ai biết chúng ta ra được bệnh dịch. Cho nên ta lại có lấy cơ không đi chiếu cố chúng ta ra, ngươi nói đúng không a? Úc Hân một bộ ta thực thông minh bộ dáng. Ngươi sẽ không sợ chúng ta ra phát hiện đâu, chuyện này thực dễ dàng đã bị người cấp phát giác đi, ngươi như vậy chính là sẽ không thật lâu xa đi. Diệp Nhi lạnh lùng mà nói. Đích xác, này giận chân dính côn chỗ cũng không phải là ghen à, cái này Úc Hân nhất định chiếm không được tốt đi. Sao có thể, ta không phải bị Phúc Tấn thăng phân vị sao, ta đã là cô nương, ta không cần đang nhìn Phúc Tấn bố thí đâu. Ta có thể có sân, có thể nên đón ta ra tới ta nơi này nghỉ ngơi đâu. Này Úc Hân vẻ mặt ảo tưởng mà nói. Kia, chúng ta ra có hay không đã tới ngươi nơi này đâu, chỉ sợ là một lần đều không có à, ngươi có lớn lên chẳng ra gì, nhiều lắm chính là một cái thanh tú giai nhân mà thôi. Nay hậu viện so ngươi đẹp so ngươi có thân phận địa vị người có rất nhiều, ngươi lại có thể được đến cái gì? Ngươi còn không bằng dựa vào Phúc Tấn, còn có như vậy vài lần cơ hội đâu. Nói cách khác, ngươi cùng Tử Ngọc cùng Tím cùng lại có cái gì khác nhau đâu. Diệp Nhi phát hiện này Úc Hân kỳ thật cũng chính là đôi khi khó xử chính mình mà thôi, chuyện khác căn bản vẫn là tốt. Không có thật sự dùng ác độc mưu kế tới hãm hại chính mình vẫn là hảo hảo mà khuyên giải vài câu hảo. Ngươi nói bậy, sao có thể đâu, ra là nhớ rõ ta. Hảo, ta lần này tới cũng là vì ngươi phải gả nhân tài tới. Chúng ta nói chúng ta cũng là cùng cái địa phương tới, mặc kệ chúng ta nguyên lai có cái gì ân oán, nhưng là ta còn là muốn chúc mừng ngươi, có như vậy một cái hảo nhân duyên không phải. Này Úc Hân nói liền lấy ra tới một cái túi tiền, đưa cho Diệp Nhi. Cầm đi, đây là ta làm, cũng chính là những ngươi thêm trang đi. Chúng ta hai cái vốn dĩ liền không có cái gì thù hận, vậy nhất bút câu tiêu đi. Úc Hân nói liền phải cáo tử. Diệp Nhi cũng không có giữ lại nàng, bởi vì hai người từ đây chính là bất đồng thế giới người. Chính mình lại cùng nàng không có gì cảm tình gì đó, không cần phải. Chỉ là làm nàng tự giải quyết cho tốt đi. Chờ đêm này Úc Hân tặng sau khi ra ngoài, Diệp Nhi lúc này mới chậm rãi thu thập một chút phòng. Sau đó liền ngủ đi. Ngày mai liền phải ra phủ đi, buổi sáng thời điểm còn có đi bái kiến Phúc Tấn đâu, đây là hẳn là bổn phận sự tình. Húng chi Diệp Nhi bán mình khế còn ở nàng chỗ đó đâu, này chính mình muốn đi lấy tới, mới có thể đủ đi nha môn chỗ đó đi nên hộ tịch đâu. Đây là một bước gắt không thể thiếu sự tình đâu. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Diệp Nhi liền nổi lên một cái đại sớm. Chờ đều thu thập sẵn sàng, ăn qua cơm sáng, liền đi gặp Phúc Tấn đi. Chờ Diệp Nhi vào chính phòng, này Phúc Tấn đang ở lên đâu, Diệp Nhi cũng liền trước đi lên hầu hạ Phúc Tấn mặc quần áo. Lại sau đó Phúc Tấn thu thập sẵn sàng, lúc này mới ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu xử lý Diệp Nhi ra phủ sự tình. Diệp Nhi, ngươi này vừa ra đi, cũng chính là ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ tiểu thư. Này ta nơi này lại có ngươi bán mình khế nói, này liền không nên. Thư Ngọc ngươi đi đi Diệp Nhi bán mình khế đi lấy đến đây đi. Phúc Tấn liền phân phó bên người Thư Ngọc nói. Ai đã biết. Thư Ngọc liền đi Phúc Tấn trang điểm bàn chỗ đó trang sức hộp chỗ đó cầm Diệp Nhi bán mình khế tới, giao cho Phúc Tấn. Diệp Nhi, nột, ngươi cầm đi, cái này khế ước ngươi liền chờ ra phủ lúc sau lập tức liền đi sửa lại hộ tịch đi. Bộ dáng này nói, ngươi cũng liền có thể hảo hảo mà thanh thản ổn định mà gả chồng không phải. Phúc Tấn bắt được này bán mình khế liền qua tay giao cho Diệp Nhi. Còn phân phó Diệp Nhi sớm một chút đi tiêu rớt. Diệp Nhi tiếp nhận này bán mình khế liền lập tức quỳ xuống tới cấp Phúc Tấn dập đầu. Tạ Phúc Tấn ngài, Diệp Nhi ở chỗ này cho ngươi dập đầu. Diệp Nhi về sau liền không thể đủ lại hầu hạ ngài, thỉnh ngài nhiều hơn bảo đảm A. Diệp Nhi nói cái này lời nói thời điểm là tình ý chân thành A. Ân, ngươi đi đi, ngươi tâm ta là biết, ngươi hảo hảo mà đi gả chồng đi. Hảo hảo mà sinh hoạt đi. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi nói, cũng không có gì đạo lý lớn, cũng chính là nghĩ làm Diệp Nhi hảo hảo mà sinh hoạt là được. Là, Phúc Tấn Diệp Nhi nhất định nhớ kỹ ngài nói, kia Diệp Nhi này liền đi rồi a. Diệp Nhi nói liền một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi. Chờ Diệp Nhi đi ra này Phúc Tấn chính viện lúc sau, có quỳ xuống tới khái một cái đầu tới, đây là vì cảm tạ Phúc Tấn đề bạt cùng chiếu cố tri ân. Lúc này là Du Ma Ma đưa Diệp Nhi. Chờ Du Ma Ma đem Diệp Nhi đưa đến. Ô Lạp Na Lạp trong phủ tới đón Diệp Nhi xe ngựa chỗ đó, này Du Ma Ma mới giữ chặt Diệp Nhi nói. Diệp Nhi ngày hôm qua vốn dĩ ta là muốn tới ngươi nơi này tới, chỉ là ngày hôm qua tới người quá nhiều, ta cũng liền không tới. Này ta còn không có cho ngươi cái gì thêm chăng đâu, ta liền hôm nay cho ngươi đi, đây cũng là ta cùng Phúc Tấn nói muốn tới đưa cho ngươi nguyên nhân, ngươi thả đi cái hộp này cầm đi. Này Du Ma Ma nói liền đem một cái hộp gấm giao cho Diệp Nhi, này chắc là bên trong có cái gì thứ tốt đi. Diệp Nhi không có đi tiếp nhận cái kia hộp gấm, đối với Du Ma Ma nói, Du Ma Ma, cái hộp này ta không thể tiếp thu, ngài ở cái này trong phủ trợ giúp ta rất nhiều, ta thật có thể lại thu ngài đồ vật đâu. Ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Diệp Nhi nói liền đem này hộp gấm cấp lui về. Cầm đi, ta cũng không có gì đồ vật, ta cùng ngươi tổ mẫu bạn tốt. Này vốn dĩ chính là phải cho ngươi đồ vật không phải. ngươi liền thu đi, ngươi có thật nhiều quy túc ta cũng liền an tâm rồi. Du ma ma đem thứ này đưa cho Diệp Nhi, sau đó liền đi rồi. Đi đến một nửa, mới xoay người lại dặn dò Diệp Nhi nói, Diệp Nhi ngươi nhất định phải hảo hảo mà bắt lấy ngươi trượng phu tâm, biết không, bộ dáng này ngươi nhật tử mới có thể đủ hảo quá một chút. Nam nhân không thể đủ dựa vào ngươi tuổi trẻ đúng vậy một chút tình ý liền có thể buộc ở ngươi nhất định phải chặt chẽ mà đem ở á hảo, này ta lời nói cũng nói xong, ngươi liền đi ra ngoài đi. Nói này Du ma ma liền phất phất tay kêu Diệp Nhi có thể xuất phát. 129 chương 125. Diệp Nhi ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ đãi ngộ. Diệp Nhi được Du ma ma nói, cũng liền thuận theo mà lên xe, nhưng là Diệp Nhi vẫn là cấp Du ma ma nói một tiếng. Chờ ta. Ngài liền tới nhà ta a, coi như là ta nhà mẹ đẻ người a. Diệp Nhi cũng chính là như vậy vừa nói, này Du ma ma liền rất là cảm động. Bởi vì này Du ma ma không có từng gả chồng. Lại như thế nào ở Phúc Tấn bên người đến mặt đều là cô đơn a, về sau chính là tuổi già cô đơn cả đời, Diệp Nhi có thể nói ra như vậy một câu cũng là tốt. Hảo, thời điểm cũng không sai biệt lắm, chờ ngươi gả cho, ta có rảnh liền tới xem ngươi a, đi nhanh đi, làm người chờ chính là không tốt a, các ngươi mau đánh xe đi. Du ma ma đáp ứng rồi Diệp Nhi thỉnh cầu, lại phân phó kia sa phu nhanh lên đánh xe. Không thể đủ làm Ô Lạp Na Lạp người trong phụ chờ. Này Diệp Nhi cũng chính là một cái nô tài. Có thể được đến như vậy một thân phận đã là không tồi. Vậy không nên làm bộ làm tịch, tư thái nhất định phải phóng thấp một chút. Này đó đều là Du ma ma ở Diệp Nhi tới phía trước dạy dỗ. Diệp Nhi liền nhất nhất mà gật đầu, những việc này Diệp Nhi chính mình cũng là biết đến. Chính mình cũng chính là vì có thể xứng đôi đái tử tinh mới có thể đủ có như vậy một bước phải đi đi. Chờ Diệp Nhi lên xe, này sa phu liền vung lên roi ngựa, liền lái xe rời đi này ung thân vương trong phủ. Diệp Nhi nghĩ chính mình liền như vậy rời đi. Hơn nữa lại như vậy thuận lợi thoát khỏi này nô tài vận mệnh. Thật sự không biết như thế nào cảm khái đâu. Chính mình tồn tiền đều giữ lại, không có dùng như thế nào đến bất quá đâu, chính mình cũng liền có thể đương chính mình của hồi môn. Bộ dáng này cũng là tốt, chính mình là biết này, đái tử tinh người nhà mẹ kế chính là khó đối phó người A, chính mình chính là phải có này thật sâu tư bản mới có thể đủ đứng vững góp chân A. Chờ Diệp Nhi nghĩ kỹ rồi nhiều thế này đồ vật, này xe ngựa cũng liền đến này Ô Lạp Na Lạp trong phủ. Này một hồi Diệp Nhi chính là không có từ cửa sau tiến vào này hậu viện, mà là từ bên này môn đi vào. Diệp Nhi biết đây là Ô Lạp Na Lạp trong phủ cho chính mình thể diện, cũng là thừa nhận chính mình làm nhân gia nghĩa nữ sự tình. Kia chính mình cũng liền có thể đường đường chính chính mà gả cho này đái tử tinh, sẽ không bị nàng mẹ kế xem thường. Chờ Diệp Nhi vào này Ô Lạp Na Lạp trong phủ, liền đổi thừa nhuyễn kiệu. Diệp Nhi ngồi xong về sau những cái đó nâng kiệu gã sai vật liền đem cố kiệu nâng lên, vẫn luôn đi tới trước cổng trong. Lúc này mới dừng lại. Chờ Diệp Nhi ra tới thời điểm, chính là thái thái bên người một cái lao ma ma. Người này nguyên lai là Diệp Nhi nhìn thấy quá, nói như thế nào Diệp Nhi cũng là gặp qua này Ô Lạp Na Lạp thái thái vài lần, cái này lao ma ma là thái thái bên người đắc dụng người, cũng liền gặp qua vài lần, tự nhiên là nhận thức. Diệp Nhi tiểu thư, ngài đã tới, thái thái mệnh lao nô ở chỗ này chờ ngài đâu. Lao nô mang ngài đi gặp thái thái đi. Nói này liền vươn tay tới làm Diệp Nhi đắp chính mình mu bàn tay. Cái này động tác Diệp Nhi cũng là thấy được nhiều, nguyên lai Phúc Tấn ra ngoài Diệp Nhi đều là như vậy làm cho. Chẳng qua đâu, nay hiện tại nhân vật thay đổi lại đây, Diệp Nhi bất giác có điểm ngây người. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng là từ Phúc Tấn bên người ra tới, cái gì đột phát trạng huống không có gặp qua. Cũng chính là một lát thời gian, Diệp Nhi liền lĩnh hội nhân ra ý tứ, đem chính mình tay đáp ở cái kia lão ma ma trên tay. Kia phiền thoái ma ma, làm ngài lao tới chờ ta đâu. Thật là thật ngượng ngùng a, ngài là thái thái bên người nhiều năm lão nhân, hẳn là ta kính ngài đâu. Diệp Nhi cũng chính là vừa ra kia cố kiệu, lập tức bắt tay cấp bắt lấy tới. Đây là đối này lão ma ma tôn kính, này lão ma ma đối chính mình ấn tượng là rất quan trọng. Nàng là thái thái bên người người trong khoảng thời gian này, này trong phủ đối chính mình thế nào, liền toàn dựa này lão ma ma cách nói. Ha ha, Diệp Nhi tiểu thư thật là có thể nói. Không hổ là từ tứ phúc tấn chỗ đó ra tới a, ta là thái thái bên người côn ma ma, ngươi liền như vậy kêu ta đi. Hảo, chúng ta vẫn là đi trước thái thái chỗ đó đi thôi, chỗ đó đã sớm đang chờ chúng ta đâu. Diệp Nhi nghe thế lao ma ma nói, cũng liền không có nói thêm cái gì, liền đi theo này côn ma ma đi thái thái trong viện đi. Chờ Diệp Nhi tới rồi này thái thái trong viện thời điểm, viện này bên người sớm đã ở đằng kia chờ. Diệp Nhi tiến chính phòng chỗ đó. Liền nhìn đến này Ô Lạp Na Lạp trong phủ các mãi mãi cùng thái thái đều ở đằng kia. Diệp Nhi trước cấp này Ô Lạp Na Lạp thái thái thỉnh an đi, Diệp Nhi cấp thái thái thỉnh an. Diệp Nhi nói này liền cấp này Ô Lạp Na Lạp thái thái thỉnh ốn gối lễ. Ân hảo, Này ta nguyên lai chính là nhìn ngươi là cái tốt, hiện tại nhà ngươi Phúc Tấn như vậy coi trọng ngươi, ta càng thêm mà thích ngươi. Tới ta cho ngươi giới thiệu. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái cũng là một cái hòa ái người, liền lập tức đem Diệp Nhi cấp đỡ lên. Sau đó liền chỉ vào chính mình bên tay trái phụ nhân đối Diệp Nhi nói, đây là đại ca ngươi tức phụ Nhi, ngươi kêu nàng đại tẩu là được. Diệp Nhi theo nàng lời nói, liền đối với kia phụ nhân kêu một tiếng đại tẩu, sau đó lại được rồi một cái ngang hàng lễ. Mà kia phụ nhân Diệp Nhi trở về Diệp Nhi một cái lễ. Tuy rằng biểu tình nhàn nhạt mà, không phải thực nhiệt tình, nhưng là cũng không có gì khinh bỉ khinh thường Diệp Nhi. Diệp Nhi nhìn nàng biểu tình cũng liền lỏng một ngụm nổi lên. Không có khinh thường là được, Diệp Nhi cũng liền an tâm rồi, nếu là quá nhiệt tình nói, Diệp Nhi chính mình liền phải lo lắng, nàng này rốt cuộc hay không có cái gì mục đích. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái lại chỉ vào bên tay trái trang điểm diễm lệ lại tuổi trẻ phụ nhân nói đây là ngươi nhị tẩu, ngươi cũng tới gặp một chút lễ. Diệp Nhi nghe thế Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói, cũng liền lại hành lễ. Nhị tẩu chỉ là lúc này kia phụ nhân căn bản là không có đối Diệp Nhi như thế nào đáp lại, cũng chính là ở trong lỗ mũi biên hừ một tiếng ân này hiển nhiên là khinh thường Diệp Nhi này nô tài thân phận, khinh thường để ý tới Diệp Nhi đâu. Diệp Nhi nghe thấy cái này cũng liền cười cười, chính mình lại không phải cái gì bạc không cần phải mỗi người đều thích chính mình. Mà nhìn thấy cái dạng này, này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái cũng không nói thêm gì. Nay vừa rồi khách khí chỉ sợ là vì nàng nữ nhi làm đi, đây là một cái thái độ, đối nàng nữ nhi làm những chuyện như vậy tỏ vẻ duy trì. Bất quá đâu, Diệp Nhi cảm thấy này bộ dáng này tốt nhất, như vậy một đại gia tộc, chính mình lại không nghĩ dựa vào, đôi khi đây là một cái trói buộc. Nhân gia cũng sẽ không cho chính mình nhiều ít địa phương liền hòa hảo chỗ. Vì thế Diệp Nhi liền đối với cái này nhị tẩu cười cười, một bộ không hề ý bộ dáng. Này người bên cạnh thấy Diệp Nhi cái dạng này cũng liền vừa lòng. Nhân ra chính là cao không thể phàn A, Diệp Nhi vẫn là rất thức thời không phải. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái liền đối với Diệp Nhi nói, ngươi sân ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt, mà này hầu hạ người ta cũng kêu lão nhị ra chọn 8 người. Chính ngươi đi xem đi, này nếu là tốt, ngươi liền mang theo đi, hoặc là sẽ không nói, ngươi liền tới cùng ta nói, ta lại cho ngươi đi kêu mẹ mỉn cho ngươi mua đi. Những lời này rất là khách khí. Chỉ là Diệp Nhi cũng là biết đến, những người này chỉ sợ sẽ không như thế nào tốt cự tuyệt. Chính mình thân phận thực xấu hổ. Không cần, thái thái ngài tuyển nhất định là tốt, liền không cần chọn. Diệp Nhi không sao cả mà nói. Này chính mình có thể trong lén lút lại đi chính mình trong viện biên kêu mẹ mìn. Chính mình ở Phúc Tấn bên người thời điểm cũng là tiếp xúc quá mấy cái không tồi quan gia mẹ mìn. Chính mình đến lúc đó chọn một chút tốt của hồi môn cùng nha đầu. Trước chính mình huấn luyện, chờ đến lúc đó gả chồng lúc sau lại chậm rãi tìm tòi rất là được. Hiện tại chính mình là nghiêm túc dưới mái hiên không thể không túi đầu không phải. Ấn vậy là tốt rồi, côn ma ma ngươi liền đem nàng đưa tới chuẩn bị tốt trong viện đi thôi. Lại cái kia hai thất tốt nhất vật liệu may mặc cấp Diệp Nhi làm quần áo đi. Cứ như vậy từ đi. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái phân phó này bên người côn ma ma nói. Ai, Thái Thái, ngài cứ yên tâm đi, ta đây liền mang theo Diệp Nhi tiểu thư đi. Côn ma ma cười đối Thái Thái nói. Diệp Nhi cũng không nói gì thêm lời nói, liền đi theo côn ma ma trực tiếp đi rồi. Như vậy cũng không có Diệp Nhi cái gì nói chuyện phân châu ngồi. Lại ngốc đi xuống, cũng là xấu mặt phần. Chờ Diệp Nhi đi rồi lúc sau, nay nhị tẩu liền đối Ô Lạp Na Lạp Thái Thái oán giận, Thái Thái ngài cũng thật là, cho dù là vì chúng ta cô nãi nãi, ngài cũng không cần như vậy cất nhắc như vậy một cái nô tài a, ngài này không phải quá rất thân phận không phải. Chúng ta lại dùng không đến nhân gia. Ngươi a, ngươi liền không thể đủ học học ngươi đại tẩu sao, cũng sẽ không e ngại ngươi gì đó. Nói nữa, cũng chính là vì tứ phúc tấn thể diện không phải, nói nữa. Nàng phải gả người cũng là một cái có bản lĩnh người. Nay về sau A nói không chừng là dùng đến nàng đâu. Ngươi đi nếu làm không được nhiệt tình ngươi liền cho ta nhàn nhạt đi. Không cần đi còn nàng, chờ nàng gả chồng thì tốt rồi không phải. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái tận tình khuyên bảo mà nói. Đã biết, ngạch nương ta ngài còn không biết ta đây là nghĩ cho nàng một cái ra vai phủ đầu mà thôi. Làm nàng không cần ỷ vào tứ phúc tấn yêu cầu cái này cái kia mà thôi. Chẳng qua cũng chính là một cái nô tài cây non mà thôi. Cái kia nhị tẩu đành phải đáp ứng chính mình bà. Nhưng là miệng thượng vẫn là có lý không tha người bộ dáng. Nơi này nói, Diệp Nhi cũng tới rồi vì chính mình an bài trong viện. Diệp Nhi tiểu thư, ngươi chính là nhị mãi mãi vì ngài chuẩn bị sân, ngài muốn hay không nhìn xem, nhắc lại ra tới ý kiến, nếu không tốt lời nói, ta lại trở về cùng Thái Thái nói ra. Côn ma ma đối với Diệp Nhi nói, trong giọng nói biên là hòa ái, phảng phất là nhà bên láo Thái Thái giống nhau. Côn ma ma không cần, bộ dáng này liền rất hảo. Hơn nữa ta chủ cũng là thời gian không nhiều lắm, bộ dáng này thật là thực làm trong phủ tiêu pha A. Diệp Nhi khách khí mà đối Côn Ma Ma nói. Lại nói tiếp cái này sân là một cái rất nhỏ tiến sân, bất quá đâu so ở Ung Thân Vương trong phủ muốn hảo rất nhiều, nói nữa đây là một cái lâm thời trụ địa phương, hà tất như vậy so đo đâu. Đúng rồi, nơi này còn có này tám vị tới hầu hạ ngươi, đây cũng là chúng ta thái thái tính toán đi theo ngươi người. Ngươi nếu không chọn cái bốn vị đương bên người nha đầu đi. Này ngươi gả chồng sau cũng hảo có cái giúp đỡ không phải. Côn Ma Ma nói đã kêu tới này nhị mãi mãi đưa tới tám người ra tới. Làm Diệp Nhi chọn dùng đi. Diệp Nhi nhìn thấy là cái dạng này cũng liền không có khách khí, lúc này mới khách khí chính là làm kiêu, không đến làm người khinh thường sao. Ân, Côn Ma Ma kia chúng ta liền đi trước bên trong đi, bộ dáng này đứng xem cũng không phải một cái biện pháp, ngài nói có phải hay không. Diệp Nhi nói liền vào cái này sân chính phòng. Này tuy nói là rất nhỏ một cái sân, nhưng là nên có nhà ở vẫn phải có. Này Côn Ma Ma đối với Diệp Nhi động tác là sửng sốt, bất quá vẫn là cười. Này Diệp Nhi tiểu thư tuy nói là đối chính mình là cung kính, nhưng là phải có cái giá vẫn phải có. Không hổ là tứ phúc tấn bên người ra tới áp, vì thế cũng liền đi theo Diệp Nhi vào chính phòng bên trong đi. 130 chương 126. Chờ Diệp Nhi cùng Côn Ma Ma hai người đều ngồi xuống lúc sau, này tám người liền đi lên chào hỏi. Nô tỳ Phốn Hoa, 9 tháng, Ngọc Hạc, Ngọc Dịch, Nghe Tuyết, Vân Hương, bái kiến Côn Ma Ma. Này tám người tuy nói là này nhị mãi mãi chọn lựa, nhưng là đều là trải qua Côn Ma Ma tay huấn luyện quá. Cho nên ở không quen biết Diệp Nhi dưới tình huống, đương nhiên là trước cái Côn Ma Ma hành lễ. Ân, đều đứng dậy đi, này ta bên người vị này sau này chính là các ngươi chủ tử, các ngươi còn không mau tới gặp quá Diệp Nhi tiểu thư. Côn Ma Ma đối với các nàng tám người nói. Côn Ma Ma không phải nói lựa chọn bốn cái sao, những người này quá nhiều. Diệp Nhi cảm thấy rất là không thích ứng, cũng liền mở miệng nói, nghĩ chính mình cũng liền lựa chọn bốn người là được. Những người khác liền trước tiên lui trở về đi. Kia tám người nghe được Diệp Nhi lời nói, liền sững sờ ở chỗ đó, này có phải hay không đại biểu này các nàng còn không nhất định có thể trúng cử a, này tám người đều có điểm hoảng loạn, này có phải hay không đại biểu này nếu chính mình không bị tuyển thượng lại phải bị bán đi. Kia như vậy nói, chính mình còn không phải là lại muốn quá cái loại này lang bạt kỳ hồ sinh sống sao. Chính mình tám người đều thích đứng nơi này xa hoa sinh sống. Không có chỗ nào so nơi này hảo. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Bực này Diệp Nhi tiểu thư chọn hảo lúc sau. Dư lại người liền lưu tại cái này trong phủ làm việc đi. Đây cũng là một cái nơi đi không phải. Côn Ma Ma là một cái người nào a? Những người này cái gì sắc mặt vừa thấy sẽ biết. Liền đầu đều không cần nâng liền có thể làm các nàng bắt phương người lo lắng. Diệp Nhi nhìn thoáng qua Côn Ma Ma, cũng liền cười. Coi như làm không biết đi. Ma Ma ta liền tuyển này Phồn Hoa, 9 tháng, Nghe Tuyết cùng Vân Hương đi. Ta nhìn này bốn người không tồi. Ngài nói có phải hay không? Diệp Nhi liền cười hỏi Côn Ma Ma nói. Ân, kia hảo dư lại người ta liền dẫn đi an bài, những người này bán mình khế chờ liền lập tức đưa tới. Côn Ma Ma nhìn không có gì sự tình, cũng liền cáo tử. Lãnh dư lại bốn người liền đi rồi. Diệp Nhi tặng Côn Ma Ma ra tới viện môn lúc sau, lúc này mới trở lại cho chính mình an bài chính phòng bên trong. Kia bốn người đều còn đang chờ chính mình đâu, Diệp Nhi chính là muốn lập uy, nếu không đồng nhất thứ bắt lấy các nàng nói. Phỏng chừng nói về sau liền phải bỏ đến chính mình trên đầu tới đâu. Diệp Nhi ở chính sảnh ngồi xong lúc sau, Diệp Nhi liền bắt đầu hỏi cái này bốn người. Các ngươi là cái này trong phủ người hầu vẫn là từ bên ngoài mua tới. Người hầu nói, liền nói ra tới còn có cái gì người, cái gì quan hệ. Nếu là từ bên ngoài mua tới nói, liền nói quê nhà còn có cái gì người, vì cái gì sẽ bị đừng mua tới. Nói xong lúc sau Diệp Nhi liền ngồi ở đằng kia chờ bốn người hồi chính mình nói. Nghe thấy cái này lời nói. Này dẫn đầu Phồn Hoa liền đối Diệp Nhi nói, hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ bốn người đều là từ bên ngoài chọn mua tới. Nô tỳ là bởi vì quê nhà phát lũ lụt mới bị bán được mẹ mìn chỗ đó, chờ tới rồi cái này trong phủ đã bị nhị mãi mãi cấp lựa chọn. Cái này Phồn Hoa là một cái tương đối biết ăn nói người, Diệp Nhi nhìn này Phồn Hoa bị bồi dưỡng mà vẫn là không tồi. Còn nữa những người này đều là từ bên ngoài mua tới, cũng không có gì tồn tại cái này người trong phủ nhãn tuyến. Diệp Nhi quyết định vẫn là trước nhìn rồi nói sau. Chờ này Phồn Hoa nói xong chính là mặt khác ba người theo thứ tự mà giới thiệu chính mình tình huống. Diệp Nhi nghe gật gật đầu, trong lòng nghĩ những người này nhìn vẫn là rất đáng tin cậy. Ân, chuyện khác ta cũng không nói nhiều, các ngươi này bốn người đâu, là này trong phủ cho ta. Nhưng là này bán mình khế nói, vẫn là ở trong tay của ta. Ta cũng nói thật cho các ngươi biết đi, ta cũng chính là lại quá một tháng liền phải gả chồng, các ngươi liền phải khi ta của hồi môn nha đầu cùng quá khứ. Liền Phồn Hoa cùng 9 tháng đương nhất đẳng. Mặt khác Nghe Tuyết cùng Vân Hương liền nhị đẳng. này đến lúc đó đi qua chính là không thể đủ cho ta mất mặt ta bộ dáng này, chờ các ngươi tuổi tới rồi ta cũng hảo cho các ngươi hảo hảo mà tìm một người gả cho không phải. Diệp Nhi đối với các nàng nhàn nhạt mà nói, sau lại có lấy ra 4 cái túi tiền phân cho các nàng. Lại cho các nàng phân chia từng người việc, này phồn hoa tổng quản Diệp Nhi quần áo trang sức gì đó, này 9 tháng liền quản Diệp Nhi trong phòng sự tình. Mà này nghe Tuyết coi chăng là rất sẽ phòng bếp sự tình, Diệp Nhi cũng khiến cho này nghe Tuyết tạm thời quản chính mình nước trà gian. Chờ Diệp Nhi gả cho người lúc sau, liền cấp Diệp Nhi quản Diệp Nhi phòng bếp nhỏ. Diệp Nhi nghĩ chính mình cùng Đái Tử Tinh hai người nói, cũng sẽ không ở đảng kia ngốc bao lâu. Này Đái Tử Tinh mẹ kế Diệp Nhi là biết, không phải một cái thực dễ đối phó người, nói vậy ước gì mang Tử Tinh không ở trong phủ. Không cùng con trai của nàng đoạt ra sàn đâu. Đến nỗi Vân Hương nói, cũng chính là quản Diệp Nhi trong viện biên sự tình. Rốt cuộc này một cái trong viện biên 4 cái nha đầu là không đủ. Này côn ma ma ở đưa tới bán mình khế đồng thời còn mang đến 2 cái thô sử ma ma cùng mấy cái vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu. Bộ dáng này Diệp Nhi trong viện biên nhân viên là cơ bản đủ. Diệp Nhi cũng liền an tâm trước tới nghi thêu của hồi môn. Chờ ở cái này trong phủ ngây người có hơn 10 ngày, Diệp Nhi liền đi gặp Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đi. Đây là vì muốn đi ra ngoài, này trong phủ cấp an bài người là không tồi, nhưng là Diệp Nhi nghĩ vẫn là đi ra ngoài tìm quen biết mẹ mình mua vài người. Đôi khi vẫn là chính mình lo trước khỏi họa mà hảo. Chờ Diệp Nhi thấy Ô Lạp Na Lạp Thái Thái, liền biểu lộ chính mình ý tứ nói là nghĩ ra đi xem chính mình sân đi. An bài một chút người gì đó. Rốt cuộc đây là Diệp Nhi người nhà lưu lại cấp Diệp Nhi của hồi môn, này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái cũng không có lý do gì đi nhúng tay Diệp Nhi sự tình không phải. Cho dù là cảm thấy chuyện này thật không tốt, lại nhíu mày trầm tư thật lâu. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái lúc này mới đáp ứng rồi, Diệp Nhi yêu cầu, nhưng là vẫn là muốn Diệp Nhi mang theo côn ma ma cùng đi. Này bên người có cái quản sự ma ma cũng là tốt. Diệp Nhi liền cự tuyệt, Thái Thái, không cần côn ma ma đi theo, nàng là ngài bên người đắc lực ma ma. Rời đi nàng lời nói, ngài chính là không thói quen không phải. Diệp Nhi chỉ cần mang theo phồn hoa cùng 9 tháng cùng đi, sau đó lại mang mấy cái ma ma là được. Không cần thành thật làm phiền này côn ma ma, chẳng lẽ ngươi còn muốn này côn ma ma cấp Diệp Nhi đương của hồi môn sao? Diệp Nhi nói giỡn dường như cùng này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói. Ha ha, ngươi cái này bỡn cất quỷ, liền dựa vào ngươi như vậy làm đi. Cũng là ngươi này bên người vẫn là phải có 2 cái trong cung ma ma, giao ngươi giao tế xã giao gì đó. Cũng có thể cho ngươi xem này hậu viện không phải. Ngươi tuy nói là tứ phúc tấn bên người ra tới, nhưng là này có chút việc xấu xa đồ vật vẫn là không cho ngươi này còn không có hứa người nha đầu biết đến. Ngươi xem thế nào? Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đây là thiệt tình vì Diệp Nhi suy nghĩ. Diệp Nhi nếu lại cự tuyệt nói, đó chính là quá làm tiêu. Đa tạ Thái Thái, Diệp Nhi cũng cảm thấy này có 2 cái ma ma dạy dỗ Diệp Nhi lời nói, cũng là có thể làm Diệp Nhi thiếu phạm sai lầm. Diệp Nhi là miệng đầy đáp ứng. Đang lo không có gì lấy cớ nói chuyện này đâu. Này năm trước vừa vặn tốt là trong cung khai ân phóng tới tuổi ma ma ra tới, chúng ta trong phủ cũng là cung phụng 4 vị ma ma. Ngươi nếu không chọn 2 người đi. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đối với Diệp Nhi nói. Thái Thái, không cần, ngài cấp chỉ 2 người lại đây là được, Diệp Nhi vừa vặn cùng các ma ma học tập một chút. Diệp Nhi miệng đầy đáp ứng. Hảo, hôm nay Nhi không còn sớm, ngươi cũng đi thôi. Này 2 cái ma ma buổi chiều liền đến ngươi trong viện. Ngày mai ngươi lại đi ra ngoài đi, liền đem các nàng 2 người mang theo đi. Cũng hảo giúp đỡ ngươi làm việc không phải. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái quyết định làm Diệp Nhi ngày mai đi ra ngoài. Diệp Nhi được chính mình muốn đáp án, cũng liền cao hứng mà cáo từ Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đi trở về. Chờ tới rồi buổi chiều, Ô Lạp Na Lạp Thái Thái sai khiến 2 cái ma ma liền tới rồi. Một vị là kêu Khánh ma ma, chính là trong cung một vị quý nhân bên người hầu hạ quá người, chỉ là không phải cái gì quan trọng người. Cũng khiến cho nàng tới rồi tuổi ra tới. Trong nhà là không có gì người, thấy Ô Lạp Na Lạp Thái Thái tới thỉnh cũng liền đáp ứng tới. Đương quá cung phụng ma ma cũng chính là có thể hỗn cái dưỡng lao không phải. Bất quá nghe nói là tới như vậy một cái tiểu thư bên người đương quản sự ma ma, kỳ thật cũng là thật cao hứng. Nay cung phụng ma ma tuy rằng là không cần sầu dưỡng lao, nhưng là vẫn là không thế nào chịu coi trọng. Rốt cuộc mặt khác 3 người đều so với chính mình muốn hảo, trong cung địa vị cũng là không chính mình cao. Còn có tưởng kêu đinh ma ma, nàng tới nghe vẫn là rất đại, này nguyên lai là ở đồng hoàng hậu trong cung hầu hạ. Đương nhiên, không phải thực mấu chốt địa phương, lúc ấy vẫn là một cái không có cấp bậc tiểu cung nữ, cũng chính là quét quét sân mà thôi. Này sau lại này đồng hoàng hậu đã không có, cũng đã bị những người khác phân tới rồi Đức Phi nương nương vĩnh cùng trong cung, vẫn là quét rác. Diệp Nhi nguyên lai ở vĩnh cùng cung chô đó gặp qua, tuy nói là nhận thức, nhưng là lại là kêu không ra tên là gì tới. Diệp Nhi thấy có như vậy hai vị ma ma, tuy nói không phải cái gì dâu riêng người, nhưng là tốt xấu vẫn là từ trong cung ra tới không phải. Hai vị ma ma, ngài hai vị tới ta nơi này, nói vậy cũng là đã biết ta ban đầu thân phận đi. Nếu ngài nhị vị có ý kiến gì nói, các ngài có thể nói ra. Nếu không có ý kiến nói, hy vọng hai vị hảo hảo mà giúp đỡ ta. Ta thật lớn ra đều hảo. Đến lúc đó ta cho các ngươi nhận hai cái con nuôi, cũng coi như là có người kế nghiệp không phải. Diệp Nhi trước đem từ tục tiêu nói rõ ràng, bộ dáng này cũng có thể đủ làm có tiểu tâm tư người đi trước mới hảo. Sẽ không, xem Diệp Nhi tiểu thư nói như vậy, nô tỳ hai người đều là ở trong cung không đắc ý người. Cho dù là ở cái này trong phủ cũng là so ra kém mặt khác hai người. Cho nên bọn nô tỳ là thành thực thực lòng mà đi theo ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Này Đinh Ma Ma lời nói, cũng là hai người tới phía trước liền thương lượng tốt. Đây cũng là vì hai người tương lai suy nghĩ. Hai người nếu ở cái này trong phủ nói, cũng là sẽ không có quá lớn chỗ tốt, còn không bằng đi theo cái này nha hoàn xuất thân Diệp Nhi, bộ dáng này còn sẽ được đến coi trọng. Diệp Nhi được đến hai người đáp án, rất là vừa lòng. Diệp Nhi luôn là thích đối chính mình trung tâm người. Ngày hôm sau, Diệp Nhi liền mang theo Phồn Hoa cùng 9 tháng, Đinh Ma Ma cùng Khánh Ma Ma hai người đi nguyên lai Diệp Nhi trong viện. Chờ Diệp Nhi mang theo các nàng bốn người tới rồi trong viện biên lúc sau, này Lý cùng gia đã ở đằng kia chờ. Thấy Diệp Nhi tới, liền lập tức đón đi lên, tiểu thư, nô tỳ đã đem mẹ mình gọi tới, liền chờ ngài xem qua sau lại đem người mua. Này Lý cùng gia chính là Diệp Nhi ở trước kia thấy này lão phùng đầu nhìn có điểm ra rồi, lúc này mới đi mua tới như vậy người một nhà. Ân, Lý cùng gia, đây là Đinh Ma Ma cùng Khánh Ma Ma, là trong phủ cho ta hai cái Ma Ma. Kia chúng ta liền đi trước nhìn xem người đi, không làm cho các nàng chờ. Diệp Nhi nghe xong Lý cùng gia nói, cũng liền giới thiệu này hai cái Ma Ma, liền đề nghị đi xem người này đi. 131 chương 127 Xính lễ. Chờ Diệp Nhi cùng hai cái Ma Ma đi theo Lý cùng gia đi vào phòng khách, Diệp Nhi liền phân phó Lý cùng gia, ngươi đi đem cái kia mẹ mình mang vào đi, thuận tiện đem nàng mang đến người cũng lánh lại đây đi. Chúng ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Này Lý cùng gia nghe được Diệp Nhi cái này lời nói, cũng liền đi xuống. Chờ đem người mang đến thời điểm, Diệp Nhi cùng hai cái Ma Ma cũng đã uống ngụm nước trà. Rốt cuộc nơi này không phải rất lớn, cho nên tới người cũng là thực mau. Cái kia mẹ mình liếc mắt một cái liền thấy Diệp Nhi, liền mở miệng ú là Diệp Nhi cô nương a, ta nói đi, còn không biết là ai tìm ta đâu. Nguyên lai là ngài a, như thế nào tứ phúc tấn lại muốn nhận người sao? Kia ngài chính là đến cùng ta nói a, ta hảo chuẩn bị càng thêm tốt không phải? Cái kia mẹ mình nguyên lai là cùng Diệp Nhi là đánh quá giao tế, cho nên nói chuyện cũng chính là bộ dáng này, không có gì khách khí gì đó. Nô mẹ mình, lần này ta không phải vì tứ phúc tấn tới chọn người, ta là vì chính mình tới chọn người. Ta này không sai biệt lắm đến lúc đó cũng là phải gả người, ngươi nói ta này nên hay không nên chọn một chút đi theo ta người a? Ngươi cũng chính là đem ngươi thuộc hạ người tốt đều cho ta mang đến đi, chờ ta xem ra rồi nói sau. Diệp Nhi không chút hoang mang mà uống một ngụm trà, lúc này mới cùng này ngô mẹ mình nói ra chính mình yêu cầu tới. Ai u, nguyên lai là cô nương phải gả người a, kia cảm tình hảo a, ta đây này liền đi đem ta kia áp đáy hòm hảo hóa cho ngài mang đến a. Kia ngô mẹ mình cũng là một cái bắt diện linh lung người. Nghe được Diệp Nhi cái này lời nói, cũng liền lập tức chuyển qua con tới. Nói liền đi ra ngoài, đem những cái đó đi theo người đều cấp kêu tiến vào, kêu Diệp Nhi chọn lựa người. Diệp Nhi cô nương à, đây là ta lần này mang đến, ngài muốn hay không trước nhìn xem, nếu không hài lòng nói, ta đây lần sau lại đến cho ngài mang đến, ngài xem như thế nào. Này ngô mẹ mình liền lấy lòng mà đối Diệp Nhi nói. Nói như thế nào Diệp Nhi là tứ phúc tấn bên người nhất đẳng đại á đầu. Này yêu cầu chính là rất cao a, chính mình chính là không thể đủ chậm trễ a. Ân, đã biết, Đinh Mama, ngươi đi xem đi, này đó nếu là còn có thể đủ đập vào mắt nói, cũng liền trước lưu lại đi. Diệp Nhi nghe được nàng lời nói, cũng liền đối Đinh Mama nói, làm nàng cấp Diệp Nhi đi chọn lựa hạ nhân. Là này Đinh Mama đối với Diệp Nhi đáp ứng một thần, liền đi ra phía trước xem này ngô mẹ mình mang đến người chỗ đó đi nhìn. Này ngô mẹ mình mang đến người cũng coi như là nhiều. Này Diệp Nhi còn có yêu cầu nói là muốn mấy hộ người nhà, đây là phải đợi hạ mới có thể đủ vào. Hiện tại cũng chính là những cái đó Diệp Nhi yêu cầu nha hoàn mà thôi. Này Đinh Ma Ma liền đối với kia mười mấy 20 cái tiểu nha đầu bắt đầu chọn lựa lên. Chờ thêm tới lại thật lớn trong chốc lát, lúc này mới từ giữa chọn lựa 6 cá nhân ra tới, sau đó liền đối với Diệp Nhi gật gật đầu. Diệp Nhi nhìn đến Đinh Ma Ma ánh mắt cũng liền đối với ngô mẹ mình nói, vậy này mấy cái đi, những cái đó toàn ra. Đinh ma ma ngươi cũng vất vả điểm đi. Đi theo này Ngô mẹ mìn đi xem đi, nếu tốt lời nói, ta cũng muốn cái hai ba ra. Đến lúc đó ta điền trang gì đó cũng là phải có người cho ta chiêu ứng. Diệp Nhi đây là đối với Đinh ma ma lời nói. Ngô mẹ mìn, chờ Đinh ma ma chọn lựa hảo người, ngươi liền trực tiếp tới chỗ này kết toán bạc đi. Này ngươi cũng là biết đến, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá đâu, ngươi cũng không thể đủ hố ta không phải. Diệp Nhi thẳng tắp mà nhìn này Ngô mẹ mìn nói. Ai u, sao có thể đủ a? Này Diệp Nhi cô nương ta này không phải đánh với ngươi nhiều như vậy thứ giao tế sao? Sao có thể tới hố ngài a? Ta hố ai nói sẽ không hố ngài không phải? Cái kia Ngô mẹ mìn biết này Diệp Nhi cũng chính là đối chính mình nói mà thôi, cũng không phải không yên tâm nàng. Lại nói như thế nào Diệp Nhi cũng là giúp Phúc Tấn ở hắn chỗ đó chiêu thật nhiều người. Này nàng thuộc hạ hóa chính là có phẩm chất bảo đảm a, Diệp Nhi cũng chính là đối chính mình khai nói giỡn mà thôi. Chờ này Đinh ma ma cùng Ngô mẹ mìn trở về thời điểm, này Ngô mẹ mìn liền cười đến nha không thấy mắt. Xem tình huống này này Đinh ma ma hẳn là nhảy vài người nhà đi, nói cách khác, này Ngô mẹ mìn sẽ không thật cao hứng đi. Tiểu thư, ta tuyển tam hộ nhân gia đều là không tồi, đương ngài thị tỷ nói, vẫn là kém một chút. Ngài xem nô tỷ muốn hay không cho ngài huấn luyện một đoạn thời gian. Bộ dáng này cũng hảo có thể giúp đỡ ngài không phải. Đinh ma ma nhỏ giọng mà đối với Diệp Nhi nói. Đây là tỏ vẻ những người này là không tồi, nhưng là còn không thể đủ đạt tới mục tiêu. Ân, đã biết, vậy phiền thoái Đinh ma ma, trong khoảng thời gian này ngài liền mang theo nơi này giúp ta huấn luyện mấy người này đi. Bộ dáng này ta về sau cũng hảo có thể dùng. Ngài yên tâm đây là ngài giúp đỡ ta sẽ không quên ngươi. Chờ ngươi huấn luyện hảo lúc sau, ta lại làm ngài tới ta bên người đi. Diệp Nhi đối với Đinh Ma Ma nói, chủ yếu là muốn tiêu trừ này Đinh Ma Ma trong lòng nghi ngờ. Là, tiểu thư, ta nhất định đem những người này cấp huấn luyện hảo. Đến ngày ngày lành nhất định có thể hảo. Đinh Ma Ma thấy này Diệp Nhi đối chính mình cũng là không tồi, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Nô mẹ mình, hảo, những người này ta đều phải, ngài cấp khai một cái giá đi. Chờ hạ ta còn có chuyện đâu. Diệp Nhi giải quyết huấn luyện thời điểm, cũng liền đối với này Nô mẹ mình thảo luận những người này giá trị con người tiền. Nga, ngài xem này Diệp Nhi cô nương, ngài này chỉ cần nha đầu nói, đều là 6 cái, ta đây liền phải cái 60 lượng đi. Ngài xem này thế nào? Này Ngô mẹ mìn trộm mà nhìn Diệp Nhi, thấy Diệp Nhi không có gì tỏ vẻ, cũng liền biết Diệp Nhi đây là đồng ý nàng giá. Bất quá đâu, cái này giá cũng là không nhiều lắm. Này dư lại, là tam hộ người nhà, này mỗi một nhà đều là hai vợ chồng người, cũng chính là 100 lượng bạc. Ngài xem thế nào, ngài là biết, các nàng hài tử chính là đắc ngài. Xem. Diệp Nhi đối với này Ngô mẹ mìn nói giá cũng liền gật gật đầu. Phốn hoa, ngươi đi xưng 160 lượng bạc đến đây đi, giao cho này Ngô mẹ mìn đi. Đúng rồi Ngô mẹ mìn ngươi này bán mình khế đâu, đây chính là đỉnh đỉnh quan trọng. Diệp Nhi tiếp theo liền hỏi cái này Ngô mẹ mìn lên. Ngài yên tâm, này bán mình khế ta đều chuẩn bị tốt, ngài xem ngài là làm ta đi làm ngài, vẫn là ngài hạ nhân cho ngài đi xử lý a. Ngô mẹ mìn lập tức từ trên người móc ra tới này Diệp Nhi muốn bán mình khế. Cho ta đi, ta chờ hạ kêu Khánh ma ma đi xử lý đi. Hảo, này chúng ta này giao dịch cũng coi như là hoàn thành. Nô mẹ mìn này nếu về sau lại muốn người ta lại gọi người tới tìm ngươi đi. Diệp Nhi thấy này phồn hoa đã đem tán thưởng bạc giao cho nàng, nô mẹ mìn cũng là nghiêm nhìn. Không có gì vấn đề, Diệp Nhi liền bắt đầu chủ khách. Ai, kêu ngài vội à, ta đây liền đi rồi à, cái này thứ ngài lại quan tâm chăm sóc ta sinh ý à. Này nô mẹ mìn thấy này sinh ý đã làm thành. Cũng liền cười cầm kia bạc cáo tử. Này đó mẹ mìn đều là tại như vậy nhiều trong phủ đi lại, như thế nào có thể không biết này đó quy củ đâu, đều là phi thường có ánh mắt người. Chờ này Ngô mẹ mìn đi rồi lúc sau, Diệp Nhi liền công đạo này Khánh ma ma ngươi liền theo ta đi một chuyến đi, chúng ta đi này trong nha môn biên đi. Này viết khế ước đều là muốn đi qua một chút. Diệp Nhi đối với Khánh ma ma nói, chờ Diệp Nhi cùng này Khánh ma ma hai người làm tốt sự tình. Liền trực tiếp trở về Ô Lạp Na Lạp trong phủ đi. Này Đinh Ma Ma liền lưu tại Diệp Nhi tiểu viện tử bên trong. Chờ Diệp Nhi đi Ô Lạp Na Lạp thái thái chỗ đó đi thỉnh an lúc sau, liền qua loa mà nói một chút chính mình ở bên ngoài làm sự tình. Này không có gì hảo dấu dếm, những việc này Diệp Nhi không nói, tất nhiên là có người tới nói cho nàng. Ân, vậy ngươi đi hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi. Này hôm nay này mang trong phủ người tới, ngươi những cái đó hôn trước lễ nghĩa đều hảo. Cũng chính là quá mấy ngày nạp trinh sự tình. Ngươi dỉ sát sống đều hoàn thành đi, về sau liền không cần đi ra ngoài. Ô Lạp Na Lạp thái thái nhàn nhạt mà đối với Diệp Nhi nói. Là, thái thái, Diệp Nhi những cái đó theo sống cũng là hoàn thành mà không sai biệt lắm, cũng liền khăn voan bên kia còn có mấy châm không có hoàn thành. Cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Diệp Nhi chuyện khác đều hảo, không có gì sự tình muốn đi ra ngoài xử lý. Diệp Nhi đối với Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói. Diệp Nhi sao có thể nghe không gian này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái trong lời nói ý tứ đâu, đây là làm Diệp Nhi không cần loạn đi ra ngoài mà thôi. Bất quá đâu, cũng không có gì sự tình, Diệp Nhi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng này. Chờ thêm tới lại là nửa tháng, này nạp trinh nhật tử cũng liền đến. Ngày này kỳ thật không có Diệp Nhi sự tình gì, Diệp Nhi là vừa không dùng ra đi, cũng không thể đủ đi ra ngoài a, cũng chính là này đái tử tinh mẹ kế tới Diệp Nhi nơi này, tới cấp Diệp Nhi cắm một chi cây trơm, cứ như vậy. Chuyện khác Diệp Nhi cũng không biết. Bất quá đâu, Diệp Nhi không biết, không đại biểu này Diệp Nhi nha đầu không thể đủ đi ra ngoài. Liền này Vân Hương là một cái cơ linh người, liền đi ra ngoài vì Diệp Nhi đi hỏi thăm đi. Trở về thời điểm liền đối với Diệp Nhi nói, tiểu thư, này chúng ta cô ra chính là khó lường ai những cái đó xính lễ chính là thật nhiều a, ta đều không có thấy quá nhiều như vậy đồ vật đâu. Xem ra chúng ta cô ra chính là thực để ý ngại a. Ngươi này tiểu nha đầu sẽ biết nhiều ít ta. Này xính lễ ngươi nhìn đến quá vài lần á như vậy khoác lác mà không thấy ngượng mà. Diệp Nhi cười ninh một chút này Vân Hương nói. Là thật sự, tiểu thư, ta đi nhìn, này đó xính lễ thật là thật nhiều đâu. Đem thái thái sân đều mau chứa đầy đâu. Này Vân Hương thấy Diệp Nhi không tin, tiện tay đủ vũ đạo mà khoa tay múa chân. Tỏ vẻ có bao nhiêu. Đúng vậy, tiểu thư, thật sự có rất nhiều, lao nô chính là đã nhìn ra. Mấy thứ này chắc là này mang cô ra chính mình chuẩn bị đi. Vừa rồi ta nhìn này mang cô ra mẹ kế sắc mặt chính là không thế nào hảo a, chắc là đau lòng mấy thứ này đi. Đứng ở Diệp Nhi bên người Khánh Ma Ma đối với Diệp Nhi nghiêm túc mà nói. Nay con phỏng đoán này Diệp Nhi về sau tại đây mẹ kế chỗ đó chắc là chiếm không được hảo. Ha ha, Khánh Ma Ma, này mang thiếu ra mặt sau nàng ta là sớm có nghe thấy. Nàng về sau ta sẽ tự hảo hảo mà đối phó nàng, chúng ta cũng không cần sợ nàng, chẳng qua là một cái mẹ kế mà thôi không cần như thế nào lấy lòng nàng. Diệp Nhi đối với đái tử tinh mẹ kế là không thèm để ý, chính mình có rất nhiều biện pháp đối phó nhân gia, cũng liền không phải thực để ý. Tiểu thư ngài có thể nghĩ đến này, thì tốt rồi, người này lời nói là không đủ vì sợ. Chỉ là muốn để phòng thôi. Này Khánh Ma Ma thấy Diệp Nhi bộ dáng này cũng liền an tâm rồi. Ân Ma Ma ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Nhi không có nói ra như thế nào đi đối phó này đái tử tinh mẹ kế. Này Khánh Ma Ma cũng liền không có hỏi lại, đây là tiểu thư thủ đoạn, này đến lúc đó phải dùng nói. Nhất định là muốn chính mình tới hỗ trợ. Đến lúc đó liền sẽ đã biết không phải. Chờ hôm nay qua, ngày hôm sau, này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái liền tới kêu Diệp Nhi, nói là có chuyện muốn tìm Diệp Nhi. 132 chương 128 Thành thân. Chờ Diệp Nhi tới rồi Ô Lạp Na Lạp Thái Thái trong viện biên, Diệp Nhi liền trước cho nàng thỉnh an lúc sau. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái mới mở miệng đối Diệp Nhi nói chuyện, Diệp Nhi ngươi cũng biết, này ngày hôm qua mang ra đưa tới xính lễ. Ngươi cũng xem qua một chút đi, mấy thứ này đều là muốn bỏ vào ngươi của hồi môn bên trong. Ngươi nhất định phải trong lòng hiểu rõ. Nói này Côn Ma Ma liền đưa cho Diệp Nhi một trương đơn tử. Diệp Nhi tiếp nhận đơn tử vừa thấy, này nguyên lai là này xính lễ đơn tử a. Diệp Nhi cũng liền cầm nhìn trong chốc lát, sau đó liền nhìn này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái, chờ nàng lên tiếng. Này trương đơn tử ngươi liền thu đi, ngươi về sau có thể xem, còn có này chúng ta trong phủ cho ngươi của hồi môn đồ vật. Ngươi cũng xem một chút đi. Còn có phúc tấn ban thưởng cùng ngươi tổ mẫu lưu lại đồ vật ngươi đều làm bên cạnh ngươi ma ma nghị trương đơn tử cấp Côn Ma Ma. Đến lúc đó chúng ta nơi này cũng có thể đủ nghĩ của hồi môn đơn tử. Cái này là muốn đưa đến mang ra. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái tiếp theo cùng Diệp Nhi nói đến. Là, Thái Thái lo lắng, Diệp Nhi trở về này liền làm Khánh Ma Ma nghị đơn tử cho ngài đưa tới. Diệp Nhi nghe xong Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói, ngay cả vội đáp ứng rồi. Ân, ngươi ngày lành cũng là định rồi. Cũng chính là ở 3 tháng sơ năm thời điểm. Ta hiện tại nói cho ngươi cũng là nghĩ là ngươi có thể có cái chuẩn bị không phải. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái lại nói cho Diệp Nhi này nàng hôn sự đính thời gian. Diệp Nhi nghe xong Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói, cũng là đỏ bừng mặt, vội vàng liền lên đối với nàng cáo tử. Thái Thái, Diệp Nhi nhớ tới trong viện biên còn có chuyện, Diệp Nhi liền trước cáo tử. Này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái cũng khiến cho Diệp Nhi đi rồi, rốt cuộc cũng không có gì sự tình. Cũng chính là nghĩ làm Diệp Nhi không cần lại đi ra ngoài mà thôi. Chờ Diệp Nhi tới rồi trong phòng của mình biên, liền bắt đầu phân phó Khánh Ma Ma kiểm số chính mình gia sản, nghĩ muốn liệt của hồi môn đơn tử. Khánh Ma Ma, ngài tới, đây là trong phủ cho ta của hồi môn, ngươi cũng kiểm kê một chút nhà của ta tư đi. Đến lúc đó liệt đơn tử giao cho Côn Ma Ma đi. Diệp Nhi cũng là bất đắc dĩ à, này nếu không biết tiến đơn tử nói, chính mình mang quá khứ lời nói không thể đủ đường chính mình tài sản riêng. Này Khánh Ma Ma cũng là biết điểm này, cũng liền đáp ứng một tiếng, bắt đầu kiểm số Diệp Nhi tài sản riêng. Này không xem không biết, vừa thấy dọa một trọn. Này không nói này Diệp Nhi tổ mẫu Hồng Ma Ma lưu lại gia sản đều cho Diệp Nhi, cũng đã là thực phong phú. Nói như thế nào cũng là Chu gia mấy thế hệ tích lũy xuống dưới, số lượng không dễ dàng xem thường. Này phong tới khác quan lại nhân gia tới nói cũng là không ít, hơn nữa Diệp Nhi ở Phúc Tấn bên người đương nha hoàn thời điểm được đến ban thưởng cũng là không dùng xem thường. Liên Vạn Tuế gia ban thưởng cũng là có, cho nên Diệp Nhi tài sản riêng là siêu cấp nhiều. Này Khánh Ma Ma nhìn đến nơi này, cũng liền nhíu mày tới, đối với Diệp Nhi nói, tiểu thư bộ dáng này không được, ngài bộ dáng này đều so được với cái này trong phủ vài vị nãi nãi, hơn nữa trong phủ cho ngươi thêm vào, khẳng định là vượt qua. Trong phủ có thể sẽ có oán khí a, rốt cuộc ngài nói như thế nào cũng là nha hoàn sinh ra. Này đối ngài ngốc tại nơi này chính là thực bất lợi. Khánh Ma Ma lời nói cũng là đúng. Này Diệp Nhi chính là quá tỏ vẻ giàu có. Bộ dáng này nói không chừng này cô ra mẹ kế đều là muốn nhớ thương Diệp Nhi của hồi môn. Diệp Nhi nghe được Khánh Ma Ma nói, cũng cảm thấy là thực không ổn. Khánh Ma Ma, kia ngài nói làm sao bây giờ? Này nếu không thêm đi vào nói, này về sau liền có người tới nói a còn tưởng rằng ta là đem này mang trong phủ gia sản biến thành chính mình tư hữu, đây chính là không tốt. Diệp Nhi cũng là biết chính mình như vậy một ít đồ vật là tương đối đục lỗ. Chính mình lại không có gì ý kiến hay, liền nghĩ hỏi một chút này Khánh Ma Ma tới, rốt cuộc nhân ra là từ trong cung ra tới, có lẽ có cái gì hảo biện pháp đâu. Nô tỉ nghĩ tiểu thư ngài không phải có một cái thôn trang sao, vậy viết đến hàm hồ một chút đi. Liền nói là một cái thôn trang cộng thêm nội bộ nặc làm sự việc. Bộ dáng này là được. Bất quá đâu, này tứ phúc tấn cùng Vạn Tuế ra ban thưởng chính là không thể đủ lén gạt đi, rốt cuộc mấy thứ này đều là có lưu trữ. Cho dù người khác cũng là không lời nào để nói. Ngài nói biện pháp này có thể hay không hành. Khánh Ma Ma ra chú ý cũng là không tồi, Diệp Nhi cũng là thực tán thành. Biện pháp này là không tồi, chỉ là, này hiện tại thời gian cũng là thực đoạn A ta đã là đáp ứng thái thái ngày mai liền đem đơn tử đưa đi qua. Nay cũng không biết thứ gì viết đi lên, thứ gì không viết, thật là thực khó xử A. Diệp Nhi đối với đây là rất là khó xử, sắc mặt cũng là không thế nào hảo. Tiểu thư, không có sự tình. Chúng ta chỉ cần đem ngươi tổ mẫu lưu lại đại khái mà đều không biết nói, liền không sai biệt lắm. Bất quá đâu cũng là muốn viết một chút, nói như thế nào ngài ra của cải vẫn phải có, nếu không viết nói, ngược lại là muốn cho người hoài nghi. Khánh Ma Ma liền đối Diệp Nhi kiến nghị nói. Như thế như vậy Diệp Nhi cùng Khánh Ma Ma hai người ngay cả đêm đêm này của hồi môn đơn tử cấp nghĩ ra tới. Sau đó Diệp Nhi lúc này mới lên giường nghỉ ngơi đi. Bất quá đâu. Diệp Nhi vẫn là dặn dò này Khánh Ma Ma ngày mai sớm một chút cấp này Côn Ma Ma đưa đi cái này đơn tử đi, chính là không thể đủ làm nhân ra chờ a Khánh Ma Ma cũng liền miệng đầy mà đáp ứng rồi, liền cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, này Khánh Ma Ma liền cầm này đơn tử đi tìm Côn Ma Ma đi, Diệp Nhi cuối cùng là đem những việc này cấp buông xuống. Cũng liền an tâm mà xúc ở chính mình trong viện biên, cũng chính là theo theo hoa. Đôi khi liền đi theo này Khánh Ma Ma làm hộ gia. Này Khánh Ma Ma cũng là một cái người tài ba, này ở cái kia quý nhân bên người chính là này Khánh Ma Ma cho nàng làm những việc này. Diệp Nhi cũng là được một cái tiện nghi. Trải qua một đoạn thời gian bao dưỡng, Diệp Nhi hiện tại là làn da đều hảo rất nhiều, hơn nữa này sống trong nhung lụa, Diệp Nhi này thân mình chính là dưỡng đến cực hảo. Này đều rước lấy này trong phủ nhị vị mãi mãi hâm mộ đâu. Đều tranh nhau tới Diệp Nhi trong viện biên tới cùng Diệp Nhi lãnh giáo những việc này. Diệp Nhi đối với này đó xã giao rất là không thích. Không phải sẽ không, mà là không thích, hai người kia đều là cao cao tại thượng, người kia nguyện ý tới khuất tùng. Nói nữa, Diệp Nhi đã không phải nha đầu, còn như vậy đối Diệp Nhi cũng liền tương đối phiền này đó. Diệp Nhi liền đem này Khánh Ma Ma giới thiệu cho các nàng, làm Khánh Ma Ma cho các nàng đi lăn lộn đi. Cuộc sống này cùng nước chảy giống nhau, thật là ngày thường nhìn không ra tới, nhưng là một khi có một cái điểm chờ ở chỗ đó, liền lại là thực nhanh. Này không Diệp Nhi cảm thấy này thành thân nhật tử vẫn là phảng phất này ô lạp na lạp thái thái vừa mới cùng chính mình nhắc tới thời điểm. Cuộc sống này đảo mắt chính là liền đến. Này 3 tháng sơ tứ buổi tối, này phụng ô lạp na lạp thái thái chi mệnh nhị mãi mãi liền tới rồi Diệp Nhi trong viện biên. Ngươi này ngày mai liền phải thành thân, này vốn dĩ người này luôn việc nên ngươi thân cận người giao ngươi. Chỉ là ngươi thân nhân đều là không có, vậy ta đến đây đi. Nột, đây là một quyển sách, chính ngươi cầm đi xem một chút. Sẽ không nói, liền hỏi một chút bên cạnh ngươi Khánh Ma Ma đi. Hảo, ta cũng đi rồi, nhiệm vụ cũng hoàn thành. nói mắt cao hơn đỉnh nhị mãi mãi liền đem sách này giao cho Diệp Nhi, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ dường như đi rồi, phảng phất là không nghĩ ở Diệp Nhi sân nhiều dừng lại. Diệp Nhi cũng chỉ hảo tiếp nhận kia quyển sách tới, cũng không có nhiều xem, liền đặt ở bên cạnh bàn. Sau đó liền đi đưa này nhị mãi mãi đi. Chờ trở về thời điểm, liền cầm lấy kia quyển sách tới nhìn thoáng qua, Diệp Nhi liền không khỏi bật cười. Nguyên lai chính là sách cấm A, cũng chính là dạy người như thế nào động phòng. Bất quá đâu, Diệp Nhi nguyên lai chính là sẽ, cũng chính là đem cái này thư trở thành chuyện tranh thư tới nhìn. Cũng chính là như vậy một cái bộ dáng mà thôi. Diệp Nhi nhìn trong chốc lát cũng liền không nhìn, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, này ngày mai chính là có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Khẳng định là rất mệt mỏi. Không nghỉ ngơi hảo chính là không được. Ngày hôm sau sáng sớm, hôm nay còn không có lượng đâu, này ngủ say Diệp Nhi đã bị Khánh Ma Ma cấp đánh thức. Diệp Nhi mở to mê mang đôi mắt, cùng Khánh Ma Ma nói, Ma Ma như thế nào sớm như vậy à, hôm nay Nhi còn không có lượng đâu, vẫn là làm ta ngủ tiếp một giấc đi. Nói liền bắt lấy chân lại muốn ngã xuống đi. Này Khánh Ma Ma tay mắt lanh lẹ mà đem Diệp Nhi lại cấp lôi kéo, ai u ta tiểu thư à, ngài chính là quên mất, hôm nay là ngài ngày lành a, ngươi muốn sớm một chút lên trang điểm a, ngài bộ dáng này nói. Chính là như thế nào hảo. Này Khánh Ma Ma ở Diệp Nhi bên người không ngừng ồn ào, Diệp Nhi cũng liền vô pháp lại đi vào giấc ngủ. Ai nha, ta đã biết, Khánh Ma Ma ngài liền đừng nói nữa, ta đây liền lên còn không được sao. Ta chỉ là cảm thấy còn sớm đâu, bực này ta tới rồi ngày thường thời điểm lên lại hóa trang nói, cũng vẫn là tới kịp há hà tất sớm như vậy cha tấn ta a. Diệp Nhi lẩm bẩm, nhưng là vẫn là đi lên, chính là không dám khiêu chiến này Khánh Ma Ma a, nói cách khác Diệp Nhi lỗ thai chính là có đến bị. Chờ Diệp Nhi lên, ăn một chút cơm sáng lấp bụng, đã bị Ô Lạp Na Lạp Thái Thái phái tới mấy cái ma ma hỉ nương cấp kéo đi tắm rửa đi. Diệp Nhi nghe thấy cái này cảm thấy rất là vô ngữ, chính mình mỗi ngày buổi tối đều là muốn tắm rửa, dùng đến lại tẩy sao. Này Diệp Nhi còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu, cũng đã bị các nàng ấn giặt sạch 3 lần. Chờ các nàng còn phải cho Diệp Nhi tẩy, Diệp Nhi liền không muốn. Hảo, không cần lại giặt sạch, lại tẩy đều lột ra, nói nữa đều 3 lần, đã không tồi. Diệp Nhi nhịn không được kháng nghị nói. Bên này Thượng Hỷ Nương còn muốn nói gì nữa, nhưng là không Diệp Nhi chừng hai mắt cũng liền không nói. Đây cũng là không sai biệt lắm, cũng liền gật gật đầu nói, vậy bắt đầu thượng trang đi. Còn có trải đầu cần phải bắt đầu rồi, đây chính là muốn một canh giờ mới có thể đủ hoàn thành đâu. Này Hỷ Nương cũng là biết Diệp Nhi là tương đối phiền chuyện này, cũng liền trước tiên cấp Diệp Nhi đánh dự phòng châm. Diệp Nhi nghe thấy cái này, lại thâm hô một hơi, không có cách nào, vẫn là nhân gia đại a. Chính mình nói như thế nào đều là tân nương, chỉ có thể đủ nhậm nhân ra bài bố. Chờ tốt nhất trang, sơ hào đầu, đều đã là thật lâu sự tình, mắt thấy là chính ngọ. Diệp Nhi bụng rất là đói, liền cùng Khánh Ma Ma nói, Ma Ma ta đói bụng, ngài cho ta đi lấy điểm ăn đi. Này Khánh Ma Ma cũng liền đi cấp Diệp Nhi cầm một chút đồ vật tới, mấy thứ này rõ ràng đều là chọn quá, bộ dáng này Diệp Nhi trang liền sẽ không bởi vì cái này hoa rớt. Này hôn lễ là vào buổi chiều cử hành. Cho nên này tân lang quan là ở giữa trưa thời điểm mới đến nơi này. Đầu tiên là đi bái kiến này Ô Lạp Na Lạp trong phủ lao ra thái thái, lúc này mới tới Diệp Nhi trong viện biên tiếp Diệp Nhi. Này Diệp Nhi thân phận xấu hổ, cho nên này xem náo nhiệt người cũng chính là mấy cái hạ nhân mà thôi, này trong phủ chủ tử là rụt rè thân phận không tới nơi này náo. Cho nên này đái tử tinh thực dễ dàng liền đem Diệp Nhi cấp tiếp ra tới. Diệp Nhi đã bị này hỉ nương con thừa thượng tiệu hoa. Từ đây Diệp Nhi sẽ vì mang ra phụ. 133 chương 129. Diệp Nhi không biết ở bên trong tiệu biên ngồi bao lâu, lúc này mới tới rồi mang phủ. Diệp Nhi đã sớm được đến dạy dỗ nàng người ta nói qua, không thể chính mình xuống dưới, chỉ có thể đủ chờ. Đột nhiên Diệp Nhi nghe được cố kiệu bên trên, đốc đốc đốc 3 tiếng, này chỉ sợ là tân lang bắn tên đi. Đang suy nghĩ đâu, này cố kiệu mảnh đã bị vấn lên, cái này thô giáp tay đem Diệp Nhi tay cấp kéo lại. Diệp Nhi biết, đây là cái kia hỉ nương tay đi. Diệp Nhi mặc cho nàng lôi kéo. Chờ hạ cố kiệu, này hỉ nương cùng Diệp Nhi bên người đại nha hoàn phồn hoa liền từng người đỡ Diệp Nhi, mà Diệp Nhi đôi tay cầm lụa đỏ, đây là vừa rồi hỉ nương cấp Diệp Nhi. Lụa đỏ này đầu là Diệp Nhi, kia đầu là đái tử tinh, đây là hai người vĩnh kết đồng tâm ý tứ. Chờ Diệp Nhi bị hai người kia đỡ vượt qua chậu than, cùng yên ngựa liền tới rồi này mang phủ chính sảnh. Đây là bên cạnh liền có người ở kêu, thân nhân hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Diệp Nhi cùng đái tử tinh hai người liền ấn hắn khẩu hiệu liền bắt đầu đã bái lên. Chờ hào lúc sau, chỗ đó liền lại nói kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Diệp Nhi mơ mơ màng màng mà lại bị đỡ đi này đã sớm bị chuẩn bị tốt tân phòng. Diệp Nhi mền đầu cái căn bản là không biết này đều thấp là bị đưa tới nơi đó đi. Chờ đi rồi một chén trà nhỏ thời điểm, liền đến này tân phòng. Diệp Nhi bị các nàng đỡ tới rồi mép giường ngồi xong lúc sau, kia hỉ nương liền bắt đầu sướng chúc phúc theo. Biên sướng biên làm tân lang cầm lấy này đòn cân, khởi động tới Diệp Nhi trên đầu khăn voan. Diệp Nhi cũng tổng với không cần lại mang theo cái kia khăn voan đỏ. Diệp Nhi liền thoáng ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía, thích ứng này chung quanh hoàn cảnh. Diệp Nhi không phải một cái mỹ nhân, chỉ là thực bình thường một nữ nhân. Không có làm đại gia vừa thấy liền kinh diễm tư bản, bên cạnh cũng không có người làm ra đến hút một ngụm khởi đều làm. Này hỉ nương hóa trang thủ pháp cũng không có xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Chẳng qua là làm Diệp Nhi ngũ quan thoáng mà đột hiện ra tới. Hỉ nương, thấy này khăn voan bắt lấy tới lúc sau, liền lập tức xứng nói, tân lang khơi mào tân nương khăn, từ đây vừa lòng đẹp ý. Tiếp theo có làm Diệp Nhi cùng đái tử tinh ăn xong này nửa sống nửa chín bánh trái, gọi chi tử tôn bánh trái. Còn hỏi Diệp Nhi sinh không sinh. Diệp Nhi nghe thấy cái này vấn đề, đành phải cố ý làm bộ thẹn thùng mà nói, sinh. Này mới vừa nói ra, nay ở bên cạnh người đều hống đến một chút ồn ào đi lên. Bất quá đây là thiện ý cười, Diệp Nhi tuy nói là thực thẹn thùng, lúc ấy vẫn là nhịn xuống. Sau đó liền tiếp theo mặt khác trình tự, đây là một cái trải phụ nhân đầu tuổi trẻ nữ tử bưng một cái khay, bên trên là hai cái chén rượu. Diệp Nhi vừa thấy liền biết, đây là xuyên truyền thuyết rượu giao bôi đi. Kia hỉ nương nói tiếp, thỉnh tân nhân cầm lấy rượu giao bôi, uống lên này liền từ đây tốt tốt đẹp đẹp, giống như kia huyên ương đang cổ. Nói cái này lời nói, Diệp Nhi cùng đái tử tinh hai người liền đồng thời cầm lấy cái kia chén rượu. Hai người liền cho nhau câu lấy tay uống lên kia rượu ra bôi. Sau đó đem ly rượu bỏ vào này khay bên trong. Chờ thứ này đều chuẩn bị cho tốt, này hỉ nương liền đem bên cạnh mấy cái phụ nhân gọi tới. Cho các nàng mỗi người một mâm hoặc là quả táo, hoặc là đậu phộng, hoặc là hạt sen, hoặc là long nhãn từ từ. Làm các nàng vài người đối với Diệp Nhi cùng đái tử tinh hai người ném. Sau đó này hỉ nương ở bên cạnh sướng, cái gì sớm sinh quý tử, liền sinh quý tử gì đó. Tóm lại là như thế nào cắt tường như thế nào tới. Không đợi từ dạng. Diệp Nhi cùng đái tử tinh hai người liền ngồi ở đàng kia nhậm các nàng vài người ném. Chỉ là mấy thứ này địa phương nào đều sẽ đánh tới, vẫn là rất đau. Này đái tử tinh thấy, lập tức liền vì Diệp Nhi chặn hơn phân nửa, cũng làm Diệp Nhi có thể lỏng một ngụm khởi. Chỉ có thiếu bộ phận đánh vào Diệp Nhi trên người. Chờ mấy thứ này đều vẫn biết, này bên ngoài ba người liền tới thúc giục đái tử tinh. Hảo, này nghi thức đều hảo, mang huynh. Ngươi nên ra tới kính rượu. Tẩu tử ở chỗ này chính là sẽ không chạy a. Này đái tử tinh nghe đến mấy cái này lời nói, cũng liền đáp ứng một tiếng, sau đó liền đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi, ta đây liền đi ra ngoài, đây là ta Tam Đường Tẩu, ngươi có chuyện gì liền hỏi nàng đi. Tam Đường Tẩu, ta đi ra ngoài, nơi này ngài liền nhiều hơn đảm đương đi, giúp ta chiếu cố một chút ta đi một chút sẽ về tới. Phía sau nói, là đối cái này Tam Đường Tẩu nói này còn dùng ánh mắt ý bảo chính mình hai cái đệ muội. Này Tam Đường Tẩu cũng là một cái rượu nhân, biết này đái tử tinh đã có điều chỉ chính là ai. Liên miệng đầy đáp ứng xuống dưới, đã biết, ngươi mau đi đi, đi chậm các nàng không biết muốn như vậy quản ngươi rượu đâu. Nơi này có ta đâu, bảo đảm ra không được sự tình. Nhất định cho ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tức phụ nhi. Nói chính mình cũng liền cười rộ lên. Kia đái tử tinh được đến nàng lời nói, cũng liền an tâm, liền đối với nàng cúc một cái cung, sau đó liền đi ra ngoài. Chờ này đái tử tinh đi ra ngoài. Này Tam Đường Tẩu liền tiến lên đây cùng Diệp Nhi trước nói khởi lời nói tới. U thật thật là ngũ đệ đệ coi trọng nhân nhi à, lớn lên thật là xinh đẹp à, ngũ đệ muội à, ngươi này về sau chúng ta ngũ đệ đệ nếu có cái gì đối với ngươi không tốt, liền tới cùng ta nói, ta cho ngươi hết giận à. Tam Đường Tẩu hữu hảo mà đối với Diệp Nhi nói. Diệp Nhi biết nàng là cái tốt, vừa rồi này đái tử tinh cũng là dặn dò chính mình. Cũng liền cười cùng Tam Đường Tẩu nói, Tam Đường Tẩu ngài quá khen, Diệp Nhi không có ngài nói như vậy hảo. Nhưng thật ra ngươi, toàn thân thoạt nhìn đều là khí phái. Chắc là đại gia sinh ra đi. Diệp Nhi về sau có chuyện gì còn có tới thỉnh giáo ngài đâu. Này Tam Đường Tẩu nghe được Diệp Nhi nói, thật là toàn thân thoải mái á âm thầm mà nghĩ quả nhiên là tứ phúc tấn bên người ra tôi a, như vậy có thể nói. Liền vỗ chính mình bộ ngực nói không có vấn đề, ngươi về sau có cái gì vấn đề liền cùng ta tới nói đi. Như vậy liền đáp ứng rồi. Này đứng ở bên cạnh một cái phụ nhân liền ở phun toan thủy. Ngươi cũng muốn có cái kia năng lực à, ai không biết nhà ngươi là người xa cơ thất thế à, cũng liền cùng nàng một cái đương người nha đầu hạ nhân xứng đôi. Thật là không biết đại bá ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cưới như vậy cái đương nha hoàn, thật thật là ném chúng ta mang người trong phủ mặt đâu. Người này đối với Diệp Nhi cùng cái kia Tam Đường Tẩu cái mũi không phải cái mũi, mặt không mặt. Ừ, ngươi liền có bao nhiêu hảo à, cũng chính là cửu phẩm quan kép dịu nữ nhi, chăng cái gì quan gia đại tiểu thư a hử, lại nói như thế nào Diệp Nhi cũng là Ô Lạp Na Lạp trong phủ nghĩa nữ a, kia thân phận chính là so người cao a. Tam đường tẩu nghe thấy cái này lời nói, liền lập tức đối với nàng nói, đem nàng châu ngồi đều cấp nhắc lên tới. Hừ, kia cũng so nàng nha đầu sinh ra muốn hảo a, cũng chính là ở chủ tử chỗ đó a dua, lúc này mới được nhiều như vậy ban thưởng, cũng không biết có phải hay không bỏ chủ tử giường không có bỏ lên trên mới đến gả cho nhà ta đại bá ca đâu. Cái này lời nói không thể nói không khắc nghiệt a, đây là nói Diệp Nhi đã không phải hoàn bích, là chủ tử dùng dư lại. Nga, này vì đệ muội, Nga đúng rồi tam đường tẩu, ta không biết nàng là ai, ngài cho ta giới thiệu một chút đi. Diệp Nhi nghe đến đó rất là tức giận, cũng liền đành phải hỏi tam đường tẩu. Nga, đây là lục đệ muội, thân nhà ngươi phu quân nhị đệ thế tử. Ngươi đã kêu nàng lục đệ muội đi. Tam đường tẩu thấy Diệp Nhi muốn giáo huấn nhân ra, liền lập tức nói cho Diệp Nhi người này thân phận. Nga, nguyên lai là phu quân đệ muội à, ngươi bả mẫu cũng là cái kia ở phu quân đến bệnh đậu mùa thời điểm đối nàng chẳng quan tâm người kia đi. Tấm tắc, người khác nói cái gì dạng bà cái dạng gì tức phụ nhi, đây là kiến thức tới rồi. Ta nói ngươi bà chính là cũng là nha đầu sinh ra à, ngươi nói như vậy cũng không phải là cũng là khinh thường nhà ngươi bà đi. Như thế mà bất hiếu à. Diệp Nhi nói đến nơi này cố ý tạm dừng một chút, nhìn cái này đệ muội sắc mặt. Quả nhiên là một thanh một bạch, không rất mà biến hóa, rất là buồn cười. Diệp Nhi trong lòng không phải nghĩ, may mắn chính mình nghĩ này đái tử tinh bà là cái phiền thoái, cho nên này đái tử tinh trong phủ sự tình đều là cha đến giành mạch. Bộ dáng này biết người biết ta mới có thể đủ thắng lợi một bậc đi. Diệp Nhi thấy này đệ muội bị chọc tức không nói chuyện nói, trong lòng liền rất là vui sướng. Còn nữa nói, ta nguyên lai là ung thân vương trong phủ đại A ca đại A đầu, lúc ấy chính là liền quá nhà chúng ta đại A ca đâu. Vạn tuế gia cũng là biết đến, ta nhiều như vậy của hồi môn bên trong còn có vạn tuế gia một phần ban thường đâu. Đệ muội ngươi nói ta này của hồi môn lai lịch chính bất chính A. Diệp Nhi cố ý mà đối với người này nói. Bên cạnh người đỉnh đến Diệp Nhi này đó của hồi môn bên trong cư nhiên còn có vạn tuế gia ban thưởng đồ vật, liền đều nghị luận lên. Đây chính là vô thượng vinh quang oan này mang trong phủ cũng không có vài người là quan lớn chức vị, đều là tiểu dân nhà nghèo. Cũng chính là giống nhau người bát kỳ mà thôi, cái nào nhân ra có thứ này a? Ai u, ta hảo đệ muội a, đây chính là đều phải cung phụng lên đồ vật a, chính là khó lường a chúng ta mang ra chính là trọng tới không có ra quá như vậy vinh quang sự tình an này, nhưng đó là kêu cửu phẩm quan kép dịu ra tiểu thư có thể so a. Này tam đường tẩu liền tiếp theo Diệp Nhi nói, đối với kia đệ muội châm chọc lên. Cái kia đệ muội nghe thế tam đường tẩu nói, liền càng thêm mà sắc mặt không hảo. Nhưng là vẫn là mạnh miệng mà nói, hừ, kia thì thế nào, ngươi sinh ra cũng là không thể đủ thay đổi a. Diệp Nhi bị nàng lời nói cấp khí vui vẻ, đây cũng là một cái hỗn người, không với nàng chấp nhặt cũng liền thôi. Tam đường tẩu, nơi này nhiều người như vậy ta còn không có nhận thức đâu, ngài có thể mới vừa giúp ta giới thiệu một chút sao. Diệp Nhi liền không để ý tới nàng đệ muội, liền quay đầu cùng này tam đường tẩu nói lên. Nga! Ngươi xem ta này trí nhớ, tới ta cho ngươi giới thiệu à, đây là đại đường tẩu, đây là này tam đường tẩu là cái người tài ba, đối với như vậy một đống người liền bắt đầu giới thiệu lên, Diệp Nhi là nghe được đầu choáng váng nao trướng a may mắn này phồn hoa là cái đắc dụng người, những người này đều nhớ kỹ, Diệp Nhi đâu, cũng là nhớ rõ không sai biệt lắm. Nay vừa mới giới thiệu hảo, lúc sau, bên ngoài người liền truyền đến, kêu các nàng đi ăn tiệc đi. Những người này liền đối với Diệp Nhi nói một tiếng cáo từ liền đi rồi. Này tam đường tẩu thấy cũng không có chính mình sự tình gì, cũng liền đối với Diệp Nhi nói, ngũ đệ muội a, ta đây liền đi rồi a, nơi này cũng không có người tới quấy rầy ngươi, ngươi a khiến cho nha đầu cho ngươi thay đổi quần áo, tùng mệt đi. Chờ hạ ta làm người cho ngươi đưa điểm ăn tới, ngươi cũng hảo lót điểm bụng không phải. Lời này nói mà thiệt tình, Diệp Nhi đối với nàng cảm tạ mà cười một chút. Này tam đường tẩu liền đi xuống. Chưa từng có trong chốc lát, cái này người liền lòng nước gấm tiến vào, cấp Diệp Nhi rửa mặt dùng. Này phồn hoa liền hầu hạ này Diệp Nhi đi thay quần áo đi. Chờ ra tới thời điểm, này trên bàn liền bày vài dạng dễ tiêu hóa thức ăn. Diệp Nhi nhìn cũng không có gì người ở trong phòng biên, cũng liền đối với phồn hoa nói, ngươi cũng đã lâu không có ăn cơm, ngươi bồi ta cùng nhau ăn một ngụm đi. Kia phồn hoa cũng là đi theo Diệp Nhi có một đoạn thời gian, cũng liền ngồi xuống dưới ăn lên. 134 chương 130 Đêm động phòng hoa trúc. Chờ Diệp Nhi cùng này phồn hoa hai người đều ăn được, lại lau chùi một chút. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy một ngày náo xuống dưới, Diệp Nhi là một chút sức lực đều là đã không có. Hiện tại là đem quần áo trên người đều cấp đổi hảo, Diệp Nhi liền ăn mặc giày thêu ở trong phòng biên chuyển nổi lên quyền quyển. đây là sau khi ăn xong ăn được, muốn chuyển một chút, còn có chính là an ủi chính mình trong lòng khẩn trương. Nay Phồn Hoa cũng không đi quản Diệp Nhi, quá tự thu thập lên này trên bàn chén đũa. Chờ đều thu thập hào lúc sau, mới ra nhóm đi giao cho phía dưới bà tử đi. Diệp Nhi xem nàng đi rồi, cũng liền ngồi tới rồi trên giường đi. Đây cũng là dạo mệt mỏi, cho nên mới như vậy. Đang ở chờ này Phồn Hoa tiến vào cùng chính mình nói chuyện phiếm đâu, đáng tiếc chính là đợi đã lâu đều không vào được. Diệp Nhi chờ sốt ruột, cũng đã đi xuống giường nghĩ mở cửa đi xem đi. Ai biết liền ở ngay lúc này cửa này liền khai, Diệp Nhi vừa mới lỏng một ngụm khởi, ai biết này tiến vào người không phải này Phồn Hoa. Mà là này đái tử tinh, hắn là đầy mặt hồng quang, đây là uống rượu cùng, bước chân hỗn độn, cũng là vì này rượu mới biến thành như vậy. Diệp Nhi nhìn đến ở nàng, liền lập tức nghĩ tới này kế tiếp phải có sự tình gì. Nếu mà mặt đỏ, nhưng là nhìn hắn bước chân đều đi không tốt, lại có điểm không tha. Này nguyên lai đưa hắn tới gã sai vặt nhóm, cũng chính là đưa đến cửa liền không tiến vào. Diệp Nhi vô pháp đành phải qua đi đỡ lấy hắn. Tử tinh, ngươi thế nào, uống lên thật nhiều rượu sao? Diệp Nhi đỡ lấy đồng thời lại hỏi lên. Ân, thật là thật nhiều, này nhận thức người quá nhiều, tới người đều phải kính rượu. Thật sự là quá nhiều. Nói liền liền Diệp Nhi tiểu bả vai ngồi xuống trên ghế. Diệp Nhi buông này đái tử tinh liền đối hắn nói, ta đi gọi người tới cấp ngươi lộng điểm nước gấm đến đây đi, ngươi cũng tẩy tẩy đi. Này trên người của ngươi mùi rượu thật là thực trọng a. Diệp Nhi nói liền đi tới cửa phòng chỗ đó, mở cửa, phân phó bên ngoài người chuẩn bị nước gấm. Chờ thủy tới, Diệp Nhi khiến cho đái tử tinh đi nhĩ phòng đi rửa mặt đi. Này đái tử tinh liền đứng lên, Diệp Nhi ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi, cũng giải giải lao đi. Nói liền lôi kéo Diệp Nhi muốn cùng nhau đi vào tẩy. Diệp Nhi tránh thoát hắn tay nói, không cần, ta vừa rồi đã rửa mặt qua, ngươi vẫn là chính mình tẩy đi. Nói liền đem nàng cấp đẩy mạnh đi, sau đó liền mau chân đi rồi. Kia bị đẩy mạnh đi đái tử tinh nhìn đến Diệp Nhi không muốn, cũng liền vuốt cái mũi của mình bắt đầu chính mình giặt sạch lên. Mà ở bên ngoài Diệp Nhi, liền tún chính mình khăn, khẩn trương mà đứng ở chỗ đó. Nghĩ chờ một chút nên như thế nào ứng phó. Diệp Nhi thân là một cái người từng trải, đột nhiên cảm giác nói thẹn thùng. Này có lẽ là trải qua nhiều năm như vậy, cũng liền quên mất, hoặc là này đái tử tinh cũng là nàng thích đi. Không chỉ có là này đái tử tinh để vào cảm tình, cũng là rót vào cảm tình, đây là chân thật đáng tin. Cho nên Diệp Nhi rất là khẩn trương. Diệp Nhi nghe kia nhĩ phòng bên trong tiếng nước, càng thêm mà không bình tĩnh. Tay cũng không biết để chỗ nào. Liền tại đây khẩn trương không khí chung, này đái tử tinh tắm xong. Cũng liền ra tới. Diệp Nhi nghe được thanh âm liền chuyển qua thân tới, chỉ thấy này đái tử tinh liền khoác một kiện áo choàng, bởi vì là trên người có nước. Cho nên cũng chính là phía dưới xuyên một cái quần, bên trên bên trong liền không có xuyên cái gì. Diệp Nhi nhìn đến nơi này, lập tức liền mặt đỏ. Này mang tử hành nhìn thấy Diệp Nhi bộ dáng này biểu tình, liền rất là vừa lòng. Này ngày thường, Diệp Nhi ở Phúc Tấn bên người hầu hạ, giống nhau đều là muốn biểu tình nghiêm túc, lại phải đoan trang. Cho nên Diệp Nhi phần lớn cũng là loại vẻ mặt này đối mặt này đái tử tinh. Cũng chính là ở đái tử tinh ở đậu nàng thời điểm mới có thể biểu hiện ra khác biểu tình. Hôm nay cũng chính là nhìn chính mình thân mình liền thành bộ dáng này. Diệp Nhi liền cương ở chỗ đó, động đều không động đậy nổi. Này đái tử tinh liền đi qua, đem Diệp Nhi cấp ôm lấy. Diệp Nhi, ngươi biết không, hôm nay là ta từ ta ngạch nương đi lúc sau, vui mừng nhất thời điểm, ngươi tổng vì thế thuộc về ta. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo mà đối với ngươi. Nói đem chính mình cầm dựa vào Diệp Nhi trên đầu. Liên này nhóm lẳng lặng mà hô hấp này Diệp Nhi trên người hương khí. Diệp Nhi ban đầu bị đái tử tinh ôm lấy thời điểm, liền thân mình run lên. Nhưng là sau lại nghe được đái tử tinh nói, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Nhẹ nhàng mà dựa vào đái tử tinh trên người, nhỏ giọng mà nói, tử tinh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói, về sau lộ liền từ ta bồi ngươi đi đi. Ngươi nhất định không cần cô phụ ta a. Diệp Nhi này viết lời nói là phát ra từ nội tâm nói. Ân, ta sẽ, Diệp Nhi. Đột nhiên này đái tử tinh đem Diệp Nhi đẩy ly bên người, hai tay bắt lấy Diệp Nhi bả vai nói, Diệp Nhi chúng ta nghỉ tạm đi, rốt cuộc một khắc giá trị thiên kim a. Diệp Nhi nghe được đái tử tinh cái này lời nói, liền ngây ngẩn cả người, này một khắc trước hai cái còn ở ôn nhu mà nói chuyện đâu. Như thế nào chỉ trước mắt liền thay đổi đề tài đâu, vẫn là làm Diệp Nhi thẹn thùng nói. Diệp Nhi không cấm cả người đều đỏ lên, cả người đều biến thành như là tôm luộc giống nhau. Còn không có nói chuyện đâu. Này đái tử tinh liền thừa Diệp Nhi ngây người thời điểm, liền đem Diệp Nhi cả người cấp ôm lên. Sau đó đi nhanh mà hướng tới trên giường đi đến. Nhẹ nhàng mà đem Diệp Nhi đặt ở trên giường, sợ Diệp Nhi trọng liền sẽ làm Diệp Nhi đau giống nhau. Đái tử tinh đem Diệp Nhi phóng tới trên giường lúc sau, liền ngồi dậy đem hai bên màn giường tử cấp thả xuống dưới. Nay cũng không phải là hiện đại màn A, đây chính là thật đánh thật thuần vải bông màn A này một buông xuống, này bên ngoài đều nhìn không tới, chính là ở bên trong cũng là thực tối tăm. Chờ buông xuống màn, này đái tử tinh liền cởi giày lên giường. Diệp Nhi đã sớm ở hắn đi lên thời điểm liền vẫn không nhúc nhích, còn nhắm mắt lại. Bực này có đã lâu, này Diệp Nhi mới vừa cái muốn mở mắt, liền nhìn đến, này đái tử tinh túi người xuống dưới. Diệp Nhi vội vàng lại nhắm hai mắt lại, liền cảm giác miệng mình thượng có cái gì đụng chạm, đây là đái tử tinh môi. Này môi đầu tiên là lướt qua cặp ngăn, sau lại dùng đem Diệp Nhi răng bối cấp cạy ra. Này đái tử tinh đầu lưới liền không dung xem nhẹ mà xoay tiến vào, không ngừng liếm mút, cùng Diệp Nhi lưới thơm chơi đùa. Trực tiếp hôn đến Diệp Nhi đầu choáng váng nao trướng, đều phải thấu bất quá khí tới, không biết đêm nay là đêm nào. Tại đây xuân ấm tạc hàn thời điểm, không mặc quần áo cùng mặc quần áo là không giống nhau. Diệp Nhi đang bị hôn đến thấu bất quá khí tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên người một mảnh lạnh, tiếp theo liền kêu môi liền buông tha Diệp Nhi đầu lưỡi. Lúc này, trước ngực hoa mai chính chuyển tới một trận đau đớn. Diệp Nhi vội vàng mở to mắt xem, đột nhiên nhìn đến trên người đái tử tinh đã đem cái kia áo choàng cởi ra, mà Diệp Nhi thượng thân không biết khi nào đã là không manh áo che thân, cũng chỉ có một cái quần lót. Mà này đái tử tinh này ở Diệp Nhi trước ngực dùng môi liếm láp, khi thì dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn. Diệp Nhi nhịn không được muốn khẩu khẩu ra tiếng, nhưng là lại không dám, đành phải dùng hàm răng cắn môi dưới, cưỡng chế mà nhịn xuống. Này đái tử tinh nhìn đến Diệp Nhi bộ dáng này, liền buông ra Diệp Nhi, phụ tới rồi Diệp Nhi trên người. Miệng A Diệp Nhi bên tai nói, Diệp Nhi ta thích ngươi kêu ra tới, ngươi kêu ra tới, nơi này không có người ngoài, chỉ có ngươi ta. Ngươi không phải sợ. Nói lại thân thượng Diệp Nhi mới môi, đồng thời này đôi tay còn không dừng mà ở Diệp Nhi trên người đốt lửa. Môi từ Diệp Nhi ngoài miệng xuống dưới, vẫn luôn hôn tới rồi Diệp Nhi rốn mắt Nhi trô đó đi. Còn muốn hôn đi đâu, Diệp Nhi liền lung tung mà bắt được đầu của hắn nói, đừng, đừng, không cần đi xuống, chỗ đó. Dơ. Nói thời điểm còn thỉnh thoảng lại từ trong miệng tràn ra khẩu khẩu thanh. Thanh âm này ở đái tử tinh lỗ thai nghe là một loại mời, đái tử tinh cũng là hưng phấn. Một phen đem Diệp Nhi quần lót cấp kéo xuống, dùng tay ở Diệp Nhi xoa bắp lên. Diệp Nhi chịu không nổi mà kêu tới nay, cũng là ra tới thủy. Đái tử tinh nhìn thấy như vậy, cũng liền đem ngón tay rồi đi vào. Diệp Nhi cảm thấy có dị vật, liền nhíu mày, nói không nên lời cảm giác, liền mấp máy thân mình nghĩ thoát khỏi loại cảm giác này. Chỉ là này đái tử tinh như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu, liền đem kia ngón tay động đến càng thêm lợi hại. Diệp Nhi đành phải ô ô mà như khóc thút thít giống nhau mà phát ra âm thanh, còn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đái tử tinh, hy vọng hắn buông tha nàng. Chính là sao có thể đâu, đây là tên đã trên dây không thể không phát sự tình. Chờ này đái tử tinh đem ngón tay rút ra, Diệp Nhi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là phía dưới lại coi trăng thực hư không giống nhau. Diệp Nhi đối với chính mình cái này cảm thụ cảm thấy thực đáng xấu hổ. Đây là Diệp Nhi đời trước chưa bao giờ có cảm giác. Nguyên lai đều là trực tiếp tiến vào chủ đề, một chút vui thích cảm giác cũng không có, có cũng là đau. Cho nên Diệp Nhi là rất thống hận cái này. Nhưng là này đái tử tinh lại không phải như vậy, ít nhất hiện tại là trước làm Diệp Nhi cảm giác được vui thích. Diệp Nhi đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại thời điểm, này đái tử tinh đã đem quần của mình cấp kéo xuống. Lộ sơ chính mình kia giữ thợn, liền để ở Diệp Nhi hoa viên nhập khẩu. Này một động tác liền đem Diệp Nhi cấp đổi tỉnh. Thấy đái tử tinh cố ý làm nàng xem cực đại. Diệp Nhi đảo chịu một ngụm khởi. Tức khắc cầu xin lên, liều mạng mà lắc đầu nói thật lớn, không cần, không cần, sẽ chết. Sẽ. Diệp Nhi vừa mới nói đến nơi này, này đái tử tinh rốt cuộc bất chấp Diệp Nhi cầu xin. Bởi vì hắn đã banh thật sự khẩn, không bao giờ có thể đợi, một cái động thân liền, đâm vào Diệp Nhi. Diệp Nhi chỉ cảm thấy đến chính mình phải bị xé rách giống nhau mà đau đớn, tập trụ vòng eo, liều mạng mà đẩy đái tử tinh. Nghĩ làm hắn lui ra ngoài, thật sự là quá đau. Đái tử tinh cũng là rất đau à, nay vừa mới tạp ở chỗ đó, không thể tưởng được này Diệp Nhi như vậy khẩn trí. Hắn trên trán ra tới mồ hôi, chỉ có thể đủ cắn muốn dừng lại, sau đó dùng tay trấn an này Diệp Nhi. Theo Diệp Nhi lưng trấn an, chờ cảm giác nói Diệp Nhi thả lỏng. Đái tử tinh không buông tha lần này cơ hội, chạy nhanh mà lại một đỉnh thân, nhất cử sỏ xuyên qua Diệp Nhi. Mặc kệ Diệp Nhi cầu xin liền không ngừng chịu động lên. Diệp Nhi cầu xin tới rồi sau lại đều biến thành khẩu khẩu, bởi vì cái này khẩu khẩu càng thêm mà xử đái tử tinh hưng phấn lên. Càng thêm mà dùng sức mà chịu động, hai người giường đều làm người có thể cảm giác được ở khẩu khẩu. Ở bên ngoài hầu hạ phồn hoa nghe đến mấy cái này mắc cỡ thanh nhầm cũng không biết đem chính mình tay chân phóng tới chỗ nào vậy. Chờ làm được cuối cùng, Diệp Nhi thật sự là không có sức lực, hơn nữa là vừa rồi phá dưa. Cho nên liền bắt đầu đối với đái tử tinh cầu xin lên, từ bỏ, từ bỏ. Chỉ là này đái tử tinh liền trong miệng nói nhanh nhanh. Chính là này động tác lại là càng thêm mà nhanh, Diệp Nhi liền nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Mà này đái tử tinh cũng lại đây trong chốc lát mới phóng xuất ra tới. Chờ thêm một hồi lâu, mới lên khoác quần áo mới đi bên ngoài muốn thủy tới. Chờ hạ nhân đem thủy phóng hào lúc sau, liền đem các nàng đuổi đi ra ngoài. Sau đó lại đem ngất xỉu Diệp Nhi đem lên, đi nhị phòng. 135 chương 131. Ra lễ. Chờ hai người đều rửa mặt hảo, lúc này mới về tới tân hôn trên giường đi. Lúc đó trên giường đã kêu cái này biên nha hoàn thu thập qua, miễn cho hai người ngủ đến không thoải mái. Ở cái này trong quá trình, Diệp Nhi là một chút đều không có thức tỉnh dấu hiệu, có thể thấy được là mệt thảm. Hai người đều một lần nữa lên giường nghỉ ngơi. Bất quá đâu, việc này thuần đắp chăn đông ngủ ngon, không có gì dư thừa động tác. Ngày hôm sau sáng sớm, này bên ngoài hầu hạ người liền bắt đầu vội lên. Diệp Nhi tuy rằng là cảm thấy toàn bộ thân mình đều là đau nhức không thôi, nhưng là vẫn là cường chống lên mặc quần áo chuẩn bị đi lên. Như vậy vừa động liền kinh động đang ở ngủ say đái tử tinh. Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy, làm cái gì như thế nào đã sớm muốn đứng dậy? Thân mình hảo chút sao? Chẳng lẽ ta tối hôm qua thượng còn không có đem ngươi sức lực ép khô sao? Nếu không chúng ta lại đến một lần đi, ha ha. Đái tử tinh nói liền cản quá Diệp Nhi, liền phải đem còn chưa mặc quần áo thân mình phủ lên đi. Ai u, ngươi không cần lại đến, ta này cả người đều đau nhức. Này nếu không phải vì hôm nay buổi sáng muốn lên muốn người thạo nghề lễ, ta cũng không nghĩ lên A, chính là nếu không còn sớm điểm lên nói, ta liền không thể đủ viết tiến ra phả A, kết quả này ngươi cũng là không nghĩ nhìn thấy đi. Diệp Nhi lập tức đem đái tử tinh đẩy ra tới, không cho hắn lại tiến thêm một bước. Sau đó liền lên đem quần áo cấp mặc vào. Quay người lại liền thấy này đái tử tinh nằm ở đằng kia, đầu lót đôi tay. Chính thưởng thức mà nhìn Diệp Nhi phía sau lưng. Diệp Nhi vừa thấy liền biết hắn đang xem cái gì, liền mặt đỏ lên, đối với đái tử tinh dỗi nói ngốc tử, còn không đứng dậy, ngươi không đứng dậy mang theo ta đi, ta như thế nào đến địa phương A. Nói xong những lời này, liền tới đây lôi kéo hắn lên. Lại lấy ra chính mình làm quần áo tới, cấp đái tử tinh mặc vào. Chờ những việc này đều làm tốt lúc sau, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Chỉ là mới vừa xuống giường chính là một đốn chân mềm, người cũng muốn đi phía trước đảo đi. Diệp Nhi đã làm tốt rơi mặt mũi bầm dập, đã là vô lực thay đổi cái này cục diện. Diệp Nhi đột nhiên cảm giác trên eo căng thẳng, đã bị xem tình huống không đúng đái tử tinh vứt ở Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào nhào vào trong ngực. Như vậy ta chính là vui chi chí a. Nói liền nở nụ cười. Nói còn cố ý mà đem Diệp Nhi mà phần eo ôm sát. Tránh ra, ngươi đều không nhìn xem hiện tại khi nào, mau đứng lên ta muốn đi mở cửa đi. Diệp Nhi vừa nói vừa đẩy một chút đái tử tinh, sau đó liền cẩn thận đứng lên. Tuy rằng vẫn là cảm thấy chân mềm, nhưng là cẩn thận cũng liền sẽ không xuất hiện chuyện vừa rồi. Đái tử tinh thấy Diệp Nhi không cao hứng mà tránh thoát hắn, cũng liền đành phải sờ soạn cái mũi của mình, đã đi xuống giường. Đây là cam chịu không tới quấy rầy Diệp Nhi. Diệp Nhi thấy hắn bộ dáng này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn khăng khăng muốn chính mình nói, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Không có khả năng A, Diệp Nhi nghĩ liền đem nhóm khai. Đứng ở bên ngoài phồn hoa thấy Diệp Nhi tới mở cửa, ngay cả vội bưng trong tay thủy vào được. Diệp Nhi liền đi trở về chính mình trước bàn trang điểm ngồi xuống. Chờ phồn hoa cho chính mình chải đầu, phồn hoa buông xuống chậu rửa mặt, liền tới đây cấp Diệp Nhi chải đầu. Hiện tại Diệp Nhi đã vì người phụ, cho nên cô nương này thời điểm đầu liền không thể đủ chải, mà là muốn sơ kia càng thêm phức tạp phụ nhân đầu. Nay phồn hoa vừa mới tới rồi thật nhiều dầu bôi tóc, liền phải hướng Diệp Nhi trên đầu hủy diệt. Diệp Nhi liền bỏ qua một bên đầu nói, không cần cái này, ngươi liền cho ta sơ một cái đơn giản đi. Thứ này ta dùng choáng váng đầu. Dầu mỡ, đều không hảo gội đầu. Về sau cũng không cần dùng cái này biết không. Nếu các ngươi thích nói, nơi này dầu bôi tóc các ngươi liền đều phân đi. Dù sao ta cũng là không cần. Nay phồn hoa nhìn Diệp Nhi rất là khó xử, chính là này những người khác đều là phải dùng cái này a, không cần nói, này tóc đều là sơ không đến cùng nhau. Nói nữa ngài đây là muốn đi người thạo nghề lễ, này nếu không sơ một cái phức tạp, đẹp một chút, chính là rớt mặt mũi a, ngài xem ngài có phải hay không. Phồn hoa cũng là biết này hôm nay đối Diệp Nhi là một cái rất quan trọng nhật tử. Cho nên không thiếu được muốn khuyên một khuyên. Này nếu chậm trễ chuyện này chính là không tốt ta. Không có sự tình, ngươi liền đơn giản đến đây đi, hơn nữa ta đầu tóc ta là biết đến. Thực không cần này đó đổ bỏ đồ vật. Ngươi mau cho ta sơ đi. Dùng thứ này ta tóc ngứa. Diệp Nhi không kiên nhẫn mà nói. Bên cạnh đái tử tinh cũng đối này phồn hoa nói, ngươi liền chiếu nàng yêu cầu làm đi, cái này trong phủ ta xem cái nào dám đối với Diệp Nhi rớt mặt mũi. Ngươi liền buông ra mặt mũi đi, không cần phải xen vào các nàng những cái đó phá sự nhi. Cũng chính là quá cái mấy ngày chúng ta muốn đi. Cái này người trong phủ sao lại thế này, chúng ta liền không cần phải xen vào. Đái tử Tinh câu nói kế tiếp lại là cùng Diệp Nhi nói, làm Diệp Nhi bung ra đối đãi các nàng, không phải sợ cái gì khó xử. Ân, chúng ta đi, đi chỗ nào, cái này trong phủ chúng ta liền không đợi sao. Diệp Nhi rất là nghi hoặc mà nói. Mà Diệp Nhi phía sau Phồn Hoa liền bắt đầu cấp Diệp Nhi trải lên đầu, vẫn là chọn đơn giản tới. Còn hảo Diệp Nhi đầu tóc, cũng chính như nàng chính mình nói như vậy, lại trường lại hắc, hơn nữa tu thực hảo, đều là thẳng tắp mà một đầu rốt cuộc. Cho nên này phát ra không phải rất nhiều. Đương nhiên dư lại liền dính thủy mặt một chút cũng liền đi qua. Ngươi cũng là biết đến, ta ở tứ gia bên người làm được là phụ tá sự tình. Hiện tại tứ gia yêu cầu ở bên ngoài nhân thủ, cho nên ta liền tự động xin ra trận, đi bên ngoài trợ giúp tứ gia. Đái tử Tinh cũng chính là lung tung mà đối Diệp Nhi giải thích nói. Ân đã biết, tùy tiện ngươi đi, ta là ngươi đến chỗ nào liền theo tới chỗ đó. Này lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi nói ta thượng ngươi này con thuyền cũng là hạ không được đúng không? Diệp Nhi cười đối Đái tử Tinh nói. Bất quá đâu, triều đình có thể làm ta đi theo ngươi đi sao, sẽ không có cái gì không thể đủ cùng ra quyến lệ thường đi. Diệp Nhi phỏng đoán nói. Ha ha, ngươi cái trong óc biên suy nghĩ cái gì a? Không có chuyện này. Chỉ có muốn hầu hạ cha mẹ chồng, không có cái này không thể cùng. Bất quá đâu, ta tưởng có đệ muội các nàng ở nói, ngươi cũng liền không cần lưu tại nơi này. Ta hiện tại cánh chim đầy đạn, cũng không sợ các nàng khó xử. Đái tử Tinh không tức điệu nói. Diệp Nhi biết, cái này các nàng, là ai, còn không phải là hắn mẹ kế gì đó sao. Ân hảo, ngươi đừng nói nữa, ta là cái loại này yếu đuối dễ khi dễ người sao. Ngươi hôm nay liền nhìn hảo, các nàng nếu là không chọc đến ta còn hảo, nếu đến gây chuyện ta, ta cũng liền không cho các nàng cái gì mặt mũi. Diệp Nhi phát ra tàn nhẫn nói. Đái tử Tinh nhìn Diệp Nhi tiểu bộ dáng, cũng liền hắc hắc mà cười. Ân, không cần cho các nàng mặt mũi, nếu là ta A Ma nói, cũng không cần. Thứ lúc trước nếu không phải hắn sủng tiếp diệt thế nói, ta ngạch nương cũng sẽ không sớm mà không có. Ta cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ, lúc trước thời điểm ta phải bệnh đậu mùa trong phủ đều không có người tới chiếu cố qua ta. Cũng chính là ngươi này nha đầu ngốc sẽ đến chiếu cố ta, cũng không sợ lây bệnh, chính mình đều cố không được. Đái tử Tinh đối với Diệp Nhi trong ánh mắt biên là sủng nịch, cũng là tràn đầy cảm tình. Chờ hai người đều rửa mặt hảo lúc sau, lúc này mới đi chính viện đi dùng bữa đi. Chờ tới rồi chính viện phòng khách thời điểm, mọi người đều chờ chỗ đó. A Mã, Ngạch Nương, chúng ta tới. Đái tử Tinh đối với ngồi ở thượng đầu hai người hành lễ, lại chào hỏi. Ú, ta nói này từ tứ gia trong phủ ra tới nha đầu như thế nào liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. A này đều thái dương đều lao cao, lúc này mới tới chỗ này, không có thấy chúng ta nơi này nhiều người như vậy đang chờ sao. Này Đái tử Tinh mẹ kế liền bắt đầu châm chọc khởi Diệp Nhi tới. Này Đái tử Tinh nghe được nàng như vậy một cái châm chọc, lập tức liền sắc mặt khó coi đi lên. Vừa muốn tiến lên đi theo nàng lý luận vài câu, đã bị Diệp Nhi bắt được. Ta tới nói đi, ta có biện pháp. Nói này liền vượt trước một bước, sau đó đối với kia nữ nhân hành một cái lễ, sau đó liền hô một câu di nương hảo a tan này chính thất đích tức hẳn là không có ngươi nói chuyện phân đi. Diệp Nhi biểu tình tuy rằng là thực cung kính, nhưng là này nói ra nói, lại là muốn đem nữ nhân kia cấp tức chết. Ngươi, ngươi, buồn cười, lao ra ngài xem. Người này nào có con dâu bộ dáng á ngươi cũng không nói nói. Nói này suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình cùng Diệp Nhi nói chiếm không được tốt, liền ngược lại đối với Đái tử Tinh A Mã làm nũng lên. Nghĩ làm hắn tới cấp chính mình bình phân xử. Ân, ân, nghĩa tử, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi tức phụ nhi, hảo hảo mà cho ta dạy dỗ. Này rất có như vậy đối trưởng bối nói chuyện A, còn không ra đi cho ta bị phạt đi A. Đái tử Tinh A Mã cũng sẽ không trực tiếp đối với con dâu nói cái gì lời nói. Liền đối với Đái tử Tinh nói, A Mã, Diệp Nhi nói, cũng là không có nói sai à, này không nói này cho dù cưới hỏi đàng hoàng vợ kế cũng là muốn ở ta ngạch nương trước mặt hành thiếp lễ đâu. Càng đừng nói nàng đây là từ một cái nho nhỏ thiếp nâng dậy tới. Như vậy Diệp Nhi nói mà cũng không có sai a, ngài nói có phải hay không a? Đái tử Tinh đối với hắn A Mã nói, đích xác, nếu là Đái tử Tinh khi còn nhỏ nói ra cái này lời nói tới, này mang lão cha không biết muốn như thế nào giáo hơn hắn. Nhưng là hiện tại này Đái tử Tinh trưởng thành, lại còn có ở tứ gia trước mặt rất là được yêu thích. Chính mình cùng này vợ kế sinh hài tử đều không có này Đái tử Tinh có tiền đồ. Cho nên cũng liền vì này đó hài tử đành phải bất động này Diệp Nhi. Hảo, đại gia ăn cơm, bực này một chút còn muốn cử hành ra lễ đâu, chờ cái này Hảo còn có đi từ đường đi đâu. Này mang lão cha nói bất quá chính mình nhi tử, đành phải tách ra đề tài, kêu đại gia ăn cơm. này đái tử tinh mẹ kế còn muốn nói gì nữa, lại là bị mang lão cha cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải chờ về sau tìm cơ hội tới khó xử này Diệp Nhi. Này đái tử tinh mẹ kế họ Kim, trang điểm đến cũng là rất thời thượng, từ nửa lao nương một cái. Chờ mọi người đều làm hạ, Diệp Nhi cũng đi theo làm xuống dưới. Cái kia Kim thị liền dùng đôi mắt chừng mắt Diệp Nhi, như là muốn đem Diệp Nhi chừng ra tới một cái khổng.